Chương 351, Phương lão bản xe Việt dã. Mở trực tiếp thời điểm, Phương lão bản trong xe đầu cất cao giọng hát, rõ ràng tất cả mọi người năng nghe được. Rất rõ ràng phía sau giọng nữ cũng đồng dạng nghe được. Phương lão bản thả cái gì ca? Các nàng hát cái gì? Trong mưa gió bão lá gan cơ hữu. Tình huống như thế nào? Sạm mặt lại. Mà lúc này đây, Phương lão bản đã mở ra điện thoại hướng dẫn. Lạc Thánh Đô không sai biệt lắm rất nhiều địa phương đều là thực cảnh trở lại như cũ Los Angeles, nguyên bản địa đồ diện tích đã vô cùng lớn, hệ thống bản rõ ràng càng thêm. Cho nên vì mau chóng đến vùng ngoại thành, Phương lão bản nhắc nhở, xin thắt chặt dây an toàn. Trực tiếp lên đường một trận báo táp. Cùng cái khác xe con khác biệt, ở kệ lì tổ họ xét loại này xe chống đạn là rất khó đâm cháy, cho nên Phương lão bản cơ hồ là một đường báo táp. Lão bản ngươi làm gì? Làm sao hướng mặt ngoài mở? Phía sau Mặc Tiên bỗng nhiên hô. Lão bản ngươi làm gì vậy? Nạp Lan Minh Tuyết cũng không hiểu đấu. Chỉ gặp Phương lão bản xe tiếp cận ngoại ô thời điểm, liếc nhìn hướng dẫn, vọt thẳng ra xe đạo, lên bên cạnh sườn núi nhỏ, nguyên bản bình thường chạy lúc này lập tức biến thành Việt dã chạy, tại gập ghềnh địa hình cùng các loại bụi cây, cây cối ngăn cản hạ đông xoay tây xoay, không những như thế, tốc độ rõ ràng còn phi thường nhanh. Đi tắt ta. Phương lão bản bình tĩnh vô cùng, lão tài xế, các ngươi hoảng cái gì? Chưa thấy qua xe Việt dã. Chỉ gặp Phương lão bản điều khiển ở kệ lì tổ họ xét, đánh vỡ hàng rào, tốc độ quá nhanh tăng thêm gồ ghề nhấp nhô mặt đường, khiến cho toàn bộ thân xe đều bên cạnh đứng lên, sau đó trên mặt đất một cái lộc cộc lật đến chính diện, Phương lão bản tiếp tục lái xe bình tĩnh xuyên qua nông trường. Lão bản mạnh. Lão bản ngươi cái này mở vùng núi xe. Cái này đều 90 độ lái xe đi. Ngồi ở trong xe Mặc Tiên. Lão bản ngươi có thể hay không lo lái xe đi. Ngươi đến cùng được hay không? Nạp Lan Minh Tuyết đầu đều nhanh chóng, không được ta mở ra. Phương lão bản nhắm mắt làm ngơ, tiếp lấy tiếp tục Việt dã xuống núi sườn núi. Một đoạn thời gian qua đi, cũng không biết bánh trước đâm vào cái gì đồ vật, toàn bộ thân xe tại không trung vòng quay tô ma tháng 7 năm 20 độ, sau đó loảng xoảng một tiếng, ổn ổn đương đương rơi vào một bên khác trên đường nhỏ. Chóng mặt Nạp Lan Minh Tuyết, Mặc Tiên đám người đã muốn thổ huyết. Ta tin tưởng trong trò chơi rất nhiều người đều là lái như vậy. Vậy xem đám người. Lão bản ngươi đến cùng có biết lái xe hay không? Phía sau Mặc Tiên điên cuồng kêu to. Chúng ta cái này không lại tiết kiệm tầm 10 phút nha. Phương lão bản một điểm giác ngộ đều không có, tiếp tục việt dã. Ta muốn xuống xe. Mặc Tiên đã không chịu nổi, đơn giản muốn bị điên nôn, không có chuyện còn bổ sung không trung dựng ngược, quay người 360 độ, gió lốc công kích vòi rồng cái gì. Cửa xe ta đã khóa cứng. Phương lão bản rất xin lỗi địa đạo, lên xe còn muốn chạy. Ha ha ha ha. Lão bản ta phục. Đẹp trai. Lão bản ngươi dạng này thật được chứ. Dự định luyện như thế một tay kỹ thuật lái xe, có không sợ chết đến thể nghiệm. Nam Hoa Tông đám người một trận xấu hổ, còn tốt không có ngồi lên. Cho dù trải qua Phương lão bản hành hạ như thế, ở kệ lì tổ họ xẹt rõ ràng cũng không có bao lớn chút chuyện. Mặc dù có sự tình, Phương lão bản loại này người làm đại sự, rõ ràng cũng không quan tâm điểm ấy sửa xe tiền. Không sai biệt lắm 2-30 phút lộ trình đến sân bay, Phương lão bản trực tiếp lái xe tiến vào, lập tức đâm chết hai đi đường không nhìn đường bang hội thành viên, rất nhanh, tiếng quát mắng, tiếng súng không dứt. Phương lão bản một tay lái xe, một tay cầm thương, cửa sổ xe cửa mở ra, bản thân liền chỉ có một cái tiểu khung phạm vi. Ngồi ở trong xe trên cơ bản chỉ đủ dỗi ra thương cộng thêm đầy đủ tầm mắt, mà từ bên ngoài viễn trình muốn đánh đến trong xe, rõ ràng phi thường khó khăn. Súng ngắn điểm xạ, đã chết hai cái, Nạp Lan Minh Tuyết cũng y ở dạng họa hồ lô, một thanh súng tiểu liên lập tức điểm chết ba người. Tốt chuẩn. Kinh ngạc. Thần tinh hải vực bên này người chơi cũng sợ ngây người, Phương lão bản chuẩn như vậy, cái này Nạp Lan thế mà cũng chuẩn như vậy. Hắc Ma gật đầu nói. Ba phát mỗi một súng nổ đầu. Mà Mặc Tiên bên này, bưng đem súng tiểu liên, cộc cộc cộc một trận cùng đột, một chết một bị thương. Ngưng Bích đã không xuất thủ. Muốn hay không xuống xe? Nạp Lan Minh Tuyết hỏi. Không cần. Phương lão bản vừa lái xe, một bên điểm xạ, đem người chung quanh dọn dẹp sạch sẽ, chú ý chớ chết người. Đã chết mười mấy. Phương lão bản ngưu bức. Cái này Nạp Lan cũng tốt chuẩn A. Phía sau hai cái quả nhiên là manh mới. Mặc Tiên. Ngưng Bích vừa có chút tò mò đánh giá trận chiến đấu này, đồng thời biểu thị, ta trước đó liền nói ta là manh mới. Đem trốn ở nơi hẻo lánh đều thanh lý mất. Nạp Lan Minh Tuyết đánh cái nhận được thủ thế, xuống tiểu liên thay nhau điểm xạ, một cái không rơi. Xuống xe. Phương Lão Bản nói, giúp ta đem xe lái trở về, ta mang hai manh mới ngồi một chút máy bay. Lại mang ta một thanh. Nạp Lan Minh Tuyết tính toán tỉ mỉ. Phương Lão Bản đánh cái ok thủ thế. Xuống xe, xuống xe. Tất cả đều lên phi cơ. Lúc này người đã thanh lý đến không sai biệt lắm. Đương nhiên, lục tục ngo ngoe còn sẽ có Los Santos và gầu người dết tới. Hai bên phân công hợp tác, Phương Lão Bản mang theo mấy người lái máy bay cất cánh, mà đổi thành một bên, Nạp Lan Minh Tuyết thì tướng Phương Lão Bản xe cho lái trở về. Phía dưới giảng một chút lái phi cơ yếu điểm, nếu như cảm thấy nghe không hiểu, đề nghị mọi người đi họ phở lỉn hình thức học tập như thế nào điều khiển một cỗ máy bay. Tại Phương Lão Bản thao tác dưới, mở đờ xạ 5 người cơ rất nhanh liền xông ra máy bay nhà kho, tại một đoạn thời gian chạy lấy đà qua đi, dần dần thoát ly mặt đất. Thật bay lên rồi. Hề Trì chân nhân nhìn xem bộ này mình làm sao điều khiển cũng bay không nổi pháp khí, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này máy bay lợi hại a. Cái này thế mà thật có thể bay. Lương Thạch bọn người nhìn xem màn hình, rõ ràng còn có chút không dám tin tưởng. Cái này chẳng phải một cục sắt a. Nhìn xem máy bay bay, cùng nhìn xem người khác lái máy bay bay thượng thiên không, loại này cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Vây xem tại đại màn hình hoặc là Phương Lão Bản máy tính phía sau đám người, nhìn xem Phương Lão Bản đều đâu vào đấy lái máy bay bay thượng thiên không. Đầu một lần nhìn thấy loại này không cần linh lực cục sắt cũng có thể giống pháp chu đồng dạng tại bầu trời bay lượn, tự nhiên là tràn đầy mới lạ. Mà hiện đại thành thị cùng cổ đại thành thị không cảnh rõ ràng cũng rất không đồng dạng, giống lạc thánh đô dạng này phồn hoa thành lớn, có một loại mánh liệt hợp quy tắc cảm giác, cao ốc, nhà dân, sân bay, hải cảng, còn có so cổ đại thành thị càng thêm to lớn thành khu. Thành thị này làm sao không có tường thành? Giống như thật đúng là. Những người này là thế nào kiến công sự phòng ngự? Liền không sợ người đánh vào đến A. Là mỗi tòa thành thị đều có tường thành, hộ thành trận pháp, cấm chế các tu sĩ, tự nhiên rất khó lý giải cái gì ra đạ, vệ tinh quét hình, đạn đạo truy tung chặn đường loại hình sự vật, cũng tưởng tượng không đến. Bản này liền là hai cái văn minh sản phẩm, đều có khác biệt. Ngồi ở trong máy bay mặc tiền, Ngưng Bích bọn người xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem xanh thẳm bầu trời, cùng phía dưới ngay ngắn trật tự thành thị, cũng cảm thấy phi thường thần kỳ. Một đôi linh động con ngươi nhìn chăm chú phía trước, Ngưng Bích hỏi, đây là làm sao bay? Liền dựa vào phía trước cái kia lá cây không ngừng chuyển A. Coi như thế cũng chỉ là có thể bay đứng lên đi. Mạc Tiên cũng hỏi, vì cái gì còn có thể chuyển biến, lên xuống? Chuyện này là sao nữa? Đơn giản muốn hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao? Phương Lão Bản một bên trả lời, một bên tướng máy bay lái hướng chỉ định địa điểm. Máy bay tại trời xanh bên trong xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, lập tức hàng rơi vào chỉ định sân bay. Hoàn thành. Mạc Tiên rõ ràng còn có chút không có kịp phản ứng, cảm giác cũng không thế nào khó mà. Cái này không nói nhảm a. Chỗ khó đều để bản lão bản bao hết. Dù sao Phương Lão Bản mang theo một cỗ pháo đài di động xe chống đạn đến giết vào sân bay. Mà điều khiển máy bay loại chuyện này, mọi người đều biết bản thân cũng không phải là cái gì đơn giản việc phải làm. Liền ngay cả Phương Lão Bản cũng là ôn lai hạ hình thức mở một hồi lâu mới dám đến tuyến thượng làm nhiệm vụ. 6666. Lão bản liền là lão bản. Lao tài xế, ổn. Kịp phản ứng khán giả, mưa đạn bắt đầu soát bình phong. Chương 352, hai cái văn minh và chạm cùng mưa gió trước kiến tĩnh. Nhiệm vụ làm xong, Phương Lão Bản còn hơi đơn giản dạy một chút ba cái đồng đội một chút đơn giản máy bay thao tác, tiện thể để các nàng lái thử một phen, không cầu mở có bao nhiêu ổn, chỉ cần miễn cưỡng biết cất cánh, chạm đất, chuyển hướng là đủ rồi. Trò chơi cùng hiện thực dù sao khác biệt, hiện thực cho dù xuất hiện một chút xíu sai lầm, cũng có thể là phi cơ hủy người vong, cho nên cần phá lệ cẩn thận, mà cho chơi, 2-3 lần năng thành công một lần có lẽ đã đủ rồi. Hết thể đều dựa theo kế hoạch đều đâu vào đấy tiến hành. Sau đó mấy người nhiệm vụ là đến cướp đoạt một cố Bắc Lâm bờ dọc ngục giam xe chuyển vận chiếc, cũng chính là vận chuyển phạm nhân rời giám xe buýt, đồng thời vứt bỏ cảnh sát. Cái này việc phải làm rõ ràng so trước đó muốn phức tạp rất nhiều, lấy được rời giám xe buýt về sau, còn phải đoạt lại gặp giáo thụ tư nhân xe cùng cầm tới cục cảnh sát hành trình biểu. Ám sát khởi tố người luật sư nhiệm vụ cũng làm cho các người chơi chân chính thể hội một thanh đánh lén thông thường cách dùng. Rõ ràng gờ răng thiệp ổ tổ V bên trong khoa học kỹ thuật so Phương Khải xuyên qua lúc trước cái thế giới cao hơn ra không ít, tinh chuẩn ổn định bắn nhắm liên tục, năng phát xạ truy tung đạo đạn RPG đều cho người chơi phi thường sảng khoái pháp khí thể nghiệm. Rời giám xe buýt chở một cái ít cấp nguy hiểm tội phạm, cấm nhóm cho là chúng ta là muốn cứu hắn ra, liền sẽ không đi chú ý thực tế phát sinh tình huống, hiểu ý của ta không? Vô tuyến điện bên trong vang lên trò chuyện, tại Phương lão bản dẫn đầu dưới, kế hoạch đều đâu vào đấy tiến hành, mà khi hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng về sau, toàn bộ việc phải làm cũng đến cuối cùng một bước. Bốn người lần nữa chia hai tổ, một tổ tướng thực tế muốn về ngục giam xe buýt cho chặn lại, chuyện này tự nhiên là Phương lão bản tại làm, mà đổi thành một tổ, thì tại Nạp Lan Minh Tuyết dẫn đầu dưới, mở ra trước đó cướp được rời giám xe buýt, một chiêu thay xà đổi cột, tiến vào ngục giam. Đương nhiên, không muốn trông cậy vào sẽ không bại lộ. Trên thực tế tối đa cũng liền an an ổn ổn điệu tiến cửa mà thôi, lúc này mới có thể đem ở kệ lì tổ họ xẹt cho lái vào đây. Trong ngục giam địch nhân rất nhiều, cũng chỉ có ở kệ lì tổ họ xẹt loại này pháo đài di động, tại đối phương không có giờ tờ gờ tình huống dưới có thể giết tiến giết ra. Chỉ gặp trong màn hình đạn lửa bay tán loạn, tuyệt đối là một trận hiện đại khoa học kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật hiện đại kịch liệt giao phong. Lúc này không chỉ là Nạp Lan Minh Tuyết, cái khác hai vị manh mới cũng nhao nhao gia nhập chiến cuộc, chật hẹp cửa sổ xe mở ra, ánh lửa phun ra, trang diện cơ hồ là để tất cả vây xem người xem thưởng thức một trận chiến tranh hiện đại mảng lớn. Nạp Lan Minh Tuyết lái ở kệ lì tổ họ xẹt rất nhanh liền dựa theo chỉ thị tìm tới gặp giáo thụ, xông ra ngục giam, ngồi lên mở đờ xa mang người xuất ngoại. Đương tất cả mọi người coi là cái này xong thời điểm. Chỉ gặp một khung lại một khung màu trắng máy bay chiến đấu ngang liệm tại bên trên bầu trời. Chúng ta gặp được vấn đề, phi hàng quản chế khóa chặt máy bay, đồng thời lập tức phái ra phun ra cơ ứng chiến. Ngay tại Phương lão bản tiếp vào trò chuyện đồng thời, một khung toàn thân đen nhánh máy bay trực thăng, cũng tại Phương Khải điều khiển hạ chậm rãi lên không. Kế hoạch khác một bước, tiến về ngục giam phụ cận sân bay cướp đoạt nổ tung máy bay trực thăng. Rõ ràng mưu đồ người đã tính toán ra loại tình huống này. Lại tăng thêm ngục giam phương diện phán đoán sai lầm, tướng lực chú ý đặt ở lúc trước bị cướp đi tội phạm trên thân, mà không để ý đến một chút chuyện quan trọng. Đương bộ này máy bay trực thăng lên không thời điểm, không trung phong tỏa, rõ ràng đã mang ý nghĩa thất bại. Chỉ gặp Phương Khải máy bay trực thăng màn hình bên trong, mấy đạo màu đỏ khóa chặt khung rất nhanh khóa chặt tại không trung tới lui phun ra cơ, ấn xuống đạn đạo phát xạ. Siêu! Siêu! Hai cái đạn đạo kéo lấy thật dài diễm đuôi. Nồng đậm khói lửa tại không trung vạch ra một đạo nặng nề hồ quang, lập tức chỉ nghe ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, đi đầu hai khung tại không trung bay thật nhanh phun ra cơ lập tức bạo tạc. Phương lão bản máy bay trực thăng một mực đi theo mở đỡ xả 5 người cơ hậu phương tuần tra, rõ ràng bị cướp đoạt nhà này ngột ưng máy bay trực thăng mới là toàn bộ khu vực bên trong không trung sức chiến đấu cao nhất, chính xác chỉ đạo đạn đạo cơ hồ khiến phun ra cơ nhanh chóng không trung tốc độ phi hành thành chuyện tiếu lâm. Mà đối phương đạn đạo rõ ràng không có tinh như vậy chuẩn chỉ đạo, chỉ gặp Phương Khải một mực lái máy bay trực thăng tại không trung làm lẩn tránh di động, nếu như không bị tới gần, cơ hồ rất khó bị đánh trúng. Làm sao chuẩn như vậy? Lúc này ở nhìn trực tiếp các người chơi đã nhìn ngây người, đối phương máy bay tại không trung mới nhìn thấy một cái điểm nhỏ, trong màn hình màu đỏ khung vương khóa chặt, mấy phát đạn đạo bắn đi ra, sau một khắc đối diện máy bay liền đã ở một mảnh trong ngọn lửa rơi xuống. Không trung không ngừng có phun ra cơ đuổi theo, mà đồng dạng, Phương lão bản thao tác nổ tung máy bay trực thăng, một khung đem nó đánh rơi, để bọn chúng không cách nào uy hiếp được chính trở người xuất ngoại mở đỡ xả 5 người cơ. Bọn chúng căn vốn không pháp tiếp cận, tại viễn không bên trong, cũng đã bạo thành một đoàn hoa mỹ ánh lửa. Không có các tu sĩ các loại pháp thuật chói lóa mắt, không cần mượn nhờ thiên địa chi uy, cũng không cần điều động tự thân năng lượng, bọn hắn nhìn thấy. Chỉ có phương pháp lao bản nhìn chằm chằm màn hình không ngừng mà đè xuống cái nút bắn. Chuyện như vậy, không biết giao đấu pháp cùng võ kỹ đỏ sức đơn giản gấp bao nhiêu lần, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu địa đả kích gấp đôi tại tự thân địch nhân. Quá mạnh đi. Nếu như lúc này Phương Khải điều khiển là một khung cường đại pháp chu, tỉ như vân điền vực như thế chiến giáp thuyền, thậm chí mạnh hơn pháp chu, bọn hắn như cũ có thể lý giải. Nhưng làm tu sĩ mà nói, nhìn thấy loại này hoàn toàn không dựa vào linh lực cũng có thể thể hiện ra như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí tại một số phương diện càng có nhảy vọt ưu thế lúc, liền lộ ra phi thường kinh ngạc cùng bất khả tư nghị. Đây là thuộc về hai cái văn minh va chạm, bọn hắn trong mắt nhìn thấy, là khác một cái văn minh chỗ ngưng tụ mà ra trí tuệ kết tinh. Nguyên bản đám người chơi rẻ xì đèn đệ vỉu, tờ sở trái cờ cũng bất qua kiến thức một phen các loại thương giới. Nhiều nhất cũng ngay tại rẻ xì đèn đệ vừa thông quan thời điểm kiến thức một chút loại này phi hành pháp khí. Ai có thể tưởng tượng được, loại này phi hành pháp khí thế mà còn có mạnh như vậy. Cái này nếu có thể khắc dấu ra trận pháp, phù bên trên phù văn. Dạng này ba hỗn hợp siêu cấp pháp khí rõ ràng còn chưa ai từng thấy, hết thảy đều tại tư tưởng bên trong, dù sao trong đó có cả hai đều còn tại cất bước ở trong. Nhưng rất rõ ràng, cho dù vẹn vẹn chỉ là triển vọng một phen tiền cảnh, cũng mười phần đáng giá người mong đợi. Đợi đến Vương Khải cùng ngay tại mở đở xạ bên trên Nạp Lan Minh Tuyết thoát khỏi phun ra cơ không trùng phong tỏa, đồng thời hất ra tất cả đến đây truy kích binh lực về sau. Phương Khải tướng nổ tung máy bay trực thăng tại hoang không có người ở ven biển dừng lại, chỉ gặp ba con dù nhảy từ mở đở xạ 5 người trên máy chậm rãi bay xuống, mà bị mấy người mang ra giáo thụ, rõ ràng đã tự hành giá cơ xuất ngoại. Cái này chơi thật vui. Hạ xuống tới Mạc Tiên một mặt kích động. Lái phi cơ vẫn là thật có ý tứ. Nạp Lan Minh Tuyết ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Phương Khải dừng ở một bên nổ tung máy bay trực thăng. Một trận này có thể hay không để cho chúng ta thử một chút? Ta cũng muốn thử. Mạc Tiên rõ ràng cũng kích động. Cái này nhiệm vụ, rõ ràng đến đây cũng kết thúc, chỉ cần 4 người an toàn trở về liền có thể. Mà ngay tại tất cả mọi người chơi đến chính vui vẻ thời điểm. Nam Hoa Tông. Cấm địa bên trong, một màn kia nồng đậm không rõ khí tức, càng thêm địa nồng đậm. Chương 353, ngươi khát vọng lực lượng sao, thượng. Nhìn từ ngoài. Toàn bộ Nam Hoa Tông tựa hồ cùng dĩ vãng cũng không có nhiều ít khác biệt, hết thể đều ngay ngắn trật tự. Phong gia gia chủ lần này đến đây bái phỏng, không biết chỗ vì chuyện gì. Nam Hoa Tông Thiên Quang Điện bên trong, lúc này đang có khách tới chơi, thần tinh hải vực phong gia, thế lực nhưng quả quyết không nhỏ. Gia chủ đến thăm, tức chính là Nam Hoa Tông dạng này đại tông môn, cũng phải cho bên trên 3 phần chút tình mọn. Không khác, chỉ là xuất quan không lâu, đến đi vòng một chút. Nhìn một chút lão hưu, làm nghe quý tông tu chính là tiên gia vô thượng công pháp, sắc trời vừa ra, quần ma lui tán, hôm nay gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền na. Tay trái vị trí, ngồi là một tên mặc một bộ áo xám, bạch trắng bạch cần, tiên phong đạo cốt lão giả. Nếu là không biết người, sợ rằng sẽ nhận thành từ chỗ nào tòa danh sơn đi xuống hưu đạo chi sĩ. Đem lễ vật đều dẫn tới. Lão giả phất phất tay, phân phó mấy tên người nhà họ Phong. Này nha, hôm nay chơi gờ răng thiệp ổ tổ còn không có qua đủ nghĩa đâu, tại sao lại về được? Nam Hoa Tông quảng trường, chỉ gặp mấy đạo thanh âm top 5 top 3 đi qua. Có thể nói là vui vẻ bên trong lại xen lẫn vẫn chưa thỏa mãn. Cũng không biết chúng ta lúc nào mới có thể mở cái kia gọi ngột ưng máy bay trực thăng pháp khí. Cái kia gọi ở kệ lì tổ họ xẹt pháp khí cũng không tệ, chờ kiếm lại chút tiền, chúng ta cũng có thể mua. Mới chơi một hồi liền 8 giờ, cũng không biết đáng chết lao bản có phải hay không đem thời gian cho điều nhanh. Nguyệt Tiên phản nàn nói. Lúc nào nhất định phải tìm người ở bên cạnh nhìn chằm chằm, để phòng lao bản vụng trộm điều nhanh thời gian. Đúng vậy. Mạc Tiên tán thành nói, Liêu sư muội, ngươi nói đúng không? Ừm. Sư phụ, ngươi thế nào? Liêu Ngưng vẫn có chút kỳ quái, nàng phát hiện Hề Chỉ chân nhân vẫn luôn không nói gì. Không có cái gì. Hề Trì chân nhân lắc đầu, vừa mới tựa hồ phát giác được một tia lóe lên liền biến mất kỳ quái khí tức, là ảo giác. Vi sư đi về trước, các ngươi trước trò chuyện, nhớ kỹ đem bài tập làm xong. Hề Trì chân nhân luôn cảm thấy có chút không thỏa đáng lắm, lắc đầu, mở miệng nói. Biết rồi, sư phụ. Dĩ vang tới nói, Hề Trì chân nhân môn hạ, từ trước đều là Mạc Tiên một cái phe phái, Liễu Ngưng Vận một cái phe phái. Cả hai ở trung thuần tuy chỉ có chút mặt ngoài công phu, bí mật chưa hề đều không cách nào hòa hòa khí khí, bất quá hiện tại. Hôm nay bổn tiên tử biểu hiện thế nào? Mạc tiên tử hôm nay ra vẻ vô cùng cọ lên Phương lão bản trực tiếp, có vẻ hơi bành trướng, có phải hay không thương pháp đặc biệt chuẩn? Cho chúng ta thần tinh hải vực tông môn tăng thể diện rồi. Hôm nay thế nhưng là ngay cả bên kia cửa hàng các tu sĩ đều thấy được. Sư tỷ anh minh. Sư tỷ lão tài xế. Mạc Tiên đắc ý nói, Liêu sư muội, ngày mai muốn hay không lão tài xế mang ngươi bay? Hôm nay cùng Phương lão bản chơi một thanh, sư tỷ ta đã hoàn toàn thấy rõ loại này pháp khí thao tác phương pháp. Đa tạ sư tỷ ý tốt. Liêu Ngưng vẫn nói, bất quá ngày mai còn phải mang mấy vị manh mới sư muội làm toàn phúc ngân hàng việc phải làm đâu. Toàn phúc ngân hàng như vậy đơn giản, để Nguyệt Tiên sư muội đi mang là được rồi. Mạc Tiên mở miệng nói, vậy cứ thế quyết định, ngày mai cùng sư phụ cùng một chỗ, chúng ta các sư tỷ mấy cái đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem vượt ngục sự kiện đã cho. Ngậy! Thế nhưng là sư tỷ, ta sẽ không mở máy bay A. Liễu Ngưng vận rõ ràng hôm nay còn có chút không có xem hiểu. Sợ cái gì? Sư tỷ dạy ngươi. Mạc Tiên đánh cược nói, nhất định phải tại sư phụ trước mặt biểu hiện tốt một chút, tỷ muội chúng ta đều phi thường duy trì Liêu sư muội ngươi. Liêu Ngưng vận. Mấy người nghị luận đến chính là sốt ruột thời điểm, tựa hồ ai cũng không có phát giác được, chỗ bí mật, tựa hồ có một đạo âm trầm con ngươi nhìn chằm chằm mấy người. Có không có nghe nói? Hai tên đi ngang qua Nam Hoa Tông đệ tử đi ngang qua bên cạnh, nghị luận ầm ĩ, mấy ngày trước đây mất tích đệ tử, tựa hồ lại trở về. Trở về rồi. Một tên khác đệ tử cười nói, ta liền nói không có chuyện gì nha, làm sao lại có việc đâu. Đúng vậy à. Nghe nói thật sự là vụng trộm xuống núi, còn giống như gặp cái gì hung hiểm, trở về thời điểm tinh thần còn có chút kém, cái khác liền không có cái gì đáng ngại. Mạc Tiên bọn người ở tại trên quảng trường vừa đi vừa nghị luận, chung quanh top 5 top 3 đệ tử, cũng đang bàn luận mấy ngày gần đây Nam Hoa Tông phát sinh sự tình. Mà lúc này đây, giấu ở chỗ tối cặp mắt kia, tựa hồ cũng tại nhìn chăm chú đây hết thảy, tựa hồ đang tìm cái gì. Rất nhanh, nó tựa hồ liền tìm được một mục tiêu. Liên ngươi dạng này thực lực, cũng mưu toan cùng chúng ta cùng một chỗ xuống núi nhiệm vụ. Cũng không nhìn nhìn mình cái gì tư chất, cũng không biết sư phụ có phải hay không nhìn sai rồi, thế mà để như thế một cái phế vật nhập môn. Cũng không phải. Mỗi lần tông môn khảo hạch, cách nào so với đều là gia hỏa này kéo chúng ta chân sau. Cút nhanh lên đi. Khóc, liền biết khóc, ngoại trừ khóc sẽ còn cái gì. Là người địa phương liền có tranh đấu. Rõ ràng dạng này đại tông môn cũng không phải là khắp nơi đều hài hòa, chỉ gặp mấy tên nam đệ tử chính đối một tên mặc sơ cấp đệ tử phục văn nhược thiếu nữ lớn tiếng quát mắng, mau mau cút. Đừng để chúng ta gặp lại lấy ngươi. Hứa Tĩnh Thiên Phú bản thân không coi là quá tốt, có lẽ tại tiểu tông môn đầy đủ, nhưng ở Nam Hoa Tông, rõ ràng vị trí có chút nửa vời, tại các nàng mạch này, Thiên Phú cơ hồ là kém nhất, rõ ràng luôn luôn các sư huynh sư tỷ bạch nhãn. Đúng lúc này, vô số đạo thanh âm phảng phất liền từ nàng đáy lòng vang lên. Âm thanh kia trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất nguồn gốc từ mình nội tâm nói nhỏ, mang theo một loại giống như ma quỷ sức hấp dẫn, không cam lòng sao? Mê mang sao? Muốn lấy được lực lượng mạnh hơn sao? Hận bọn hắn sao? Tuân theo ngươi khát vọng trong lòng đi. Tới đi. Ai? Liền phảng phất nàng trong lòng, có cái nào đó thanh âm đang triệu hoán nàng. Nhưng khi nàng thấp thỏm nhìn về phía bốn phía lúc, lại không có phát hiện bất luận cái gì một cái người. Tuân theo ngươi khát vọng trong lòng, lần theo ngươi trong lòng chỉ dẫn, ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi muốn gặp, đạt được ngươi muốn. Nàng ánh mắt trở nên lăng lệ, lúc trước bộ kia nhu nhược bộ dáng cũng đã không còn tồn tại, là ta hận cái này đáng chết thiên phú, ta nghĩ trở nên càng mạnh. Nàng tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, hướng phía cái nào đó đặc biệt phương hướng đi qua. Mà kia giấu ở chỗ tối ánh mắt, cũng tựa hồ hài lòng tiêu ẩn mà đi. Gần nhất Mạc sư tỷ đến cùng là thế nào? Liêu Ngưng vận rốt cục thoát khỏi Mạc Tiên dây dưa, một mặt thở dài một hơi bộ dáng, mang theo mấy tên sư muội đang muốn hướng chỗ ở đi đến. Ừm. Hứa sư muội. Chỉ gặp tên này văn văn nhược nhược sư muội con mắt còn có chút đỏ rực, cũng không biết mới vừa rồi là không phải khóc qua. Trần sư tỷ. Tên này nữ đệ tử bước chân đột nhiên đình trệ. Có chút vội vàng hấp tấp, liền phảng phất có tật giật mình. Ta biết đồng hương. Đi theo Liễu Ngưng vận sau lưng một tên áo lam nữ đệ tử liền vội vàng tiến lên nói, làm sao vậy, chẳng lẽ lại ngươi những sư huynh kia sư tỷ lại khi dễ ngươi rồi? Không có. Không có. Hứa Tĩnh lắc đầu liên tục, phảng phất sợ bị người phát giác. Chỉ gặp tên kia cùng Liễu Ngưng vận cùng nhau họ Trần nữ tử lôi kéo tay của nàng, nghiêm túc nói, Hứa sư muội, ngươi nghe ta nói. Ngươi cảm thấy mình thiên phú so không lên người khác sao? ngươi có phải hay không luôn bị các sư huynh mắng? Rất mê mang. Hứa Tĩnh mở to hai mắt, ừm. Trần Lâm mở miệng hỏi, ngươi muốn đạt được lực lượng mạnh hơn sao? Hứa Tĩnh ngộng, lời này làm sao nghe được tốt quen thuộc, a? Trần Lâm lại hỏi, nói cho ta, ngươi có muốn hay không? Qua một lúc lâu, yếu ớt môi vằn mà nói, ta muốn. Cái này đúng rồi. Cùng chúng ta đi mở xe a. Lao tài xế mang ngươi bay. Đi đi đi. Hôm nay trước dẫn ngươi đi quen thuộc chơi như thế nào, ngày mai tốt dẫn ngươi đi ăn cướp toàn phúc ngân hàng. Hứa Tĩnh trợn mắt hốc mồm. Trần Lâm trong lòng một trận sảng khoái, xem ra ta cũng có thể tại manh mới trước mặt giả một lần tài xế lâu năm. Cùng lúc đó, Nam Hoa Tông phía sau núi Phiêu Miểu Động Phủ. Một tên râu tóc xám trắng lao giả, giờ phút này đang lúc bế quan hành công. Nhưng một cái chu thiên về sau, chỉ gặp hắn sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Vẫn chưa được, thiềm tu hơn 10 năm. Đến cùng chỗ nào sai rồi? Vì cái gì nhiều năm như vậy, bản tọa vẫn muốn kẹt tại cảnh giới này? Ngay cả tứ sư đệ đều đã vượt qua ta. Phiêu Miểu chân nhân, chính là Nam Hoa Tông Tam trưởng lão, cũng là Hề Chỉ chân nhân sư đệ, nhưng luận tu vi, bây giờ sợ là đã không cách nào xếp tại thứ ba. Không cam lòng à? Đúng lúc này, trong thoáng chốc, hắn phảng phất nghe được trong lòng dâng lên một trận kỳ dị thanh âm. Chương 354, ngươi khát vọng lực lượng sao? Hạ. Ừm. Phiêu Miểu chân nhân không khỏi có chút hoài nghi mình có phải hay không bởi vì tu luyện ra đường rẽ xuất hiện nghe nhầm rồi. Cái gì đồ vật? Hắn hai mắt nhắm lại, lạnh lùng đánh ra bốn phía, mặc dù nói tại Nam Hoa Tông bên trong, khả năng không lớn xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái, nhưng dầu gì cũng là tu hành lâu như vậy, tu vi cực cao đại tu sĩ, người sống đến lâu, tự nhiên cũng so người bình thường muốn cảnh giác không ít. Lúc này tới gần lúc chạm vào tối, bên ngoài lại là một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Một sợi âm phong, phảng phất thuận động phủ đại môn nhẹ nhàng tiến đến. Vô thanh vô tức, liền như là một vòng âm lãnh u hồn. Không cam lòng à? Âm thanh kia phảng phất từ bốn phương tám hướng vang lên, lại như cùng đi từ hắn ở sâu trong nội tâm. Khổ tu nhiều năm, lại không chiếm được hồi báo, rất nhanh, không chỉ là ngươi tứ sư đệ, có lẽ ngay cả một mực bị ngươi dẫm tại dưới chân cái khác trưởng lão cũng sẽ một cái lại một cái địa vượt qua ngươi. Ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Phiêu Miểu chân nhân nguyên bản anh tuấn diện mục lập tức dữ tợn, lặng lẽ nhìn chăm chú bốn phía. Ngươi thiên phú so đại bộ phận trưởng lão đều mạnh hơn, lại bởi vì cái này không hiểu thấu bình cảnh, bị làm trễ nải dòng dã số 10 năm, ngươi hận sao? Ngươi làm sao biết? Phiêu Miểu chân nhân sắc mặt càng thêm trầm lãnh. Bởi vì ta, liền là ngươi a. Âm thanh kia cười lạnh nói, nghĩ ngươi suy nghĩ, biết ngươi biết, ta bắt đầu từ ngươi bên trong lòng sinh sôi ra. Nói hiệu nói vượng. Phiêu Miểu chân nhân thần sắc lạnh lẽo, trong mắt sát ý bạo trán, tay nắm pháp quyết, lập tức, liên miên kinh khủng phong nhận từ quanh thân quét sạch mà ra. Chết. Hết thể chung quanh bàn, ghế dựa, bắt, tủ trong nháy mắt, phảng phất bị vô số lưỡi dao cắt chém, bên trong cả gian phòng, trong nháy mắt, đã là một vùng phế tích. Yên tĩnh im ắng. Phiêu Miểu chân nhân nặng nề mà nhổ một ngụm trọc khí, hắn vốn là bởi vì tu luyện ra hiện đường rẽ thụ chút tổn thương, lúc này lại mạnh mẽ điều động thể nội linh lực, rõ ràng rất khó chịu. Nhưng hiện tại, hắn cười lạnh một tiếng, nghĩ đến kia mê hoặc nhân tâm yêu nghiệt, hẳn là bị trừ đi a. Nhưng ngay tại sau một khắc, âm thanh kia lại tại thai của hắn bên cạnh vang lên, ngươi là không giết chết được ta, bởi vì chúng ta là một thể. Sao? Làm sao có thể? Phiêu Miểu chân nhân trong lòng cảm giác nặng nề, ngươi đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Không phải đã nói rồi sao? Ta, liền là ngươi a. Không khí chung quanh càng thêm địa yên lặng, vô số đen nhánh nồng vụ, liền phảng phất như thủy triều, từ ngoài động phủ mãnh liệt mà vào. Không. Ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Là như thế nào tránh đi ta trong động phủ cấm chế? Ta chính là ngươi sâu trong nội tâm khát vọng, biết ngươi biết vô số đen nhánh nồng vụ. Giống như thủy triều tướng Phiêu Miểu chân nhân bao trùm. Tới đi. Đi theo ta. Ngươi sẽ có được ngươi muốn. Âm thanh kia càng phát ra địa lắng sâu lạnh lẽo. Toàn thân bị hắc khí bao phủ Phiêu Miểu chân nhân, nguyên bản tròng trắng mắt một mảnh xích hồng, ngay sau đó liền phảng phất bị rót vào một mảnh mực đậm biến thành màu đen nhánh. Hắn trong mắt không ngừng mà hiện ra rẽ rùa thần sắc. Mơ tưởng. Hắn trong mắt hiện ra thịnh nộ chi sắc, tà ma ngoại đạo, mơ tưởng không chế ở ta. Phiêu Miểu chân nhân gầm thét một tiếng, toàn thân tu vi phồng lên, hung hăng ép hướng cái này đoàn hắc khí, trong mắt thần quang lúc sáng lúc tối. Phiêu Miểu chân nhân trong mắt hắc khí rõ ràng chiếm cứ thượng phong, rất nhanh liền đem hắn linh lực hung ác đè xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phiêu Miểu chân nhân trong mắt cơ hồ đã tất cả đều là một mảnh hắc ám, kia mảnh thanh minh chi sắc, rõ ràng đã bị áp chế xuống dưới. Hề Trì chân nhân là một tên trưởng lão, kiêm nhiều như vậy đệ tử sư tôn, mặc dù mỗi ngày cùng các đệ tử cùng nhau xuất nhập khởi nguyên inter hội sở, ở chung hòa hợp, nhưng tổng cảm giác mỗi ngày xen lẫn trong một đám đệ tử ở giữa, không thỏa đáng lắm. Không chừng qua một hồi, cả người cũng phải bị bọn này đệ tử cho mang sai lệnh, cái này không thể được. Theo lý thuyết, nàng cũng hẳn là kéo lên mấy cái đứng hàng trưởng lão chi tôn, cùng cảnh giới cao thủ cùng đi tổ đội mới đúng, nhưng gần nhất các trưởng lão hoặc là sự vụ bận rộn, hoặc là đang lúc bế quan. Hề Trì chân nhân nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này đang lúc bế quan Phiêu Miểu chân nhân Diệp Đường sư đệ đều thời gian dài như vậy, cũng không thấy một chút động tĩnh, cũng nên muốn xuất quan. Nghĩ như vậy, Hề Trì chân nhân liền tới đến Phiêu Miểu chân nhân động phủ trước. Trước cửa hai tên đạo đồng vội vàng chào, sư tôn, còn đang bế quan. Ai nói bản tọa còn đang bế quan? Chỉ gặp một tên thân mang màu mực trường bào nam tử, lập tức ra hiện tại động phủ trước, khí tức trên thân, phảng phất so lúc trước nồng nặc không ít, nhưng tương tự cũng biến thành càng thâm thúy hơn lại khó mà nắm lấy. Nhưng từ hắn ăn nói cử chỉ đến xem, so với lúc trước, cũng không có khác nhau quá nhiều. Chúc mừng sư đệ, tu vi lại tiến. Đây là xuất quan. Hề Trì chân nhân vui vẻ hỏi. Đúng vậy. Hề Trì chân nhân cảm thụ một phen đối phương tu vi, kinh ngạc nói, sư đệ tu vi, thế mà tinh tiến đến nhanh như vậy, thật đáng mừng. Kia là tự nhiên. Phiêu Miểu chân nhân ngạo nghễ nói, y theo ta tốc độ bây giờ, đoán chừng không bao lâu, liền có thể lần nữa vượt qua bốn trưởng lão, nếu như khi đó, vượt qua sư tỷ ngươi, nhưng ngàn vạn chớ trách ta. Hề Trì chân nhân trong lòng kinh ngạc, xem ra sư đệ những năm này bế quan, là cảm ngộ rất nhiều. Không những như thế, Phiêu Miểu chân nhân ánh mắt bên trong, chợt phát hiện ra một vòng vẻ dãy rủa, liền phảng phất như gặp phải cái gì chuyện không muốn làm, trong ý thức có cái gì tại cùng hắn làm lấy đấu tranh, nhưng rất nhanh liền bị che giấu đi qua, tiếp theo mở miệng nói, bởi vì ta phát hiện một loại cực kỳ đặc biệt tu luyện phương pháp, nếu là sư tỷ có hảo hứng cộng đồng nghiên cứu. Tối nay giờ tí, nhưng cùng ta cùng nhau đi tới. Ồ! Hề Trì chân nhân nhíu nhíu mày. Kỳ thật sư tỷ cũng phát hiện một loại nhanh chóng tăng lên tu vi phương pháp, nếu như sư đệ có hào hứng, hiện tại liền có thể tiến về. Ừm. Phiêu Miểu chân nhân trong mắt một trận âm tình bất định, lập tức cười nói, sư tỷ nói đùa, sư tỷ nói phương pháp, chỉ sợ hiệu quả cũng không có sư đệ lý tưởng của ta. Hề Trì chân nhân cái này không vui, ngươi cái gì phương pháp vẫn còn so sánh ta nhìn Chu Tiên chơi truyền kỳ mở HG răng thiệp ổ tổ vê hiệu quả tốt. Hề Trì chân nhân nói, sư đệ cũng không nên nói cười, bản tọa phương pháp, rất có thể là dưới gầm trời này hiệu quả tốt nhất. Ồ! Phiêu Miểu chân nhân cười nhạo nói, sư tỷ cũng không nên lừa gạt ta, ta nghĩ ta biện pháp, chỉ sợ tuyệt sẽ không so sư tỷ ngươi kém. Thật sao? Hề Trì chân nhân cười nói, sư đệ thật sự là khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ lại sư đệ ngươi còn nhìn qua Chu Tiên? Chưa từng nhìn qua. Phiêu Miểu chân nhân lắc đầu nói. Hề Trì chân nhân lại nói, chơi qua truyền kỳ. Phiêu Miểu chân nhân có chút không kiên nhẫn, kia là cái gì đồ vật? Chưa từng. Thiên thư có biết không? Hề Trì chân nhân thuận miệng niệm tụng một câu, phu thiên điệu tạo hóa, đóng vị hỗn độn thời điểm, mông muội chưa phân, nhật nguyệt ngầm huy, thiên địa hỗn thể, khuyết nhưng đã biến, thanh trọc chính là trần. Mỗi một câu đều phảng phất thiên địa chí lý, càng phảng phất hồng trung đại lữ rung động lòng người, trong bất chi bất giác. Lại để Phiêu Miểu chân nhân trong mắt sinh ra một vòng vẻ chấn động đến, cùng lúc đó, trong đôi mắt thần sắc cũng khôi phục một tia thanh minh, sư tỷ đọc là cái gì? Thiên thư A. Hề Trì chân nhân nói, hôm nay mang sư đệ đi khởi nguyên inter hội sở kiến thức một chút, sư đệ có đi hay là không? Ta đi. Trong mắt khôi phục một tia thanh minh chi sắc Phiêu Miểu chân nhân không ngớt lời hô. Mà lúc này đây, Nguyệt Yên cũng một mặt kỳ quái mà nhìn xem một tên thanh niên tu sĩ. Long Diệp sư huynh, ngươi nói còn có cái gì tăng lên tu vi đặc thù phương thức? Năm nay tông môn đấu pháp, nhất định năng vượt qua trưởng giáo chân nhân tọa hạ Lý sư huynh. Thật có lỗi, ta không muốn đi, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải sớm hơn lên đi mở xe đâu. Đây đã là hắn hỏi qua cái thứ bảy sư muội, từng cái đều nói rõ trời muốn đi lái xe, hắn không khỏi cố nén sắc mặt giận dữ, cái này lái xe đến cùng là cái gì? Chương 355, làm sao ít người rồi? Lái xe. Nguyệt Tiên nghĩ nghĩ, đông nhiên nói, đúng rồi, Long sư huynh, nếu không sư muội hôm nay dẫn ngươi đi kiến thức một chút, đây là một loại tăng lên tu vi đặc thù phương thức, chẳng những có thể tăng lên tu vi, hơn nữa còn có thể học được thật nhiều bình thường không học được đồ vật. Cam đoan ngươi năm nay tông môn đấu pháp, vượt qua trưởng giáo chân nhân tọa hạ Lý sư huynh. Sư huynh nếu như muốn đi, hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi nhìn xem, như thế nào? Nguyệt Tiên cũng là lâm thời khởi ý, dù sao mỗi lần lái xe đều bị Mặc Tiên phun thành chó, một điểm cảm giác ưu việt đều không có, mấy cái sư muội cũng đã là tài xế lâu năm, không cần đến mình mang. Lúc này mang cái manh mới, tốt xấu lại có thể giảm một lần lao tài xế, trước hết để cho bọn hắn hiểu rõ các loại trò chơi phim, đưa vào hố về sau lại tú một tay kỹ thuật lái xe, còn không phải sáng mù bọn hắn. Dù sao giống lũ ẹn đọc ngân hàng loại này việc phải làm, hai người một tổ, độ khó cũng không cao lắm, hoàn toàn có thể để một cái người chơi toàn bộ hành trình nhìn khác một cái người chơi tú thao tác. Ngạch Long Diệc sắc mặt biến biến, trong lòng ám đạo, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại sư muội cũng tiếp nhận vị kia đại nhân lực lượng? Nhưng vị kia đại nhân rõ ràng để cho chúng ta hôm nay giờ tí đi qua Long Diệc trong lòng mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, vì cái gì sư muội có thể hiện tại liền đi qua? Không phải là ta làm được còn chưa đủ tốt. Tốt. Long Diệc gật đầu nói, kia vi huynh liền cùng sư muội cùng nhau đi nhìn xem. Dù sao hiện tại khoảng cách giờ tí còn rất dài một đoạn thời gian, không bằng đi xem một chút, nàng trong hồ lô bán thuốc gì. Chỉ là một đoạn thời gian qua đi, Long Diệc càng chạy càng là nghi hoặc, sư muội, không phải bên này à? Làm sao không phải bên này? Nguyệt Tiên nói, đi theo ta đi là được rồi. Chẳng lẽ lại Gia Tông còn có hai con đường? Gia Tông? Long Diệc không hiểu thấu, trong lòng ám đạo, rõ ràng không phải đi Hậu Sơn Cấm Địa A. Tại sao lại biến Gia Tông? Lúc này hai người vừa vặn trải qua Nam Hoa Quảng Trường. Ai? Đây không phải là Nguyệt Tiên Sư tỷ sao? Chỉ gặp hai tên nữ đệ tử một người dẫn mấy tên nam nam nữ nữ, đồng dạng hướng phía Tông Môn đi ra ngoài. An Nhã Sư Muội, Giang Yến Sư Muội. Nguyệt Tiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, các ngươi đây là cũng muốn Gia Tông. Chỉ gặp hai cái muội tử sau lưng còn mang theo bốn người. Đúng vậy a. Tên kia gọi An Nhã nữ đệ tử kinh ngạc nói, sư tỷ đây là muốn mang Long Diệc sư huynh Gia Tông. Nàng phốc phốc cười nói, nếu không chúng ta cùng một chỗ a. Ừm. Các ngươi. Long Diệc một mặt ngộng so mà nhìn xem mấy người, thấp giọng nói, loại chuyện này, cái này bao lớn trương cờ chống địa thật được chứ. Sợ cái gì? Tên kia gọi An Nhã nữ đệ tử nói, dù sao là sư phụ cùng Mạc sư tỷ mang bọn ta đi, có vấn đề gì, cũng rơi không đến trên đầu chúng ta. Các ngươi nói này chỉ sư thúc. Long Diệc nội tâm chấn động vô cùng, không nghĩ tới này chỉ sư thúc cũng là người bên kia. Vị kia đại nhân quả nhiên pháp lực thông huyền. Nguyên bản vì tăng lên lực lượng của mình, còn lo lắng cho mình có phải hay không đi đến tà đạo, nhưng hiện tại, tất cả mọi người cùng một chỗ. Còn có cái gì tốt lo lắng? Rất nhanh, mấy người liền ngồi lên pháp chu, đi tới bán biên thành. Một bên khác, Trần Lâm sư tỷ Hứa Tĩnh nhìn trước mắt phảng phất yêu thú răng nanh đứng vững trong biển bán biên thành, nội tâm thấp thỏm vô cùng, chúng ta thật muốn đi loại này địa phương sao? Đương nhiên, Trần Lâm cho nàng động viên nói, cầm lấy dũng khí của ngươi đến, chút chuyện nhỏ này đều sợ hãi, còn nói thế nào tăng lên? Ừm. Hứa Tĩnh nhớ tới trước đó trong lòng âm thanh kia, cũng bảo nàng tuân theo bên trong khát vọng trong lòng, hiện tại, vì tăng lên thực lực, liều mạng. 36 quảng trường, khởi nguyên Inter hội sở trước hiệu. Sư tỷ, liền là loại này địa phương. Phiêu Miểu chân nhân có chút khinh thường, dù sao từ bên ngoài nhìn, thấy thế nào đều là một nhà phổ phổ thông thông cửa hàng, cho dù bên trong nhìn hoàn cảnh đặc biệt chút. Diệp Đường sư đệ. Hề Trì chân nhân lắc đầu nói. Đi vào nhìn qua liền biết. Đẩy cửa vào, lập tức nhìn thấy trước mắt đã biến thành một mảnh không gian thật lớn, nhìn thấy Phiêu Miểu chân nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, Hề Trì chân nhân lúc này mới thỏa mãn giải thích nói, trong này là toàn bộ tu sĩ giới tiên tiến nhất không gian trận pháp, bên kia quầy hàng bên trên, là toàn bộ tu sĩ giới đẹp nhất vị mỹ thực, mì tôm, cỏ cả cọ lạ còn có lạt điều, chẳng những có thể lấy xúc tiến tu vi, tỉnh não ngưng thần, càng có luyện hóa thể nội linh lực tạp chất hiệu quả. Vậy sư tỷ ngươi nói kia cái gì thiên thư đâu? Đương nhiên là có. Hề Trì chân nhân mang theo Diệp Đường đi vào trước quầy, tiểu mạc, giúp ta vị sư đệ này kích hoạt một chút, tất cả đều kích hoạt lên, còn có vị trí A. Có. Châu Mạc tiếp nhận linh tinh, vội vàng nói, bên kia, 103 hảo cơ, 104 hảo cơ đều dập máy, bây giờ còn chưa người bên trên. 3. Phiêu Miểu chân nhân có chút ngộng, cái gì cái gì? Tại Hề Trì chân nhân giới thiệu, Phiêu Miểu chân nhân bắt đầu ngồi trước máy vi tính nhìn lên Chu Tiên tới. Muốn nhìn thiên thư, trước tiên có thể ấn mở Chu Tiên thứ 12 tập, thứ 28 tập thiên đế trong bảo khố cũng có một quyển thiên thư. Hề Trì chân nhân giải thích nói, bất quá muốn minh bạch toàn bộ thiên thư huyền bí, tốt nhất mỗi một tập đều nhìn, dạng này càng có trợ giúp lĩnh hội trong đó chi lý. Bất chi bất giác, đã ấn mở tập 1, Thanh Diệp chân nhân xuất quan, được. Thật mạnh. Người này là lục địa chân tiên A. Ta thế mà đứng ở bên cạnh quan sát, cũng có thể cảm ngộ pháp thuật của hắn, kiếm quyết. Quá lợi hại. Cùng lúc đó, tên kia văn văn nhược nhược, tên là Hứa Tĩnh nữ đệ tử cũng tại dẫn đầu xuống tới đến quán. Sư tỷ, chúng ta đến nơi này cán cái gì? Cái này trên thế giới tu vi tăng lên nhanh nhất địa phương. Trần Lâm một bên dạy nàng làm sao tiến trò chơi, một bên ngạo nghễ nói, đến. Ta dạy cho ngươi trước tiên đem trước mặt nhiệm vụ làm, có thật nhiều kinh nghiệm. Kinh nghiệm? Ta muốn cái kia làm cái gì? Một bên khác, Long Diệp đám người đã chơi lên, chỉ nghe quán bên trong một trận hô to truyền đến, thật nhiều kinh nghiệm. Ta cảm nhận được. Ta cảm nhận được tu vi tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên rõ ràng như thế. Kể từ đó, hạ một lần quyết chiến, ta nhất định có thể thắng được Lý Sư Huynh. Rượu. Quả thực là rượu a. Ha ha ha ha. Đang lúc bọn hắn chơi đến vui vẻ thời điểm, tựa hồ đã quên trước đó một ít sự tình. Thí dụ như nói, hiện tại đã là nửa đêm. Giờ tí đã qua một nửa. Nam Hoa Tông cấm địa bên trong. Phong gia chủ, vị kia đại nhân muốn ngươi làm sự tình, làm xong sao? Vô Nguyệt chi dạ, trước mắt là một tên tóc trắng môi đỏ yêu dị nữ tử. Đây là tự nhiên. Tên kia tiên phong đạo cốt áo xám tu sĩ mặt mũi hiền lành cười nói, vị kia đại nhân, cũng không nên quên chúng ta chỗ tốt hoa. Chỉ gặp Chu Vi, lục tục đến không ít Nam Hoa Tông đệ tử. Đây là tự nhiên. Nữ tử bỗng nhiên hướng bốn phía một nhìn, làm sao thiếu người. Nàng nhíu mày, tại Nam Hoa Tông dưới mí mắt, những người này mỗi một cái đều là nàng được không dễ dàng, phí tận tâm nghĩ mới tụ tập lại. Nhưng hôm nay không chỉ ít. Mà lại hôm nay là cái cơ hội ngàn năm một thở, nàng rõ ràng tự mình xuất thủ, Phiêu Miểu chân nhân đã ngăn cản không nổi, rất nhanh nàng liền muốn thêm ra một tên trợ thủ đắc lực, nhưng hiện tại, người không thấy. Rõ ràng để bọn hắn giờ tí tới đây, chẳng lẽ lại là chính mình nói sai thời gian. Mà lúc này đây, mới vừa từ quán ra Long Diệp, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không tốt, hiện tại giờ gì? Chương 356, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nam Hoa Tông hậu sơn cấm địa. Nhìn qua Phong gia gia chủ rời đi thân ảnh, một đạo như quỷ mị cao lớn bóng ma, từ hư không bên trong hiển lộ ra hành tích. Cái kia đạo ánh mắt, tham lam mà mang theo một vòng tàn nhẫn huyết tinh ý vị, kia tuyệt không có khả năng là nhân loại ánh mắt. Sự tình đều làm xong. Làm xong. Nữ tử thanh âm băng lãnh, phảng phất không có một tia nhiệt độ, bất quá lao ra hỏa này thực sự có đủ lòng tham không đấy. Chúng ta có phải hay không? Nàng trong mắt lóe lên một vòng rét lạnh sắc ý. Không cần để ý. Âm thanh kia liền phảng phất đến từ vực sâu địa ngục căm trầm. Chỉ cần ta trùng hoạch tự do, nơi này hết thảy đều là chúng ta tôi tớ. Lúc kia, làm gì lại phân cái gì lẫn nhau. Đến lúc đó, hán, không phải là chúng ta. Sâu trong bóng tối lập tức vang lên một trận âm trầm tiếng cười. Hiện tại Nam Hoa Tông thế cục như thế nào? Âm thanh kia lại hỏi. Trong bọn họ, đã có không ít đệ tử thành chúng ta người. Nữ tử cười lạnh nói, chỉ sợ ta những cái kia tốt sư đệ các sư muội, còn hồn nhiên không hay à. Rất tốt. Bất quá. Nữ tử trong mắt lộ ra một trận hồ nghi thần thái, ta vị kia Diệp Đường sư đệ, vốn nên đã chúng ta ám toán, nhưng không biết vì sao, lúc này lại chậm chạp chưa đến, cũng không thông báo sẽ không ra cái gì đừng rẽ. Không cần không yên lòng. Trong bóng tối âm thanh kia nói, hắn sớm muộn sẽ là chúng ta người. Hắn trong lòng dục vọng đã không cách nào ngăn chặn, đã sớm xác định, liền không có cái gì tốt lo lắng. Cũng đúng, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Dấu ở hắc ám bên trong âm thanh kia mở miệng nói, để càng nhiều Nam Hoa Tông đệ tử trở thành chúng ta trợ lực, cũng tốt giúp ta từ cái này đáng chết địa phương ra. Đến lúc đó, ngươi chính là Nam Hoa Tông trưởng giáo. Nam Hoa Tông trưởng giáo. Nữ tử đỏ tươi lưới liếm láp lấy đỏ đến phảng phất muốn nhỏ ra huyết môi. Thời gian đã là nửa đêm, mà Long Diệc nếu như muốn từ bán biên thành đuổi tới Nam Hoa Tông, hơn một giờ cũng quá sức. Không được. Long Diệc sắc mặt trở nên khó coi. Cái gì không tốt? Nguyệt Thiên bọn người có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Vì tại cái này chơi đùa xem TV kịch, vi huynh khả năng lầm đại sự. Long Diệc mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Còn có sự tình gì so chơi đùa nhìn kịch càng lớn? Long Diệc nghĩ nghĩ, tại cái này khởi nguyên Inter hội sở, muốn tăng lên thực lực năng tăng lên thực lực, muốn các hạng tuyệt học có thể học các hạng tuyệt học, thậm chí trồng rau còn có thể hối đoái các loại người bình thường tha thiết ước mơ đan phương cùng cái khắc văn tự tư liệu, cái kia còn cầu cái gì đâu. Mình thừa dịp lúc rảnh rỗi, còn nhìn một hồi thiên thư, mới nhìn như thế một hồi, liền cảm giác mình đối Nam Hoa Tông công pháp, thuật pháp lý giải khắc sâu rất nhiều. Mà kia trong đó tràn đầy thiên địa pháp tắc, đại đạo chí lý, liền ngay cả hán loại này tu vi không cao lắm tu sĩ đều có thể cảm thụ được. Đầu óc tốt giống Thanh Minh không ít, gãi đầu một cái, cảm giác giống như đúng là dạng này. Lập tức bỗng nhiên giật mình, trong lòng vô cùng kích động, vô hót một cái nói, đúng a, ta có phải hay không đốc? Nếu có thể ở loại này địa phương tu luyện trăm năm, đừng nói là trưởng môn ngồi xuống Lý Sư Huynh, liền xem như công tham tạo hóa, đăng phong tạo cực trưởng môn chân nhân, lão tử cũng có thể siêu việt cho các ngươi nhìn. Hắn vội vàng kích động nói, sư muội, nơi này ngày mai là 8 điểm mở cửa đúng không? Đúng vậy a. Ngày mai tiếp tục. Bất quá. Vị kia đại nhân nơi đó. Long Diệc đống nhiên lắc đầu, cái gì vị kia đại nhân? Ta chẳng lẽ nhận biết một vị người rất lợi hại vật sao? Làm sao hiện tại cũng không nhớ rõ. Nhưng hắn nhớ rõ ràng giống như có một vị nhân vật cực kỳ lợi hại, tựa hồ nói với hắn chút cái gì tới. Trước đó một ít chuyện, liền phảng phất một trận giống như mộng ảo, mộng tỉnh về sau, quỷ dị vô cùng, đống nhiên liền nhớ không lớn rõ ràng. Quán trước cửa, chỉ nghe một tiếng lại một tiếng thét dài, liền phảng phất bị đè nén thật lâu tích tụ chi khí, tại thời khắc này tất cả đều phóng xuất ra. Đột phá. Không nghĩ tới khổ tu hơn 10 năm, bản tọa lại là lấy phương thức như vậy đột phá. Quỷ kêu cái gì? Lập tức một tiếng quát tháo âm thanh từ trong tiệm truyền ra, đương bản điếm đóng cửa bản lao bản liền không mắng chửi người đúng không? Lại để ngày mai đừng đến. Một tên đạo nhân vô ý thức cổ co rụt lại, vội vàng đẩy bùi đất đi. Ai nha ta nói sư tỷ, ngươi nói cái này máy bay cái này cục sắt, lại không hao tổn linh lực, nó là thế nào cái bay lên? Còn có cái này. Biến hình thuật, thế mà có thể sắp chết vật biến thành vật sống, đây cũng là đạo lý gì? Còn có thiên thư này, hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Đến cùng là người phương nào chỗ sách? Về tông trên đường, chỉ gặp tên đạo nhân kia một trận líu lo không ngừng, chính là Phiêu Miểu chân nhân. Giờ này khắc này, đâu còn thấy lấy nửa phần tẩu hỏa nhập ma bộ dáng, ngược lại tinh thần phân chấn, thần thanh khí sảng, quá thần kỳ, một bát mì tôm, thế mà tướng ta thể nội luyện xóa tạp linh khí tất cả đều hóa thành tinh thuần vô cùng thuần linh lực, điều khiển giống như cánh tay làm. Hai quyển thiên thư, mới biết ta đối ta tông công pháp lý giải một mực có sai, thế mà sai có lỗi chiêu, để cho ta từ trước đó luyện xóa công pháp bên trong ngộ ra một đầu hoàn toàn mới con đường, đơn giản thật. Bất khả tư nghị. Rõ ràng lúc này, đột phá đã hoàn toàn tính không được cái gì, hoàn toàn đem hắn luyện xóa công pháp vốn nắn đều tính không lên cái gì, để hắn dùng đã cho rằng sai lầm con đường đến đột phá, thậm chí nhờ vào đó cải tiến ra một bộ hoàn toàn thuộc về chính hắn công pháp đến. Đây mới là lợi hại nhất. Trong thiên thư bao hàm vạn vật trí lý. Hề trì chân nhân rõ ràng nhìn trời sách lý giải so với hắn muốn càng thêm khắc sâu, tức chính là sư đệ cho rằng sai lầm đạo, nó cũng bao hàm tại cái này phương thiên địa bên trong. Có lẽ đối với chúng ta mà nói có chỗ sai lầm, nhưng đối với thiên đạo mà nói, đã tồn tại, tự có đạo lý riêng. Sư tỷ nói đúng. Phiêu Miểu chân nhân liên tục gật đầu. Bất quá theo ta thấy, dạng này địa phương, cũng nên để càng nhiều đệ tử biết mới là. Phiêu Miểu chân nhân nói, chí ít, chúng ta Nam Hoa Tông tinh anh đệ tử, đều có thể tiến vào bên trong tu luyện, cứ như vậy, trăm năm về sau, ta Nam Hoa Tông, chẳng phải là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Sư đệ nói rất có lý. Hê Chi chân nhân nói, trưởng giáo chân nhân cùng cái khác chư vị trưởng lão, bây giờ sự vụ bận rộn, việc này tạm thời cũng không cần gióng trống thua chiêng, bằng không bọn hắn không rõ nội tình phía dưới, tạo thành hiểu lầm, ngược lại hoàn toàn ngược lại, chờ đến sự tình đã thấy hiệu quả, lại hướng bọn hắn báo cáo cũng không muộn, ta lập tức đi thông chi mấy tên đệ tử, để các nàng mang một chút quen biết chi giao hảo hữu liền có thể. Vẫn là sư tỷ cân nhắc chu toàn. Một bên khác, Nam Hoa Tông Hậu Sơn cấm địa. Hiện tại những này phổ thông đệ tử, muốn tới cũng không có bao lớn ý nghĩa. Nam Hoa Tông tinh anh đệ tử cùng các trưởng lão chắc hẳn cũng khát vọng càng tăng cường lớn lực lượng đã lâu đi. Trong bóng tối thanh âm nói, chỉ cần trong lòng còn có dạng này dục vọng, bọn hắn đều sẽ trở thành chúng ta tôi tớ, đi thôi, đem bọn hắn tất cả đều gọi đến. Nam Hoa Tông bóng đêm, lộ ra càng thêm hắc ám, liền phảng phất toàn bộ bên trên bầu trời, đều bao phủ một tầng tan không ra mực đậm. Trời tối người yên, biếng nhác người sớm đã cùng áo mà ngủ, mà người siêng năng, thì chính là tiềm tu thời điểm. Nhưng ở hắc ám bên trong, lại thổi lên một cỗ ám trầm âm phong, phảng phất hắc ám bên trong, có vô số yêu ma quỷ quái, hoành hành nhân gian. Toàn bộ Nam Hoa Tông nguyên bản khí thế của tiên gia, nhưng tối nay, lại phá lệ lộ ra quỷ khí âm trầm. Mấy ngay tại tiềm tu đệ tử, phảng phất ý thức được cái gì, đông nhiên hai mắt đông nhiên mở ra. Cái quỷ gì đồ vật? Người là ai? Nghĩ trở nên mạnh hơn sao? Một đạo tràn ngập dụ hoặc thanh âm, phảng phất từ bọn hắn trái tim tất cả mọi người đáy chỗ sâu dâng lên. Muốn lấy được lực lượng mạnh hơn sao? Ngươi không phải khát vọng trở nên mạnh hơn sao? Không muốn cự tuyệt, tuân theo nội tâm của ngươi. Nhưng cũng không lâu lắm, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một trận bước chân âm thanh. Bang bang bang. Ngoài cửa chợt nhớ tới một tràng tiếng gõ cửa. Sư tỷ, sư huynh, mở cửa a, đợi chút nữa mang các ngươi đi cái tốt địa phương. Bao người đi về sau thực lực bạo tăng. Tờ ép. Tao ngộ một màn này, tất cả đệ tử cơ hồ nhảy lên đáp từ trên chỗ ngồi đứng lên, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Chương 357, còn phải tự mình động thủ. Kinh lịch Phương lão bản lần kia trực tiếp về sau, rõ ràng có càng nhiều người chơi bắt đầu chú ý tới cái này đã mới lạ lại phi thường có ý tứ trò chơi tới. Mà hiện tại theo trong tiệm nhân số tăng nhiều, Phương lão bản tự mình trực tiếp hiệu quả, rõ ràng cũng không lúc trước có thể so sánh. Lại tăng thêm kia một trận ngột ưng máy bay trực thăng cảnh đẹp ý vui không chiến, càng làm cho không ít người chơi nóng mắt những này thần kỳ đồ vật, thậm chí muốn tự mình thử bên trên một phen. Lại tăng thêm gờ răng thiệp ổ tổ V có một cái không ít game ở phở lín đều không cụ bị tuyến thượng hình thức, lại tăng thêm không hề giống truyền kỳ, hắc ám như thế quá ỷ lại đẳng cấp, không giống truyền kỳ như thế quá độ địa kịch liệt, cũng không giống trồng rau như thế đơn thuần hưu nhàn, rất nhanh liền trong tiệm chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Thậm chí lượng tiêu thụ đã đột phá 1.000 đại quan, đồng thời còn đang tiếp tục tăng trưởng. Đương nhiên, lấy trong tiệm hiện tại quy mô, phá ngàn cũng là cũng không tính chuyện ly kỳ gì, tỉ như tiên kiếm kỳ hiệp chuyện một, cho dù vẹn vẹn chỉ là tại Cửu Hoa Thành cửa hàng trong một cửa hàng đem bán, đều đã sớm địa phá ngàn. Mà đổi thành một bên, phim Harry Potter cùng ma pháp thạch lượng tiêu thụ cũng tại vững bước lên cao, mặc dù Phương lão bản không có trực tiếp, nhưng vẫn tại vững bước dâng lên. Rất nhanh liền đột phá 300 phần nhiệm vụ kích hoạt lượng, rõ ràng dạng này mới lạ phim rất phù hợp một đám các tu sĩ khẩu vị, đến mức bộ 2 Harry Potter cùng mật thất lượng tiêu thụ cũng tại vững bước tăng trưởng bên trong. Lúc này Phương lão bản trong tiệm, ngoại trừ bộ phận lá gan vong du người chơi, rất nhiều người chơi lên máy bay làm sự tình, rõ ràng cũng biến thành đa dạng hóa. Mà tại mới khách hàng phương diện, rõ ràng trước đó bởi vì đấu giá hội đập tới các hạng vật phẩm mà tiến vào trong tiệm người chơi. Như là Hạo Nhiên Tông, Ất Mộc Đạo cùng các loại, cũng chợt có mang theo đồng môn đến đây, nhưng không nhiều, cũng liền 2-3 cái, bởi vậy mấy ngày nay Nam Hoa Tông, rõ ràng cũng có chút hạc giữa bầy gà. Sáng sớm, Phương lão bản mới vừa mới mở ra cửa tiệm, liền nhìn thấy ngoài cửa xử lấy chừng 30 cái người mặc áo bào màu trắng Nam Hoa Tông đệ tử. Trong đó ít nhất có mười mấy khuôn mặt mới. Các ngươi làm sao lập tức mang nhiều người như vậy? Phương lão bản còn có chút còn buồn ngủ, bây giờ còn chưa đến phải xếp hàng lên máy bay thời điểm, lập tức trước cửa vây nhiều người như vậy, thật là có chút không quen, lập tức bối rối liền mất giáo. Hề Trì chân nhân cũng khẽ nhíu mày, hướng Mặc Tiên nói, không phải nói không cần gióng trống thua chiêng, gọi mấy cái ngày bình thường quan hệ phải tốt sư huynh muội là đủ rồi sao? Ngạch Mặc Tiên giải thích nói, sư phụ, chúng ta mười mấy người một người gọi một cái quan hệ phải tốt sư huynh muội chẳng phải nhiều như vậy à? Hề Trì chân nhân cũng không có phát giác, nguyên lai nhân khẩu cơ số bất chi bất giác thế mà liền cái này bao lớn rồi. Mà chính hôm đó ban đêm, Nam Hoa Tông hậu sơn cấm địa. Chuyện gì xảy ra? Hôm qua thiếu đi mấy người còn chưa tính, hôm nay phí hết tâm kế mới đưa những này Nam Hoa Tông tinh anh đệ tử mê hoặc đến nơi này, cái nào biết cái này lập tức thế mà thiếu đi một nửa. Kỳ quái! Những này đệ tử ý chí lực lúc nào trở nên như thế kiên định? Chuyện gì xảy ra? Giấu ở trong bóng tối âm thanh kia rõ ràng hơi có chút không vui. Xảy ra chút tiểu tình trạng. Tóc trắng nữ tử nhạt tiếng nói, ta sẽ xử lý tốt, xin yên tâm. Nhưng ngày thứ hai, Phương lão bản sáng sớm mở ra cửa tiệm xem xét. Lập tức cả người đều thanh tỉnh, các ngươi tại sao lại đến nhiều người như vậy? Chỉ gặp ngoài cửa tiệm lập tức vây quanh chừng 50 người, tất cả đều là Nam Hoa Tông đệ tử. Muốn biết chỗ này thế nhưng là bán biên thành, trên thực tế cái giờ này, ngay cả nguyên hành các, hắc ma những này bán biên thành bản địa thế lực đều không nhất định có sớm như vậy, lại càng không cần phải nói ở xa bán biên thành bên ngoài Nam Hoa Tông. Hơn nữa nhìn ánh mắt của các nàng, rõ ràng còn ở bên ngoài hạng nhất có một hồi. Để đọc chuyện ta làm sao biết A Nguyệt Thiên tỉnh táo mắt buồn ngủ, trời còn chưa sáng liền bị mấy cái sư huynh sư muội đánh thức, không phải la hét muốn tới, cửa đều kém chút bị gõ hỏng, ta có cái gì biện pháp? Lão bản! Lên máy bay! Không đợi Nguyệt Thiên giải thích xong, một đám Nam Hoa Tông đệ tử đã hừng hực mà tràn vào trong tiệm, cùng Nguyệt Thiên, Mặc Tiên loại này mỗi ngày ưu thai du thai ăn xong mì tôm lại đến cơ cá ướp muối hoàn toàn khác biệt, lộ ra nhiệt tình mười phần, tựa như điên cuồng. Đám người này chuyện gì xảy ra? Phương lão bản một mặt không hiểu. Thế là tối hôm đó, Nam Hoa Tông hậu sơn cấm địa. Nhìn trước mắt thưa thớt mấy tên Nam Hoa Tông đệ tử, nữ tử hai mắt xích hồng, một đôi mắt phảng phất muốn tràn ra huyết tới. Không thể nào. Nàng tái nhợt ngón tay chăm chú tích lũy, bén nhọn móng tay, bởi vì quá dùng sức mà đâm rách trong lòng bàn tay, giọt giọt đỏ thắm máu tươi nhỏ xuống. Hôm nay nàng hao tốn so bình thường càng lớn khí lực, nhưng nhìn trước mắt thực tế kết quả. Ngươi không phải nói có thể xử lý tốt ta. Giấu ở sâu trong bóng tối âm thanh kia, lộ ra hơi có chút thất vọng, thậm chí ẩn ẩn đè nén tức giận. Không thể nào a nữ tử lẩm bẩm nói, ta rõ ràng đem bọn hắn nội tâm khát vọng thả so bình thường càng lớn, loại tình huống này bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được. Cuối cùng một ngày thời gian, cái kia đạo âm trầm thanh âm bên trong ẩn ẩn mang theo tức giận. Ta biết nữ tử thanh âm bên trong mang theo một chút mỏi mệt, không hiểu cùng vô tận lửa giận. Chém đinh chặt sắt mà nói, ngày mai, ta sẽ đích thân xuất mã, tướng những người này mang đến. Nam Hoa Tông bên trong, lúc này đã có một chút tin đồn. Thí dụ như nói một bộ phận trong tông tinh anh đệ tử bị phiêu miểu chân nhân, Hề Trì chân nhân hai vị trưởng lão mang đến một chỗ cực kỳ thần bí chỗ tiềm tu, mà những này tu luyện trở về đệ tử, dù là vẹn vẹn chỉ có một ngày, tăng lên cũng là cực kỳ rõ ràng. Bưng hơn là gọi không ít các đệ tử không ngừng hâm mộ. Mà càng có người truyền, tại bị hai vị trưởng lão mang đến chỗ kia thần bí tiềm tu trước đó, sẽ phát sinh không ít điểm báo trước. Thí dụ như nói có một thanh âm hỏi đến, có phải hay không khát vọng trở nên mạnh hơn, mọi việc như thế. Đương nhiên, lưu ngôn phỉ ngữ, không thể coi là thật, liền ngay cả hai vị trưởng lão đều thề thốt phủ nhận có chuyện như vậy. Nhưng tóm lại là có người tin, Lý Lạc này liền là trong đó một vị, hắn rõ ràng cảm thấy đây cũng không phải là cái gì không có lửa thì sao có khói, bởi vì hắn buổi tối hôm nay, liền phát hiện một chút dị thường. Tới tục truyền chỉ cần bị các sư huynh sư tỷ gọi đi chỗ đó kỳ dị địa phương tăng lên tu vi thời điểm, có không ít người, đều là ban đêm hôm ấy phát hiện dị trạng, hiện tại mình thế mà cũng gặp phải loại tình huống này, chẳng lẽ mình cũng muốn lúc tới vận chuyển A. Hắn tỉ mỉ lưu ý lấy động tĩnh chung quanh, thăm dò tính mà hỏi thăm, ngươi, khát vọng lực lượng A, làm sao còn không hỏi đâu, gấp đều vội muốn chết. Lý Lạc này đơn giản gấp đến độ mồ hôi đều muốn ra. Trong lòng hò hét nói, ta cũng khát vọng lực lượng A. Ta cũng nghĩ mạnh lên A. Ngươi ngược lại là mau tới A. Trước mắt đống nhiên một mảnh bóng tối bao trùm tới. Đến rồi. Đến rồi. Lý Lạc này trong lòng một trận cuồng hỉ. Sau một khắc, người đi chết đi. Liền phảng phất đầu góc bên trên chịu một gậy trụ y, ngay sau đó hắn liền cái gì đều không biết. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện bốn phía cấm bia san sát, trong lòng không khỏi lộp bột một tiếng, trước đó còn muốn lấy bị mang đến cái gì địa phương tăng trưởng tu vi, bây giờ nhìn lại, làm sao có điểm gì là lạ. Hắn rất nhanh liền nghe được một đạo giọng nữ cười lạnh nói, ta liền không tin tưởng dạng này tối nay còn có thể ít hơn nữa mấy người. Ngươi cảm thấy không có thiếu a? Lý Lạc này hốt hoảng nghe được đến khác một thanh âm cực kỳ âm trầm. Nhìn một cái, cấm địa bên trong, hôm qua vốn là có chừng 100 tên đệ tử, nhưng hôm nay, tựa hồ chỉ còn hơn 70 người, tăng thêm hôm nay mới bị bắt tới, hết thảy không đến 90 người, ngược lại thiếu đi tầm 10 người. Chương 358, Thục Sơn. Nam Hoa Tông bên trong, có tư cách tỏa trấn cấm địa, đều là bên trên một nhiệm kỳ Nam Hoa Thiên Nữ, các nàng bỏ qua thế nhân mọi loại tôn sùng. Cùng tụ tập tại thân muôn vàn quang hoa, tướng cả đời thời gian thay đổi ở đây, ngồi một mình tại cấm địa khô mộ bên trong, gây nên, chính là chấn thủ ngàn năm trước trận kia kinh khủng ma kiếp lưu lại một đầu tuyệt thế yêu ma chi hồn. Tục truyền yêu ma sinh từ giữa thiên địa không hủy, yêu ma bất diệt, mỗi một vị đều có lực lượng cực kỳ kinh khủng, một khi xuất thế, chính là một trận khoáng thế ma kiếp. Ngàn năm trước đó, vốn là toàn bộ thần tinh hải vực nhất là phồn vinh thời đại, cũng nhất là nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại. Lúc đó vẻn vẹn Nam Hoa một tông, ngàn năm không gặp kỳ tài liền có ba người, tu vi, nộ tính đều tốt người chúng, mà lúc đó trưởng giáo chân nhân, cũng là lịch đại tu vi cao nhất nhất đại, tại vị trong lúc đó, tu vi cũng đã đạt đến thần đỉnh trung kỳ. Không những như thế, lấy Nam Hoa tông, Ất Mộc đạo cung, Hạo Nhiên tông cầm đầu các đại tông môn, cũng đồng dạng nhân tài xuất hiện lớp lớp, từng cái tuyệt thế thiên tài hoành không xuất thế. Sáng như minh tinh, sáng như trăng sáng. Nhưng lại là bây giờ bất luận kẻ nào đều không muốn nhắc lên, toàn bộ thần tinh hải vực nhất là hắc ám thời đại, tục truyền tại trận kia ma kiếp như quần tinh rơi xuống, các đại tông môn cao tầng cơ hồ vẫn là không còn, thậm chí các thế lực lớn đều kém chút bởi vậy không gượng dậy nổi, truyền thừa đoạn tuyệt. Cuối cùng tướng đầu này yêu ma vây khốn, vừa mệt trăm ngày chi công, mới đem huyết, xương, hồn ba bóc ra, phân đất phong hầu tam địa. Mà Nam Hoa Tông chỗ chấn áp chính là này ma chi hồn. Tục truyền ma hồn gian trá giảo hoạt, nhất là năng mê hoặc nhân tâm, cũng nguy hiểm nhất. Lúc trước không ít các tông tu sĩ, chính là thụ mê hoặc, lâm trận phản chiến, cho toàn bộ thần tinh hải vực tu sĩ quân, tạo thành cực kỳ thảm liệt tổn thất. Thủy Tiêm Vân chính là đời trước Nam Hoa thiên nữ, trừ trưởng giáo chân nhân bên ngoài thiên phú tốt nhất đệ tử, cũng là bây giờ ngồi chấn Nam Hoa Tông cấm địa, tu vi đăng phong tạo cực đại trưởng lão. Tóc trắng, áo trắng, da thịt tuyết trắng được không phảng phất không có bất luận cái gì huyết sắc, tại cái này đã hóa thành một mảnh ma địa cấm địa bên trong, không giống người, thêm gần yêu. Gió đêm thổi lất phất nàng đầu đầy tóc bạc, nàng trong mắt chỉ có một vòng nồng đậm nổi giận, liền phảng phất một con ngay tại đi săn hoang cổ dị thú, lại bị con mồi của mình cho đùa bỡn. Đây rốt cuộc là, làm sao một chuyện? Theo lý mà nói, những này đệ tử thụ nàng mê hoặc, đã sớm ngộ nhập lạc lối. Dục vọng trong lòng bị phóng đại về sau, càng là không có khả năng thoát ly trường khống. Không bao lâu, những người này tất cả đều sẽ biến thành đối bọn hắn nghe lời răm rắp nô buộc. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống lại không phải như thế. Nguyên bản nàng tướng những người này triệu tập ở đây chính là muốn thông qua bí pháp, không ngừng mở rộng bọn hắn dục vọng trong lòng, áp chế bọn hắn tự thân bản biết. Cái này cũng không cần một cái dài bao nhiêu quá trình, bất quá ngắn ngủi mấy ngày mà thôi. Nhưng cứ như vậy mấy ngày, thế mà đều gây ra rủi ro. Là ta quá bất cẩn. Thủy Tiêm Vân giọng căm hận nói. Việc này cũng không thể trách ngươi. Sâu trong bóng tối âm thanh kia trầm thấp mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vô tận âm lãnh, xem ra là có người tại từ đó cản trở. Không có khả năng. Nếu có người có chủ tâm cùng chúng ta đối nghịch, nói rõ hắn đã phát hiện chúng ta, vì sao không lên báo tông môn, ngược lại lấy loại phương thức này. Rõ ràng, nếu như phát hiện dị thường, báo cáo tông môn là thỏa đáng nhất cách làm. Chẳng lẽ lại có một cái khác ngang hàng tồn tại xuất thế? Thủy Tiêm Vân trong lòng ám trầm, nếu không phải như thế, rất khó giải thích bị nàng trố mê hoặc đệ tử vì sao trong lúc nhất thời tất cả đều thay đổi. Ta sẽ đem việc này điều tra tinh tường. Nàng trầm giọng nói, có chướng ngại ngài lại thấy ánh mặt trời hết thảy, ta đều sẽ đem nó diệt trừ. Đi thôi. Trong bóng tối âm thanh kia âm ngoan nói, đợi ta lại thấy ánh mặt trời một khắc này, hết thể cùng chúng ta đối nghịch, đều tướng hôi phi yên diệt. Một bên khác, theo gờ răng tiệp ổ tổ vê dạng này trò chơi cùng Harry Potter dạng này kỳ huyễn phim hứng khởi, lấy vô vi đạo minh luyện khí sư cầm đầu các tu sĩ, cũng bắt đầu nhao nhao bắt chước lên trong đó một chút cực kỳ thuận tiện thực dụng pháp khí tới. Thí dụ như Lý Hạo Nhiên lúc này xuất lĩnh sở nghiên cứu, mới tốt hơn hoàn thiện tu sĩ dùng thương giới đồng thời, cũng bắt đầu một cái hoàn toàn mới đầu đề. Chỉ gặp Lý Hạo Nhiên nhìn xem chung quanh chư vị xuống lại cùng một chỗ làm diễm các luyện khí sư, cầm trong tay, là một khối tính chất cực giai đưa tin ngọc. Chư vị hẳn là biết ta đem các ngươi triệu tập lại là vì cái gì. Lý Hạo Nhiên đung đưa trong tay đưa tin ngọc đạo, đây là chúng ta làm diễm các tốt nhất đưa tin ngọc, nhưng mọi người cảm thấy, công dụng của nó như thế nào. Trên thực tế bọn hắn trong đó có rất ít người đi chơi rẻ xì đèn lệ vỉu, mà rẻ xì đèn lệ vỉu bên trong rất nhiều đồ vật thể hiện đến cũng không rõ ràng, thẳng đến gờ răng thiệp ổ tổ vê, cho người chơi quá nhiều tự do không gian, không ít vật phẩm công hiệu lúc này mới thể hiện ra. Một tên tu sĩ đáp, xác thực quá đơn điệu, người ta đưa tin công cụ có thể chụp ảnh, screenshot, nhiếp phần dưới phân hình ảnh thậm chí xem xét toàn bộ thế giới địa hình, tự hành chỉ đường. Thậm chí liền trả tiền chuyển khoản đều có thể dùng đưa tin công cụ đến hoàn thành. Vừa so sánh, rõ ràng ưu khuyết lập kiến. Lý Hạo Nhiên nói, cho nên ta triệu tập chư vị tới, chính là vì luyện chế một loại hoàn toàn mới đưa tin ngọc. Loại này đưa tin ngọc, không chỉ có thể làm được ngàn dặm đưa tin, càng chỉ cần có thể ngàn dặm video, trò chuyện, trong thời gian ngắn, ít nhất phải có thể làm đến cái này mấy đầu. Ta vừa rồi đã cùng Phương lão bản thông qua bảo, nếu như chúng ta làm tốt, có lẽ ngày sau có thể để chúng ta đưa tin ngọc miễn phí kết nối vào chim cánh cụt thông tin, cho dù lên máy bay thời gian đã hạn. Mức cao nhất, cũng có thể dùng đưa tin ngọc tại các đại chim cánh cụt trong đám sướng trò chuyện. Ngậy! Cái này tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, thế mà còn có thể dạng này. Muốn biết gờ răng thiệp ổ tổ vê tuyến thượng hình thức, bọn hắn thế nhưng là tăng thêm không ít thần tinh hải vực cùng một chỗ lái xe tu sĩ, bọn hắn trong đó không ít người. Còn xây một cái giao lưu bầy, không có việc gì đều tại chim cánh cụt trong đám giới cho chuyện, thậm chí nghiên cứu thảo luận hai đại khu vực công pháp, thuật pháp, luyện khí bên trên các loại chỗ độc đáo, mỗi lần cho tới chỗ sâu, đơn giản hận không thể trắng đêm không ngủ, tâm tình một đêm. Nhưng rất rõ ràng Phương lão bản thời gian hạn chế đem chuyện này hạn chế đến xít sao. Có lòng tin không có? Có. Cứ như vậy, cùng lắm thì về sau trở về bưng lấy đưa tin ngọc tiếp tục trò chuyện. Còn sợ cái gì thời hạn? Nói lên các loại phim, phim truyền hình đến, bán biên thành cửa hàng làm tu sĩ hội tụ chỗ, cho dù Phương lão bản cơ hồ không có làm tuyên truyền, nhưng như là Chu Tiên dạng này tiên hiệp phim truyền hình, cũng dần dần bắt đầu bốc lửa. Nếu như nói giống Harry Potter, dẹ xì đèn lệ vịu dạng này phim, cho tất cả tu sĩ, đám võ giả mở ra một cái càng rộng lớn hơn thế giới, để bọn hắn hiểu rõ đến rất nhiều dĩ vãng đã từng ngay cả nghĩ đều không hề tưởng tượng qua sự vật, đồng thời lấy chi trưởng, bổ mình ngắn, gia tăng chi thức diện chiều rộng. Như vậy, cùng loại Chu Tiên dạng này tiên hiệp thế giới, liền để cho những này tu sĩ càng thêm khắc sâu nhận thức được toàn bộ tu sĩ hệ thống, tăng trưởng thật sâu độ. Trên thực tế Chu Tiên tại bán biên thành, bây giờ cũng đã phá hết bình quân mỗi tập ngàn người kích hoạt đại quan. Mà lúc này đây, Phương lão bản chợt nghe hệ thống nhắc nhở, bản điếm bên trong tất cả tiên hiệp loại vật phẩm lượng tiêu thụ bình quân phá ngàn, hoàn thành thành tựu lần đầu trải qua tiên hiệp, giải tỏa phim Thục Sơn, thu hoạch được thành tựu gói quả. Chương 359, Phương lão bản du lịch đoàn tham quan lần nữa lái xe. Phương Khải trong tiệm phim, từng bị người cho rằng cùng có thể truyền thừa võ học, đạo pháp dị bảo, mặc dù dạng này thuyết pháp quá mức phiến diện, nhưng kỳ thực, cả hai thật có tương tự tính. Thí dụ như nói Chu Tiên, mặc dù nói hệ thống bản phim truyền hình bên trong ẩn giấu đi một chút chứng màu, Phương Khải thông qua quan sát Thủy Nguyệt Đại Sư giáo thụ Lục Tuyết Kỳ thần kiếm ngự lôi chân quyết mà học xong bộ này kiếm quyết, nhưng muốn học được Chu Tiên bên trong thậm chí các kịch các loại pháp thuật công pháp, lại không phải chỉ có quan sát giáo thụ quá trình mới có thể học được. Mỗi người đang quan sát quá trình bên trong, đều có thể rõ ràng thể ngộ cùng cảm nhận được những này kiếm quyết, thuật pháp là như thế nào thi triển. Thậm chí là một chút vật phẩm cấu tạo cùng vận dụng cũng có thể lý giải đến càng thêm khắc sâu, Đây cũng là vì cái gì mỗi một người cũng sẽ ở mảnh thủ cẩn thận nhìn một lần Thanh Diệp chân nhân pháp thuật kiếm quyết duyên cớ. Đương nhiên, có giáo thụ quá trình, tự nhiên học được càng thêm tường tận, lại đơn giản dễ hiểu, cũng chính là bởi vì đây, Phương Khải mới có thể trước người khác rất nhiều bước, học được thần kiếm ngự lôi chân quyết. Mà lúc này đây, nhập hố hơi sớm nguyên ngưng, liếu ngưng vận bọn người, rõ ràng đã biết vận dụng một chút tương đối cơ sở thanh vân môn ngự kiếm thuật. Bởi vì Phương lão bản ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy ngoài cửa tiệm mấy đạo bóng người tại lắc lư. Lúc này mới không trải qua buổi trưa. Ha ha ha ha. Mau đến xem, bản cô nương ngự kiếm thuật. Hiện tại có tiền, rõ ràng Nguyễn Ngưng dưới chân trôi này pháp khí kiếm đều là vừa mua, giá cả tuyệt đối không ít. Chỉ gặp nàng dẫm tại trên thân kiếm, thoạt đầu còn có chút lắc lắc cung dùng, nhưng rất nhanh phi kiếm liền chở nàng bay lên. Nàng không giống Trương Tiểu Phàm như vậy khuyết thiếu linh lực, cho nên phi kiếm có thể chở mình bay lên về sau, rất nhanh liền tại bầu trời bên trong đánh cái vòng, trở nên thuận tay không ít. Đắc chí. Phương lão bản liếc nàng một cái, ngươi xem người ta liếu tiên tử, sáng sớm đều là ngự kiếm tới, không phải ngươi loại này gà mờ. Chỉ gặp liếu ngưng vận ngực còn cài lấy cái đồ long đao huy chương, nàng là bởi vì thường xuyên muốn dẫn sư phụ đánh truyền kỳ, ớm ở bị Nguyễn Ngưng cho kéo vào hội. Bởi vì thật sự là tại truyền kỳ gặp được người khác đoạt quái luôn chặt bất quá bị một trận bạo chú ý không thể không nhập cái công hội. Nếu không mình chết không có việc gì, sư tôn nàng lão nhân ra nếu là lão bị người chém chết chẳng phải là thật mất mặt. Cho nên hiện tại ngự kiếm phi hành loại chuyện này, mang theo cái huy chương cũng không ai dám cản chính là. Nào có lợi hại như vậy? Liêu ngưng vận cười lắc đầu nói, chỉ bất quá trong thành là ngự kiếm tới, từ Nam Hoa Tông bắt đầu ngự kiếm. Tiểu nữ tử mới học mới luyện nhưng thực sự không có bản sự kia. Mặc dù vẫn như cũ đối phương lão bản không lớn chào đón, nhưng suốt ngày đi theo người ta trong công hội hỗn, cũng hầu như không tốt suốt ngày đối phương đại hội trưởng tấm lấy khuôn mặt, cho nên hôm nay nói chuyện rõ ràng liền vẻ mặt ôn hòa rất nhiều. Người ta là Nam Hoa thiên nữ, ta là bình dân bách tính, cái này có thể so sao. Nguyễn Ngưng một mặt sinh khí, sạch sẽ nói lời châm trọng. Lập tức nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Rác rưởi hội trưởng, Phương lão ma. Ngươi nói cái gì? Phương lão ma tròng mắt chừng một cái. Không có gì. Thục Sơn, Phương Khải biết Thục Sơn, trừ bỏ tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong Thục Sơn, chỉ sợ cũng chỉ có một cái, lấy phái Nga Mi cầm đầu Thục Sơn kiếm hiệp. Lúc này trong tiệm khách hàng cũng lục tục bắt đầu lên máy bay, liền xem như thoải mái nhàn nhã, trước ốn tại trên ghế salon ăn xong mì tôm uống có cả có lạ. Vừa uống có cả có lạ uống say đầu cá ướp muối nhóm, lúc này đều đã làm xong tất cả có thể cá ướp muối sự tình, chuẩn bị lên máy bay chơi game. A, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, bước phát triển mới phim. Phương lão bản gõ bảng đen đối Nguyễn Ngưng chờ mấy nhân đạo. Làm nhà mình công hội thành viên, giống như vậy phim, tự nhiên vẫn là sẽ thoáng đề cử một chút. Ngươi nói Harry Potter cùng mật thất sao? Ta đều xem hết nha. Nguyễn Ngưng không hiểu ra sao. Thục Sơn. Liêu ngưng vận bưng một bát mì tôm, rõ ràng canh còn không có uống xong, uống trước bên trên một ngụm, một đôi mắt chằm chằm tới, cơ hồ liền không có cái gì hình tượng, cái này cái gì phim, là giảng một ngọn núi sao. Phương lão bản đành phải đi bảy phát một đầu, Thục Sơn đoàn thể xem ảnh xe, giao nộp lên xe, có người lên xe không. Tống Thanh Phong, Thục Sơn phái. Nạp Lan Minh Tuyết, tiên kiếm kỷ hiệp chuyện A. Tố Thiên Cơ. Chẳng lẽ là Tiêu Giao cùng Linh Nhi đến tiếp sau? Khương Tiểu Nguyệt, lão bản bước phát triển mới phim làm sao cũng không nói cho ta một tiếng, bên này còn không có viết ta. Rất nhanh Khương Tiểu Nguyệt tướng Cửu Hoa Thành cửa hàng bảng đen bên trên cũng viết lên mới phim Thục Sơn. Lập tức Phương lão bản du lịch ngắm cảnh bầy lại xuất hiện một nhóm lớn thợ lặn. Nạp Lan Hồng Vũ, làm sao biến Thục Sơn rồi? Lúc này không tiên kiếm kỳ hiệp chuyện rồi. Nghi vấn biểu lộ. Diệp Tung Đào. Thục Sơn phái tuyệt học chúng ta đều đã tại học được, còn nhìn cái này làm gì? Diệp Tiểu Diệp, ngươi liền nói cho ta Linh Nhi phục sinh không, không có phục sinh liền không nhìn. Dù sao còn tâm niệm đọc lấy Linh Nhi. Phương lão bản, không có. Diệp Tiểu Diệp, kia không nhìn. Tố Thiên Cơ, không nhìn không nhìn. Lam Yên, không có Linh Nhi còn có cái gì tốt nhìn. Thích xem không nhìn, không nhìn chính ta lái xe. Hề Trì chân nhân, chờ một chút. Chúng ta Nam Hoa Tông muốn nhìn. Nguyên hành các trưởng quỹ đường nguyên, có thể hay không mang lão phu một cái. Hắc ma, cái gì tốt đồ vật. Chúng ta còn không có học đâu. Mang bọn ta một cái. Xích Dực đạo nhân, coi như ta một cái. Ngưng Bích, ta. Lúc này Hạo Nhiên Tông một đám người cũng vừa mới vào cửa hàng. Lão bản, cái này thuộc sơn là cái gì phim? Làm sao đắt như thế? 50 linh tinh. Có nhìn hay không? Nhìn. Liền là không biết trong này có cái gì tốt đồ vật, thế mà giá trị nhiều như vậy. Tên kia Hạo Nhiên Tông áo xám tu sĩ một bên trả tiền vừa lên tiếng nói. Nhìn liền tranh thủ thời gian. Phương lão bản không có chút nào bức tích, người đến đông đủ về sau, liền trực tiếp bắt đầu, dù sao chính hắn đều có chút không kịp chờ đợi. Đúng lúc này, Phương lão bản không gian bên trong, chỉ gặp một cái chớp mắt tràn vào đến một nhóm người lớn. Không chỉ là Hạo Nhiên Tông, Phương Khải phát hiện, Tố Thiên Cơ, Diệp Tiểu Diệp các loại trước đó nói không nhìn, tất cả đều toàn bộ chạy vào. Liền ngay cả Diệp Tùng Đào, Nạp Lan Hồng Vũ, Lam Mặc bọn người trà trộn đi vào. Các ngươi không phải nói không nhìn sao? Bản cô nương, bản tọa, nghĩ nghĩ, vẫn là xem trước một chút rồi nói sau. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể liền lộ ra rất thành thật. Hắc ám dần dần trở nên sáng sủa, cảnh tượng trước mắt biến ảo, phảng phất đã là thiên ngoại áng mây ở giữa. Ánh trăng biến mất, mênh mông tinh hà như là óng ánh khắp nơi màn trời, treo ở trước mắt. Thường nói, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, tại vũ trụ mênh mông bên trong, sông hằng tinh số, biến ảo tại sớm tối, tầng tầng lớp lớp. Trung nguyên tứ xuyên thuộc sơn một vùng, dãy núi quanh co chập trùng, vân hải bay cuộn lao nhanh, thiên địa linh khí hội tụ ở xuyên nhạc ở giữa, tương truyền trong núi có bất tử kỳ nhân, hấp thụ trong núi linh khí, đột phá phàm nhân thân thể. Ngự kiếm phi hành, truy phong từng tháng, tinh hải lao vùn vụt. Cảnh tượng trước mắt chậm rãi thúc đẩy, xuyên qua vân hải, chỉ gặp dãy núi đứng vững, cao người thẳng tới chân trời, càng có núi đá cao huyền vũ không, không giả tại vật, hư không lơ lửng. Hoa trên biển mây, thiên địa bên ngoài, ánh nắng chiết xạ ra chói lọi quang mang chiếu xạ tứ phương, đem toàn bộ dãy núi đều phủ thêm một mảnh thải hà, giống như đảo nguyên tiên cảnh. Không ít tu sĩ không khỏi ngừng chân sợ hãi thán phục. Lưu luyến trong đó. Chương 360, Ma Huy ngập trời. Đây là thuộc sơn phái Lai Lịch A. Tống Thanh Phong hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, lão bản, cái này thuộc sơn làm sao cùng trước đó nhìn không đồng dạng. Mặc dù đồng dạng là thuộc sơn, đồng dạng dãy núi huyền không, linh sơn tuyệt địa, bên trên có kiếm tiên, nhưng rất nhiều người một chút liền nhìn ra, cái này cùng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong thuộc sơn phái dáng dấp không đồng dạng A. Cái gì đồ vật? Thần tinh hải vực người xem chấn động không gì sánh nổi mà nhìn trước mắt huyền không sơn đảo, cái gì không đồng dạng. Chẳng lẽ lại còn có cái dạng này tông môn? Nhìn kịch liền chăm chú nhìn kịch, không muốn thảo luận cái khác không thể làm chung. Phương lão bản nói, ai nói thuộc sơn bên trong liền nhất định chỉ có thuộc sơn phái, nơi này là phái Nga Mi, các ngươi coi như là thuộc sơn phái còn không có thành lập trước đó đi. Cùng những này người dị giới giải thích cái gì gọi là 3.000 đại thiên thế giới. Chỉ sợ toàn bộ phim đều xem hết đều không nhất định có thể giải thích xong, Phương lão bản dứt khoát suy nghĩ cái tương đối thông tục dễ hiểu giải thích. Dạng này a, kia Linh Nhi có phải hay không bây giờ còn chưa chết? Diệp Tiểu Diệp liền vội vàng hỏi. Phương lão bản một mặt nhức cả trứng, bây giờ còn chưa xuất sinh đi đâu chết đi. Quá tốt rồi. Không ít người hưng phấn nói, vậy chúng ta quyết định tiếp tục xem bộ này thuộc sơn. Phương lão bản, Nga Mi đệ tử. Phàm ta người tu luyện, phải tránh tham lam đố kỵ, chính là tất cả ma đạo chi nguyên. Núi Nga Mi bên trong bát quái kim đài, trôi nổi tại giữa không trung, chỉ gặp một tên thân mang mũ che màu trắng, tóc trắng trường mi láo giả, ngồi ngay ngắn trong đó, mà bát quái bàn chung quanh, khoanh chân ngồi xuống chính là một đám phái Nga Mi tinh nhuệ nhất đệ tử, lắng nghe lời dạy dỗ. Ông lão mặc áo trắng thanh âm âm vang hữu lực, gần nhất, ta ở đây hấp thụ linh khí thời điểm. Cảm thấy có một cỗ khác lực lượng rất mạnh, ngay tại dò xét chúng ta, ta từ cỗ lực lượng này nghe được đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, tràn ngập sắc cơ, xem ra, ma đạo lại ý đồ hướng chúng ta chính đạo thăm dò khiêu khích. Núi Nga Mi chính là dãy núi đứng đầu, chúng ta nhất định thời khắc cảnh giác, đề phòng bọn hắn xâm lấn. Các ngươi phát hiện không, những này làm sao đều thích phân cái gì chính đạo ma đạo. Phương lão bản đoàn tham quan đội, một bên đi thăm phái Nga Mi nội bộ công trình. Một bên khe khẽ bàn luận. Giống thần tinh hải vực, vô vi đạo minh các loại, liền xưa nay không phân những này đồ vật, chỉ có quá mức không kiêng nể gì cả hoặc là ảnh hưởng nghiêm trọng cái khác tu sĩ tu luyện tà tu mới có thể lọt vào tất cả tu sĩ bài xích. Nếu như là giống Chu Tiên bên trong Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan Tông như thế tông môn, tại nơi này chỉ cần không tận lực gây sự, là có dung thân chỗ. Dạng này có chỗ tốt gì sao? Mặc Tiên có chút không nghĩ ra, nếu không chúng ta quay đầu cũng phân chia một chút. Kia hiện tại liền phải cách những người kia xa một chút. Nguyệt Tiên chỉ vào Hắc Ma bọn người nhỏ giọng nói, rõ ràng tướng mình phân chia đến chính đạo một loại. Hắc Ma bọn người nhất thời mặt co quắp một trận, chừng tới. Mấy người vội vàng đầu co rụt lại, trốn đến Hề Chỉ chân nhân sau lưng. Nga Mi bên này, một mảnh phồn vinh cảnh tượng, mà đổi thành một bên, tới đối đầu Côn Luân Sơn, liền muốn lộ ra quẳng cu é điều hiệu quá nhiều. Đám người liền phảng phất ngồi ngay ngắn đám mây, rất nhanh liền tới đến Côn Luân Sơn, chỉ gặp Tiên Sơn phiêu miểu, cô sườn núi đứng vững, trong núi chỉ có một sư một đồ, nam khuôn mặt lạnh lùng, nổi bật bất quần, nữ tử thanh lệ đoan trang, xuất trần thoát tục, giống như tiên nhân lâm thế. Chúng ta Côn Luân Sơn truyền thống, cái gọi là Nhật Nguyệt Định Âm Dương. Nữ tử thanh âm phiêu nhiên xuất trần, Côn Luân chính là mặt trời mặt trăng, bởi vậy cũng chỉ có một sư một đồ. Vì cái gì ta cảm giác cái này tông môn cũng tốt lợi hại. Diệp Tiểu Diệp chắt lưỡi nói, mặc dù chỉ có hai người. Sư đồ hai cái đều ở chung 200 năm, hẳn là tình cảm rất tốt. Không ít người một bên nhìn một bên khe khẽ bàn luận. Bộ này phim nhìn giống như thật lợi hại. Làm không tốt so Chu Tiên còn lợi hại hơn. Liên La nhìn không ra vừa mới phái Nga Mi tên kia chân nhân cảnh giới gì, cảm giác tựa như cái người bình thường. Ngươi hiểu cái gì, gọi là thần quang nội liễm, tu vi tuyệt đối là đằng phong tạo cực. Chớ quấy rầy. Bên trên bầu trời mây đen bịt kín, điện thiểm sấm sét, Câu Nguyệt Đại Sư liền phảng phất phó thác hậu sự, tướng Nhật Nguyệt Tinh Luân giao phó cho Huyền Thiên Tông, khiến cho xuống núi. Một người ứng phó ma kiếp. Đọc T.E.R. Huyện với bên trên bầu trời, ngay tại kia âm trầm sâu trong bóng tối, chợt hiện vô số khô lâu lệ phách, tự dưng địa hiện ra hành tích, liền phảng phất từ bên trên bầu trời ngạnh sinh sinh địa mọc ra. Thiên lôi ra hoanh. Liền phảng phất thiên địa cũng dung không được bực này tạ vật, thoáng chốc kích thích vô số kinh lôi. Chỉ gặp trời cao phía trên vô số khô lâu ở trong tối trầm mây đen phía dưới ngưng ra hình thể, vô số xương khô tập hợp thể, hóa thành một tôn cự như dây núi, đen như mực to lớn khô lâu gương mặt. Cái này khô lâu gương mặt tại quần sơn trong cấp tốc ghé qua, gặp núi tức gãy, chỉ gặp thiên địa rung mạnh, Côn Luân Sơn vô số hiểm trở kỳ phong, tại cái này va chạm phía dưới, ầm vang sụp đổ. Trận pháp, cấm chế thậm chí hết thể phòng ngự thủ đoạn, đều tại thời khắc này như là một tờ giấy mỏng, tồi khô lạp hủ, lập tức hủy diệt. Mẹ nó! Tống Thanh Phong chờ nhân tài bất quá võ sư cảnh, chỗ nào thấy như thế chiến trận, tại chỗ kêu thành tiếng. Nguyễn Ngưng bọn người nhìn xem cái này một màn kinh khủng, cũng lập tức giật mình ngay tại chỗ. Đừng nói là các nàng, liền ngay cả Hề Chỉ chân nhân, Hắc Ma. Mặc Thiên hành dạng này tu vi đã đạt đến thần hải cảnh phía trên đại tu sĩ, nhìn thấy một màn này, cũng nhao nhao lớn lên miệng, lại phảng phất bị người bóp lấy cổ, làm sao cũng không phát ra được âm thanh tới. Ma ảnh xuyên thể mà qua, chỉ gặp tên kia xuất trần thoát tục, dung nhan như tiên nữ tử, bất quá thoáng qua ở giữa, đã lại không một tia sinh cơ. Quá rung động, một nháy mắt sơn nhà khuynh đảo, pháp trận sụp đổ, liền ngay cả bọn hắn cũng có thể cảm nhận được. Đây tuyệt đối không phải tên này tu sĩ yếu, mà là cái này ma vật đơn giản quá mạnh, đến mức ngay cả bọn hắn trong lòng rung động đều tốt đỉnh, thậm chí trong lòng tính toán, nếu là dạng này ma vật ra hiện tại mình tông môn, phải chăng có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng bọn hắn kinh hãi phát hiện, tuyệt không hành lý. Đây là cái gì yêu ma, lại có như thế bản lãnh thông thiên triệt địa. Huyền Thiên Tông lại chạy về sơn môn, đã chỉ có thể nhìn thấy hóa thành cho bụi Câu Nguyệt Đại Sư. Tất cả mọi người nội tâm, cơ hồ tất cả giờ phút này, đều cảm thấy rùng mình. Mà việc này rõ ràng cũng không kết thúc, bọn hắn nhìn thấy 200 năm về sau, đạo này kinh khủng ma ảnh, lại ra hiện tại phồn vinh thịnh vượng núi Nga Mi bên ngoài. Ưu Tuyền 500 năm trước diệt Hoa Sơn, sau đó 300 năm diệt Côn Luân, bây giờ rốt cục kìm nén không được, hướng chúng ta Nga Mi tới. Bọn hắn nhìn thấy liền ngay cả lúc trước giảng đạo vị kia bạch trắng bạch lông mày tôn giả cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Binh lâm thành hạ, mây đen ép thành, cơ hồ lập tức, tất cả mọi người cảm nhận được vừa gieo xuống một khắc mưa to sắp tới cảm giác cấp bách. Hiện tại Huyền Thiên Tông đều 400 năm tu vi đi. còn có phái Nga Mi Đan thần tử trợ trận, có thể hay không đối phó được cái này lão ma. Mạc Tiên nội tâm thấp thỏm vô cùng, hiện tại nhìn thấy cái này lão ma liền chỉ cảm thấy lông mao dựng đứng, thấy tận mắt lấy cái này lão ma lập tức oanh sập dãy núi, lập tức nghiền ép một tông, thậm chí trước đó càng diệt Hoa Sơn một tông, kia cô khổng lồ vô cùng lực các bách, cho dù cách màn hình đều có thể làm cho người ngạt thở. Lại càng không cần phải nói thân lâm kỳ cảnh cảm thụ nó kia ngập trời ma uy. Chỉ sợ có chút khó khăn. Hề Trì chân nhân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, cái này lão ma cho ở đây tất cả mọi người mang đến áp lực cực lớn. Bầu trời bên trong mây đen, đống nhiên mở rộng một đạo lỗ thủng to lớn, vô số xương khô tập hợp thể, như là một đầu vượt ngang chân trời ngập trời trường hà, trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Chương 361, thần tiên đánh nhau. Dưới nền đất, vô số khô lâu như là u minh lệ quỷ, phá đất mà lên, bên trên bầu trời, kia mảnh xương khô tập hợp mà thành cuộn cuộn trường hà, giống như một mảnh hắc ám màn trời, tuôn ra mà xuống. Thật mạnh! Tống Thanh Phong bọn người đơn giản thấy toàn bộ hành trình trợn mắt hốt mồm, tức chính là một đám đại tu, nhìn thấy cái này phô thiên cái địa công kích, cũng không nhịn được một trận tim đập nhanh. Một bên khác, chỉ gặp đan thần tử phía sau vô số phi đao phù hợp sau lưng, tựa như một mảnh sắt thép cánh lớn, tiếp theo lại hóa thành một mảnh lưu chuyển đao vòng, vô số khô lâu lệ quỷ đánh tới, lại toàn bộ bị đón đỡ ra. Huyền Thiên Tông trong tay Nguyệt Kim Luân bay ra, đao tròn lượn vòng, đồng dạng tướng cố này kinh khủng khô lâu trường hà ngăn một chút. Nhưng gặp những này khô lâu càng tụ càng nhiều, như giang hà lao nhanh, cơ hồ mấy hơi ở giữa, hai người đã không thể không bước ra bay ngược. Lúc này mới nhìn thấy, một đạo từ vô số khô lâu tập kết mà thành to lớn khô lâu gương mặt, liền phảng phất từ trước mắt không gian chui ra ngoài, chậm rãi phù hiện tại trước mặt hai người, như một tòa nguy nga cự sơn, ám tử sắc ánh lửa rừng rực, người tại trước mặt nó, liền như là sâu kiến trực diện ma thần. Tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng vô cùng áp lực, út mặt mà đến, cho nên tất cả mọi người kìm lòng không đặng hoài nghi, dạng này ma thần đồ vật, thật sự là nhân lực có thể chống lại a? Cuối cùng là cái quỷ gì đồ vật? Hề Trì chân nhân hãi nhiên nhìn trước mắt. Cái này lão ma cũng quá mạnh đi, liền ngay cả hát ma, Đường Nguyên trở bán biên thành đại tu sĩ, đứng tại trước mặt nó đều có chút nơm nớp lo sợ. Không phải thiên sinh địa dưỡng, thuần túy thông qua tu luyện lại có thể đạt tới loại này tình trạng lúc này, liền ngay cả Ngưng Bích nhìn thấy trước mắt tôn này to lớn như núi khô lâu gương mặt, sắc mặt đều khó mà che giấu lộ ra một vòng kinh hãi. Hai người các ngươi tiểu hài, ta không hứng thú cùng các ngươi so chiêu. Hoàn toàn do vô số khô lâu tạo thành gương mặt đỉnh đầu, chỉ gặp u mang chợt bán, lại lộ ra một đạo giống người mà không phải người, giống như quỷ không phải quỷ, nửa người nửa quỷ thân ảnh. Hai tay vung lên, chỉ gặp hai tên cùng Huyền Thiên Tông, đan thần tử như lúc đồng dạng nhân loại ngưng tụ thành hình. Ma đan thần tử cùng ma Huyền Thiên Tông thi triển pháp thuật, cùng chính thể như lúc đồng dạng, không những như thế, ngay cả pháp bảo hoàn toàn giống nhau, uy lực kia không có chút nào kém. Bốn đạo bóng người lập tức liền tại bầu trời bên trong chiến làm một đoàn. Ma Huyền Thiên Tông một tay Nhật Kim Luân, một tay Nguyệt Kim Luân, lại cũng thi triển đến lô hỏa thuần thanh. Một bên khác ma đan thần tử phi đao hoa cánh, càng có vô số phi đao từ cánh bên trong bắn ra, phô thiên cái địa, như mưa to gió lớn. Lao quỷ này chẳng lẽ là không gì làm không được sao? Ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ lúc này cũng lộ ra vẻ chấn động, thế mà ngay cả pháp thuật, pháp khí đều không có gì khác nhau. Ngay cả thực lực cũng như lúc đồng dạng. Mạc Thiên Hành một đoàn người cũng nhìn ngộng, cái này phải đánh thế nào? Chẳng lẽ lại tiếp xuống, Nga Mi cũng diệt môn rồi. Khí phái này như là tiên sơn tông môn, chẳng lẽ lại nói diệt liền diệt. Có lẽ có bài tẩy gì cũng nói không chừng. Tố Thiên Cơ một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trước mắt ưu tuyển, chăm chú nhìn. Quá mạnh, quá đặc sắc. Giống Hạo Nhiên Tông, Ất Mộc Đạo cung các tu sĩ mặc dù phần lớn không cùng Phương Lão Bản cùng một chỗ, nhưng lúc này cũng thấy được nơi này, rung động trong lòng lại dẫn chút kích động, trong sự kích động lại dẫn một cỗ kinh tâm động phách khẩn trương cảm giác. Dạng này đấu pháp, đã để đại đa số người đều nhiệt huyết sôi trào lên. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền gặp được kia to lớn khô lâu gương mặt chậm rãi lên không, lập tức mở ra miệng lớn, trong miệng vô số kinh khủng tử hỏa hội tụ, núi nhỏ lớn nhỏ cỡ nhỏ khô lâu, liền như là một viên cự hình như đạn pháo bị bắn ra đi, càng dường như một viên sao băng từ kéo lấy thật dài diễm đuôi từ trên trời giáng xuống, không thể nghi ngờ, công kích như vậy, tùy ý hoanh trúng núi Nga Mi bất luận cái gì một chỗ, chỉ sợ đều có thể tạo thành dãy núi sụp đổ, tử thương vô số kết cục. Tất cả mọi người giờ phút này đã cả kinh nói không ra lời. Nhưng sau một khắc, chỉ gặp Bưng ngồi ở bát quái trên bàn bạch mi, đồng nhiên thân hình phóng đại, một tôn to lớn vô cùng, thông thiên triệt địa pháp thân, lập tức bao phủ toàn bộ đạo cung. Chỉ gặp tôn này pháp thân giơ tay lên, một mặt nửa trong suốt, lưng có khoa đầu văn cổ truyện cùng vân long kỳ chim chi hình hình tròn pháp kính, ra hiện tại trong tay, toàn bộ pháp kính trở nên so với hắn dưới thân bảo vệ đạo cung cùng huyền không sơn còn muốn to lớn, như trên trời rơi xuống thiên thạch to lớn khô lâu nện ở mặt kính phía trên, chỉ gặp vô số ánh lửa nổ bắn ra, thiên địa rung mạnh. Nhưng hắn dưới thân huyền không sơn, lại lông tóc không tổn hao gì. Cái này phái Nga Mi làm sao cảm giác so thuộc sơn phái còn mạnh hơn a? Đây là cái gì pháp bảo? Đơn giản quá kinh khủng. Phương lão bản sau lưng đã nhao nhao vang lên liên miên tiếng kinh hô, mà càng nhiều, là thấy đã hoàn toàn ngây người, quên nói chuyện tu sĩ, đám võ giả. Đây quả thực là thiên nhân giao chiến, căn bản không phải bọn hắn đẳng cấp này đấu pháp. Dạng này đấu pháp, đối với thần tinh hải vực cùng đại tấn quốc tu sĩ đám võ giả mà nói, quả thực là thần tiên đánh nhau. Quá kinh khủng. Thiên lôi song kiếm, vân trung thất tử, cùng 300 thanh thành đệ tử, cùng ta đến bàn loa cốc hàng mà phục yêu. Lúc này Bạch Mi vẫn như cũ là một bộ thần quang nội liễm, ngoại trừ tóc trắng đồng bền, đã kiến thức không đến nửa phần mới vừa xuất thủ ngăn trở đòn đánh kinh thế này giống như tiên thần khí thế. Nhưng giờ này khắc này, đã lại không bất luận kẻ nào dám xem thường tên này lão giả tóc trắng. Đây là người sao? Nguyễn Ngưng rung động đến suýt nữa thì trợn lác cả mắt, cái này không phải là tiên nhân hàng thế à? Đương nhiên, nàng cũng không biết nàng thật đúng là đoán đúng, đây chính là cái sớm đã đủ tư cách phi thăng, vẫn còn chiếm cư ở nhân gian lão quái vật. Chỉ gặp Bạch Mi chắp tay bay ra ngoài núi, các đệ tử cũng theo sát lấy ngự kiếm mà ra, kiếm quang tại bên trên bầu trời lấp lóe, dắt ra một đạo lại một đạo ánh sáng lấp lánh, hắc ám màn trời phía dưới, liền phảng phất một đạo sáng ngân trường hà. Nhìn xem người ta tông môn. Không ít có tông môn tu sĩ, cũng không khỏi một bên hâm mộ, một bên bóp cổ tay thở dài, lúc nào nhà mình tông môn cũng có thể cường hoành như vậy. Đặc sắc mà cường đại đấu pháp, tu vi thông thiên triệt địa cường giả tuyệt thế giao thủ, cái này rung động lòng người từng màn có thể nói tướng tất cả người xem tâm đều tóm đến gắt gao. Bạch Mi tự thân lên trận, tựa như một đạo màu trắng như lưu quang, chỉ gặp xông vào kia to lớn khô lâu sơn bên trong, thẳng đến u tuyền bản thể, càng là nhìn thấy người nơm nớp lo sợ. Nhưng cả hai một phen giao thủ, rõ ràng lập tức phân cao thấp, đám người nhìn thấy Bạch Mi chân nhân tóc trắng Bạch Mi liền như là pháp bảo, càng đem u tuyền một mực vây khốn, hạo thiên trong kính quang mang bắn ra, quang mang gần người, chỉ gặp u tuyền phát ra từng đợt kêu thảm lệ hào, nguyên bản không ai bị nổi u tuyền, bị cái này linh quang chiếu xạ về sau, mà ngay cả đảo tẩu đều phi thường khó khăn. Mà u tuyền thân thể, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành một vũng máu thịt. Tất cả người xem nhìn thấy chỗ này, đã hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình trong lòng. Loại này tu vi kinh thiên kinh khủng đại năng đã chưa từng nhìn thấy, lại càng không cần phải nói lợi hại như vậy vô cùng pháp bảo. Nếu là dạng này pháp bảo nơi tay, cái này giữa thiên địa còn có cái gì ma vật dám can đảm quát tháo. Mà khi bọn hắn nhìn thấy U Tuyền thế mà dưới tình huống như vậy như cũ chưa chết, ngược lại lưu lại khí lực mượn đan thần tử để mà chém giết hắn phi đao bỏ chạy thời điểm. Làm sao có thể? Ngay cả hắc ma đều la hoàng lên, cái này lão ma làm sao có thể bị chiếu lên chỉ còn một giọt máu còn có dư lực bỏ chạy. Tất cả Nam Hoa Tông, Hạo Nhiên Tông chờ thế lực lớn tu sĩ cũng thấy kinh hãi vô cùng, đều như vậy còn có dư lực đào tẩu. Mà lại tốc độ phi hành thế mà còn nhanh qua Bạch Mi cầm Hạo Thiên kính truy kích tốc độ, nói cách khác hắn chỉ sợ còn bảo lưu lại hơn phân nửa thực lực. Nếu không tuyệt không có khả năng bay nhanh như vậy. U Tuyền đương nhiên giữ hơn phân nửa thực lực, yếu thế chỉ là vì mượn Bạch Mi chi lực mở ra trong truyền thuyết ma địa, Si Vưu huyết huyệt, để cho mình ma công đại thành. Một phương diện, huyết huyệt bên trong tính cả các tông linh mạch, rắc rối phức tạp, nó hóa thành một giọt máu tươi ẩn tàng trong đó, căn bản khó mà tìm kiếm, mà đổi thành một phương diện, huyết huyệt hoàn cảnh đối với Bạch Mi những này chính đạo nhân sĩ, liền giống như vực sâu luyện ngục, không thể ở lâu, rõ ràng. Kế hoạch của nó cực kỳ thành công, ngay cả Bạch Mi vì cứu đuổi vào huyết huyệt chỗ sâu đan thần tử cùng Huyền Thiên Tông, đều tướng Hạo Thiên kính mất rơi vào huyết huyệt bên trong. Loại này địa phương, còn có người nào dám xông? Vậy phải làm sao bây giờ? Huyết huyệt lại vào không được, Hạo Thiên kính cũng mất. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, tất cả mọi người không tự chủ được bị đưa vào trong đó đi, không khỏi bắt đầu vì Nga Mi tương lai lo lắng. Chương 362, cuối cùng quyết chiến, thượng. Rất rõ ràng hệ thống bản phim hoàn thiện nguyên bản không ít tí vết, càng là tại cái này mấy màn đấu pháp trung tướng đan thần tử xúc động, hiếu thắng, Huyền Thiên Tông ổn trọng cùng bên trong trong lòng đè nén đối mất đi sư tôn tưởng niệm đều biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Mà hai tên thế hệ trẻ tuổi thiên tài đang lúc nguy nan giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung chí hướng, cùng Công Nguyệt Đại Sư chuyển thế phái Nga Mi Lý Anh Kỳ cùng Huyền Thiên Tông túc thế nhân duyên, cũng để một đám tu sĩ, đám võ giả thấy say mê không thôi. Các loại cường đại đến kinh khủng pháp khí, từng cái thực lực cao tuyệt gần tiên cao thủ, có trôi nổi tại giữa không trung, linh khí hạo nhiên linh sơn, cũng có si vưu huyết huyệt loại này quỷ quyệt tà dị, để cho người nhìn mà phát khiếp hiểm địa. Một cái rộng lớn vô cùng, ầm ầm sóng dậy tiên hiệp đại thế giới, tại một đám đến đây xem ảnh tu sĩ trước mắt chậm rãi triển khai. Lúc này bọn hắn mới giật mình hiểu ra, nguyên lai tu sĩ lại có thể làm đến loại này tình trạng. Tức chính là nhân lực, lại cũng có thể so sánh thiên uy. Đan thần tử thân là Nga Mi đại đệ tử, thụ mệnh trấn thủ huyết huyệt bên ngoài. Mà đổi thành một bên, Bạch Mi liền thu nạp thuộc sơn hiện hữu lực lượng, bảo tồn thực lực, huyết huyệt loại này hiểm địa. Rõ ràng không uổng công u tuyển phí hết tâm kế tiến vào bên trong, nó liền như là một đạo danh trời nằm ngang ở tất cả mọi người trước mặt, cho dù biết được u tuyển gặp trọng thương, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không để u tuyển lợi dụng huyết huyệt chi lực phản kích, bỏ mình trong đó, ngược lại lớn mạnh lực lượng của bọn chúng. Tình thế nghịch chuyển, bất quá thoáng qua ở giữa. Mà lúc này đây, theo kịch bản chuyển rời, tại cảm nhận được u tuyển cho thuộc sơn phái các đại tông môn mang đến áp lực thật lớn đồng thời, một đám tu sĩ cũng một lần lại một lần địa thấy được Nga Mi cường đại nội tình. Thiên, lôi song kiếm, bên trong vì tử thanh song kiếm, trừ bỏ Hạo Thiên kính bên ngoài, đôi này song kiếm, cũng là Nga Mi chấn sơn chi bảo, hai kiếm vốn là uy lực tuyệt luân, mà song kiếm vốn là một âm một dương, tương sinh tương khắc, thủy hỏa bất dung, cả hai một khi chạm nhau, chính là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, ngọc thạch câu phần, nhưng cả hai nhưng lại chỉ cần kết hợp, mới có thể âm dương giao hòa, phát huy ra kinh khủng hơn uy năng. Nguyên lai Nga Mi còn có dạng này cường đại trí bảo. Thần tinh hải vực tu sĩ tông môn chúng đệ tử cùng trưởng lão, có thể nói con mắt đều nhìn thẳng. Quần phong phía trên, chỉ gặp biển mây bốc lên, rõ ràng Nga Mi chính cực lực thúc đẩy thiên lôi song kiếm hợp bích, chỉ gặp một xanh một tím hai đạo kiếm quang sông thẳng tới chân trời, kiếm uy ngập trời. Nhìn xem gần đây tại gang tấc trí bảo, tất cả mọi người coi là thật hận không thể đoạt cái này hai thanh bảo kiếm liền chạy. Dạng này pháp khi đến cùng là thế nào luyện chế? Mặc tiên bọn người chắt lưỡi nói. Song kiếm này trên đó ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại, một âm một dương, một nhu một cường, kỳ lạ nhất là. Những này pháp bảo bên trên, tựa hồ căn bản không có khắc dấu cái gì pháp trận. Đối luyện khí một đạo nghiên cứu rất sâu Quân Dương Tử, sắc mặt cũng một trận ngưng trọng. Liền ngay cả lúc trước Bạch Mi sử dụng Hạo Thiên Kính, đều không có khắc dấu bất luận cái gì trận văn, ngược lại là những cái kia long, chim tường thụy, phảng phất bản thân liền có cực mạnh lực lượng, cái này phảng phất. Nói đến nơi này, Quân Dương Tử tựa hồ có chút tạm ngừng, dù sao thế tục chi từ ngữ, có thể dùng để miêu tả loại bảo vật này, đã ít càng thêm ít. Liền phảng phất trời sinh trời nuôi yêu ma, ngưng bích ngưng thần đạo, kỳ danh liền có thể vị vì quy tắc. Hình liền có thể gọi là tà huế. Vị tiểu thư này nói rất đúng. Quân Dương Tử giơ ngón tay cái lên nói, nếu như chúng ta có thể miêu tả ra cực nhỏ, đối với chúng ta luyện chế pháp khí chỗ tốt, cũng là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, những này pháp bảo, bọn chúng tại luyện chế trước đó, tự thân liền có cực mạnh linh lực, thậm chí có, bản thân, chính là trong truyền thuyết từ thiên địa mà thành tiên thiên chi vật, loại này dị bảo, thật sự là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Kế tiếp bọn hắn nhìn thấy trời kích, lôi viêm song kiếm hợp bích thất bại, lôi viêm kiếm chủ người trưởng không vô kỵ nhục thân đều hủy, Bạch Mi lại mượn dùng Nga Mi tam nguyên cung, lấy lôi viêm trong kiếm giữ lại trưởng không vô kỵ nguyên thần tái tạo một người thời điểm. Đây thật là thần tiên A. Cái này cũng có thể. Tống Thanh Phong bọn người liền không cần phải nói, tại chỗ cuồng khiếu, liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo Nạp Lan Minh Tuyết, trên mặt cũng treo kinh hoàng kinh ngạc biểu lộ. Giống Lăng Vân học phủ, Thịnh Kinh học phủ, Hy Di học một ít cung bọn này tuổi trẻ đám tiểu đồng bạn, rõ ràng tại chỗ nhìn ngây người, cái này không chỉ vượt qua bọn hắn lý giải, thậm chí đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. Tu vi đến loại cảnh giới này, quả nhiên là có thể muốn làm gì thì làm a. Nạp Lan Hồng Vũ cũng cảm thán một tiếng, lập tức vội vàng mở miệng nhắc nhở, mọi người không muốn phân tâm, vô luận là cái này sáng tạo quá trình, vẫn là nhân thể kinh lạc, huyết mạch kỹ càng cấu tạo, hết lòng quan sát, tuyệt đối có lợi ích to lớn. Uy, làm sao không cho chúng ta xem hết ta? Nguyễn Ngưng kêu to một tiếng, chính người nghiên cứu thể cấu tạo nhập thần đâu, làm sao lại không có? Lúc này cảnh tượng trước mắt đã đến huyết huyệt trước đó. Còn muốn nhìn a? Phương lão bản liền không có chút nào nể mặt, có thể tùy tiện tìm người qua đường để người ta quần áo lột sạch nhìn. A a a. Muốn chết à ngươi? Nguyễn Ngưng một đôi mắt hung ác trừng mắt Phương lão bản, xấu hổ giận dữ đến đơn giản muốn giết người. Ở đây không ít nữ tính cũng không khỏi một trận gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, phi. Một mặt nổi giận địa trừng mắt Phương lão bản, rõ ràng không còn dám xách việc này. Nhìn xem nhìn. Làm sao bỗng nhiên thêm một cái tiểu yêu? Huyết huyệt trước đó, tất cả mọi người nhìn thấy đan thần tử bởi vì nhất thời mềm lòng, thả đi trước mắt cái này nũng nịu hồng y lìa nữ yêu, lại bị cái này đỏ thi biến thành nữ yêu đoạt xá không khỏi đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Làm sao còn sẽ có loại này đồ vật? Một không nhỏ tâm liền bị người ngay cả nguyên thần cùng một chỗ điều khiển, thân bất do kỷ, đơn giản quá kinh dị, rõ ràng, cái này thế giới khắp nơi tràn đầy hung hiểm. Cũng làm cho tất cả tu sĩ cảm thấy trong lòng run sợ, tức chính là tu hành mấy trăm năm, thân là Nga Mi đại đệ tử đan thần tử cũng vô ý trúng chiêu. Mà đổi thành một bên, Bạch Mi đã đang chuẩn bị đối phó ưu tuyển đạo thứ hai thủ đoạn tam nguyên hợp nhất. Nhìn thấy Bạch Mi chân nhân vũ hóa, phi thăng thiên ngoại đi tầm thường đối phó ưu tuyển vũ khí lúc, tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên bên trong lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai cái này Bạch Mi chân nhân. Đúng là đã đạt đến vũ hóa phi thăng cảnh giới chuẩn tiên nhân. Khó trách tu vi càng như thế chi cao, lực lượng khủng bố như thế. Mà giờ này khắc này, cuối cùng đại chiến, cũng hiển nhiên là hết sức căng thẳng. Rõ ràng, tất cả mọi người đối Bạch Mi miêu tả tam nguyên hợp nhất lực lượng phi thường chờ mong, cái này chỉ sợ là một loại siêu việt phàm trần tục thế lực lượng, mà đổi thành một bên, tất cả mọi người cũng đối ưu tuyền huyết ma ngập trời ma huy đã kiêng kỵ lại hãi nhiên. Thậm chí giống hắc ma đồng dạng tu sĩ, trong mắt đồng thời hiện lộ ra một chút vẻ kính nể đến, thông qua tu luyện đạt tới loại này tình trạng, quả thực là quá làm cho người ta bất khả tư nghị. Cái này một bộ thuộc sân phim, có thể nói cùng dĩ vãng tất cả phim truyền hình cùng phim cũng khác nhau, tại hệ thống hoàn thiện dưới, tiết tấu có thể nói càng gia tăng hơn tiếp cận, cơ hồ mỗi một màn, mỗi một chỗ địa phương, cũng có thể làm cho người thấy kinh tâm động phách, lại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mà Côn Luân Sơn đôi thầy trò này túc thế nhân quả, cũng khiến cho tất cả mọi người vì đó nơm nớp lo sợ, cũng không biết cuối cùng là không sẽ khôi phục ký ức, hai người một lần nữa nhận nhau. Tất cả mọi người trình đều tại mở to hai mắt nhìn xem, phảng phất không muốn bỏ qua bất luận cái gì chi tiết, thẳng đến huyết ma sắp xuất quan, nhập ma đan thần tử tiến công Nga Mi đệ tử cùng nhập ma đan thần tử đấu pháp, đồng dạng nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào, muốn ngừng mà không được. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Nga Mi từ phồn vinh, đến hủy diệt, đệ tử chạy tứ tán, đều tùy theo tâm tình sa sút, thậm chí tuyệt vọng. Sau đó lại gặp trời hiện lang quang, Bạch Mi từ thiên ngoại khởi xướng phản công tín hiệu, Huyền Thiên Tông rốt cục lĩnh ngộ tam nguyên hợp nhất, lấy được Nam Minh Ly Hỏa kiếm lúc, cũng đi theo kích động đến lệ nóng doanh trọng. Mà giờ này khắc này, cuối cùng quyết chiến, cũng tướng đến. Chương 363, cuối cùng quyết chiến, hạ. Trước mắt kia hạo lam như huyền băng ngưng tinh, trên đó yếu ớt lam diễm bốc lên, như lửa như băng, mỹ luân mỹ hoán kỳ hình bảo kiếm, chính là Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Kiếm này uy năng, rõ ràng không thua song kiếm, tại một số phương diện, thậm chí vẫn còn thắng chi. Tất cả thuộc sơn tu sĩ, ngũ đại sơn, núi Thanh Thành, Nga Mi đệ tử tất cả đều tề tụ một đường, đây là liên quan đến toàn bộ thuộc sơn tu sĩ, sinh tử tồn vong đại sự. Mà lúc này bọn hắn vẫn như cũ gặp phải một chỗ to lớn nan quan tiến vào huyết huyệt, cứu gia nhập ma đan thần tử diệt Nga Mi lúc, bắt đi Lý Anh Kỳ. Si view huyết huyệt bực này hung hiểm chi địa, nhục thân tiến vào rõ ràng nguy hiểm trùng điệp, lấy nguyên thần xuất khiếu tiến vào, mới là tốt nhất, mà cứ như vậy, lại thêm ra một vấn đề khó, U Tuyền rất có thể sẽ tìm kiếm tiến vào người nhục thân, tùy thời đem nó hủy diệt, cứ như vậy, Thục Sơn lực lượng tuyệt đối sẽ gặp hủy diệt tính đả kích. Cuối cùng đành phải định ra kế hoạch, vẹn vẹn Huyền Thiên Tông cùng Liêm Hình, sau khi sống lại Trường Không Vô Kỵ, cầm Lôi Viêm kiếm tiến vào huyết huyệt, tìm về Lý Anh Kỳ cùng Thiên Kích kiếm. Mà nhục thân thì giấu tại Ngũ Đài Sơn, lấy Ngũ Đài Sơn một tông chi lực, để phong huyết ma xuất quan đánh lén, chí ít gắng đạt tới kéo dài bên trên một đoạn thời gian. Ngay tại hai người tiến vào huyết huyệt một khắc, bên trên bầu trời, cũng hiện ra huyết vân che đỉnh chi tượng, nói là huyết vân, trên thực tế là một mảnh phúc thiên lấp mặt đất to lớn huyết hải, từ huyết huyệt trên không, trùng trùng điệp điệp hướng phía Thục Sơn vọt tới. Toàn bộ bầu trời, đều bị huyết hải che đậy, bên trên bầu trời, không có ánh sáng, cũng không có mây, chỉ có đầy trời huyết dịch chảy xuôi. Huyết hải phun trào, nó không kiêng nể gì cả địa, hướng thế nhân lộ ra được U Tuyền huyết ma, kia khiến thế nhân rung động, ngay cả Bạch Mi cũng bị bức bách có phải hay không không lập tức phi thăng, cử thế vô địch bàng bạc lực lượng. Đứng tại dạng này huyết hải phía dưới, cảm thụ được so lúc trước càng thêm khoáng thế vô biên ma huy, tất cả ngay tại quan sát tu sĩ, đều có chút không tự chủ được hai chân như nhũn ra. Cái này chỉ sợ sẽ là chân tiên hàng thế, cũng không nhất định có thể cùng chống lại a. Luôn luôn tỉnh táo hề trì chân nhân đều thấy trên mặt hiện ra một chút vẻ bối rối tới. Sư phụ, dạng này ma đầu, thực sự có người có thể ngăn cản a? Phong Hoa, Duyệt Tâm hai cái nắm đuốt Tố Thiên Cơ góc áo, nơm nớp lo sợ, hận không thể co lại đến nhà mình sư phụ quần áo dưới đáy đi. Cái này huyết vân đại trận, vô biên vô hạn, đừng nói là người, chính là tầm thường thiên địa chi huy, tại trước mặt, cũng bất quá tập tến huyết bước tiểu nhi. Nạp Lan Hồng Vũ chắt lưỡi nói, không nghĩ tới ma đầu kia trong khoảng thời gian ngắn, lại tiến hóa đến đây loại cảnh giới. Hắc ma, Xích Dực đạo nhân bọn người, ánh mắt trong sự sợ hãi, lại dẫn vô tận kích động, cũng không biết cái này U Tuyền huyết ma tu chính là cái gì thần thông, chúng ta chỉ cần từ đó ngộ được một chút điểm, chỉ sợ đều có thể hưởng thụ vô tận, thu hoạch trung thân. Loại này tà dị quỷ quyệt thần thông có cái gì tốt ngộ? Đương nhiên, cũng có người khịt mũi coi thường, không nói Bạch Mi chân nhân. Nếu là có thể tập được Huyền Thiên Tông mấy phần chân truyền, đều đủ hưởng thụ. Bất quá. Đáng tiếc đan thần tử Lam Mặc thở dài nói. Huyền Thiên Tông có Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, nhập ma đan thần tử lại có thể mượn huyết huyệt vô tận ma lực. Tại cái này si vưu huyết huyệt bên trong, tức chính là đạt được Nam Minh Ly Hỏa Kiếm Huyền Thiên Tông, cũng có thể vị không có tí ưu thế nào. Nhìn xem huyết huyệt bên trong, Huyền Thiên Tông cùng đan thần tử hai cái này ngày xưa hảo hữu. Không thể không triển khai sinh tử quyết đấu, không ít người cũng không khỏi bóp cổ tay thở dài. Mau nhìn, Lý Anh Kỳ cứu ra. Hiện tại khôi phục tu vi Liêm Hình cũng lợi hại. Cũng không biết Thiên Lôi Song Kiếm còn có thể hay không kết hợp thành công. Cơ hồ mỗi một màn, đều phảng phất đi tại tơ thép phía trên, một chút xíu lỗ hổng, đều sẽ dẫn đến toàn bộ Thục Sơn vạn kiếp bất phục, đến mức tất cả mọi người thấy khẩn trương không thôi. Lúc này huyết huyệt, Ngũ Đại Sơn. Cơ hồ hai mặt báo nguy, vô tận huyết hải, tràn qua Ngũ Đài Sơn bầu trời, vô số Ngũ Đài Sơn đệ tử, niệm tụng lấy kinh văn, cho dù ý chí lại như thế nào kiên định, đối mặt cái này tựa như tận thế một màn, trong lòng đều có một cỗ không cách nào ngăn chặn khủng hoảng, cùng tuyệt vọng. Đám người nhìn thấy, tức chính là Ngũ Đài Sơn phương trượng tôn thắng Đại sư Đại La Phật thủ, cũng ngay tại mảnh này to lớn huyết vân bên trên đẩy ra hai đạo trường ấn. Lập tức rất nhanh liền bị mãnh liệt mà đến phong ba bao phủ. Cỗ này nặng nề như núi cảm giác các bách, tướng lúc này liền đứng tại Ngũ Đài Sơn quan chiến một đám bán biên thành cửa hàng cùng Cửu Hoa thành cửa hàng tu sĩ, đám võ giả, ép tới chính muốn ngạt thở. Huyết vân phía trên, chỉ gặp một tôn to lớn như núi ác quỷ đầu lâu từ vô biên trong biển máu tuôn ra, há miệng rít lên một tiếng. Đứng tại Sơn phong nhất phía trước, nên chiến tôn thắng đại sư lập tức máu tươi cuồn phún. Dưới chân dãy núi vỡ vụn, nhấc lên ngập trời thổ lãng. Một tiếng ma hống, sơn băng địa liệt. Lúc này đừng nói là hề trì chân nhân, Lam Mặc chờ thần hải cảnh tu sĩ, phương lão bản khó được phát hiện, bên cạnh một mặt cao thâm mặt chắc ngưng bích, lúc này cũng vai hơi run rẩy, nghiến chặt hàm răng lấy môi dưới, cũng không biết là hưng phấn, kích động cũng hoặc kính sợ, sợ hãi, hoặc là mấy người đều có chi. Toàn bộ Ngũ Đài Sơn, tất cả tăng nhân, không chết cũng bị thương. Cơ hồ một nháy mắt, trước đó cùng Nga Mi đồng dạng phồn vinh thịnh vượng Ngũ Đài Sơn quần phong, liền liên sơn thể đều sụp đổ hơn phân nửa. Nhưng phàm nhân thể, đều bất quá một nguyên thần, một nhục thân, tu vi tinh thâm tu sĩ, mới có thể làm đến nguyên thần xuất khiếu, mà cái này bên trên bầu trời, chỉ gặp kia to lớn như dãy núi ác quỷ đầu lâu há mồm phun một cái, ưu tuyền huyết ma lấy vạn kế nguyên thần nhao nhao xuất khiếu. Làm sao có thể có nhiều như vậy nguyên thần? Một đám tu sĩ rốt cuộc kìm nén không được, nghẹn ngào kêu to lên. Đây không phải là thật. Đây không có khả năng a. Hơn vạn nguyên thần, ai còn năng giết chết con lão ma này? Coi như người ta đứng đấy để cho người ta giết, cũng phải giết tới tay chân như nhũn ra không thể. Bên trên bầu trời, ưu tuyền huyết ma nguyên thần liền như là như châu chấu, lít nha lít nhít, chui vào rách nát ngũ đài sơn tìm kiếm lấy hai người nhục thân. Thấy trực khiếu ra đầu run lên. Huyền Thiên Tông nhục thân bị nuốt. Lý Anh Kỳ đâu? Liêm Hình đâu? Thiên Lôi Song Kiếm đến cùng có thể hay không đối phó được cái này huyết ma? Một trận yên lặng qua đi, tất cả tu sĩ đều bạo phát, Phương lão bản ngắm cảnh du lịch đoàn, liền phảng phất vỡ tổ. Nhanh! Nhanh cứu người A! Nhanh Thiên Lôi kết hợp! Sẽ không lại giống lần trước đồng dạng kết hợp thất bại A! Vậy liên song! Giống Nguyễn Ngưng vội vã như vậy tính tình, coi là thật hận không thể tự mình bay đi lên tướng hai thanh kiếm cho đối cùng một chỗ, thấy lao nương đều vội muốn chết. Cũng may trùng sinh về sau Liêm Hình cùng kiếp trước Trường Không Vô Kỵ khác biệt, lúc này Liêm Hình tâm vô tạp niệm, nhân kiếm hợp nhất. Chỉ gặp một xanh một tím hai thanh như là Trường Hồng Bảo Kiếm tại bên trên bầu trời giao hội, lập tức tất cả mọi người nhìn thấy, hai thanh kiếm đụng nhau về sau, lập tức biến mất không thấy. Lúc này song kiếm đã tiến vào ánh sáng lấp lánh tốc độ, mau lẹ như ánh sáng, căn bản không phải mắt người thường có khả năng nhìn thấy. Đương nhiên, nếu là hệ thống bản phim, tự nhiên có biện pháp để tất cả mọi người lần nữa nhìn thấy song kiếm hợp bích hình thái song kiếm, đám người lần nữa nhìn thấy song kiếm lúc, đã chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu vàng kim nhạt quang huy, cơ hồ trong nháy mắt, tướng huyết ma bản thể, tuôn ra một mảnh bọt máu. Nhưng rõ ràng, đây chỉ là huyết ma trong đó một cái nguyên thần, rất nhanh, ưu tuyền huyết ma lần nữa hiển lộ, lông tóc không tổn hao gì, vừa mới, bất quá là tổn thất một cái nguyên thần. Ma đổi thành một bên chiến trường, đám người nhìn thấy Huyền Thiên Tông cơ hồ là đem hết toàn lực, Nam Minh ly hỏa đốt người, lôi kéo đan thần tử đồng quy vu tận. Tại hỏa diễm bên trong, Xích Thi không thể không vứt bỏ đan thần tử nguyên thần một mình đào tẩu, mà thoát ly khống chế đan thần tử, rốt cục khôi phục bản tính. Tại liệt hỏa bao khỏa bên trong, bắt Xích Thi, để Huyền Thiên Tông có thể giành tay, tướng cả hai đồng loạt hủy diệt, tự thân có thể may mắn còn sống sót. Đan thần tử rốt cục kéo lấy Xích Thi cùng một chỗ, chết tại Huyền Thiên Tông dưới kiếm, hình thần câu diệt. Nhìn xem hai người từ quen biết 200 năm chi giao, đến cùng chung chí hướng, lại đến ngươi chết ta sống chém giết, trong lòng đều cảm xúc rất nhiều. Mà Ngũ Đài Sơn trên không, lúc này, mới kiến thức đến Thiên Lôi song kiếm chân chính uy năng. Song kiếm hợp bích, trùng trùng điệp điệp huyết vân, tại gần như lưu quang kiếm quang phía dưới không ngừng phân chia, bất quá đảo mắt, không ngờ tan biến hơn phân nửa. Trở về Huyền Thiên Tông nguyên thần quy về, Nam Minh ly hỏa kiếm tại huyết ma trong miệng phát huy, tại huyết huyệt bên ngoài, trôi này thần kiếm rốt cục phát huy ra nó vốn nên có kinh khủng uy năng. Còn lại nguyên thần, lập tức bị mảnh này kinh khủng kiếm quang càn quét không còn. Vì ngăn ngừa xuất hiện lần trước U Tuyền bỏ chạy thời điểm tình huống, Lý Anh Kỳ mượn thiên kích kiếm chi lực, nhân kiếm hợp nhất, đâm vào U Tuyền trong nguyên thần, lấy tự thân nguyên thần, định trụ U Tuyền nguyên thần. Một đạo lang quang, lập tức đâm vào U Tuyền thể nội. Chỉ gặp Phương lão bản mang theo một đám tu sĩ, võ giả đoàn thăng quan, đứng tại đám mây, nhìn chăm chú trước mắt rốt cục thiên địa thanh minh cảnh tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước bên trên bầu trời, tập trời kích. Lôi viêm cùng Nam Minh ly hỏa kiếm chi lực, rốt cục nên đón ưu tuyển hủy diệt. Chương 364, tiếp tục lên men. Phim đã xem hết. Vô luận là đan thần tử cùng Huyền Thiên Tông câu kia cho dù tương giao trăm năm, cũng muốn đều có tương lai riêng, vẫn là Lý Anh Kỳ cuối cùng lấy nguyên thần định trụ ưu tuyển, cùng đồng quy vu tận lúc rốt cục khôi phục trí nhớ của kiếp trước, mang theo tiếc nuối cùng quyến luyến, thản nhiên nói ra câu kia Thiên Tông, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đều có chút không hiểu, xúc động những này quan sát tu sĩ, đám võ giả nội tâm kia một bộ phận mềm mại đổ vỡ. Cái trước tràn ngập số mệnh bất đắc dĩ, cái sau thì tướng trần thế luân hồi, các loại chấp mê cùng kiếp trước kiếp này nhân quả tuần hoàn thể hiện đến đúng mức, tình cảm của nó cũng không có giống như chú tiên, thiên kiếm như thế oanh oanh liệt liệt, bọn hắn đều có mấy trăm năm tu giả kia phần đạm bạc, nhưng lại cũng không phải là băng lãnh vô tình, chỉ là đem nó thâm tàng dưới đáy lòng, càng giống như một chén trà xanh, cửa vào lúc nhạt, tại nhạt bên trong gặp thật, dư vị vô tận. Mà cuối cùng hợp lực cùng U Tuyền một trận chiến này, thì như một đoàn lửa cháy bừng bừng, đốt lên toàn bộ người xem quần thể nhóm trong lòng kích tình, có lẽ bọn hắn chưa hề tưởng tượng qua, tu sĩ đấu pháp có thể như thế kinh thế hai tủ. Tại hệ thống hoàn thiện về sau, vô luận là trong đó pháp thuật pháp bảo, vẫn là thật sâu khắc nội hàm, đều có nhảy vọt thể hiện, trong điện ảnh từng màn, lưu tại đám người trong đầu, thật lâu không thể tán đi. Thật không nghĩ tới, cái này thuộc sơn bên trong, còn có như thế tu sĩ. Tức chính là đã xem hết, rất nhiều người cũng không có lập tức rời đi, mà là vô ý thức cảm thán. Thiên Lôi Song Kiếm, Nam Minh Ly Hỏa, U Tuyền Huyết Ma. Cái này kinh thế hai tục một trận chiến, quả thực là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly a. Vô Vi Đạo Minh Lam Mặc Minh Chủ đã khen lớn. Xem một trận chiến này, bản tọa cảm ngộ rất nhiều. Đường Nguyên gật đầu nói, cái này huyết ma lại có thể thu liễm hơn vạn nguyên thần, còn có Huyền Thiên Tông cùng đan thần tử đấu pháp, phái Nga Mi Ngự Kiếm Thuật, đều cho bản tọa rất sâu dẫn dắt, hôm nay trở về, chỉ sợ là phải thi cho thật giỏi lo một phen. Nhìn ta Hạo Thiên Kính. Hứa Lạc ở bên cạnh tay nhất cử. Ngươi ở đâu ra Hạo Thiên Kính? Lâm Thiệu mặt co lại, nhìn thấy Hứa Lạc cầm trong tay chính là một khối không gian của ta mua được kính đeo mắt. Phương lão bản du lịch ngắm cảnh chim cánh cụt trong đám, rất nhanh có một chút còn không có nhìn Thục Sơn hỏi. Hê chấm chu, cái này Thục Sơn thế nào? Đáng giá xem xét ta. Quá đẹp. Không nhìn hối hận. Ngưu bức. Bộ này phim nhất định phải nhìn. Rất nhanh, toàn bộ bảy bên trong cơ hồ đều nổ. Tống Thanh Phong, Thiên Lôi Song Kiếm quá lợi hại. Quả thực là thần khí. Cười to. Lâm Thiệu, không cảm thấy Nam Minh Ly Hỏa Kiếm lợi hại hơn a? Hắc Ma, nói lung tung cái gì, U Tuyền Huyết Ma mới là lợi hại, nếu không phải Nga Mi có nhiều như vậy thần khí tại, sớm bị diệt. Hê Chi Chân Nhân, quan sát xong bộ này phim, ta cảm giác mình đối tu sĩ nhận biết cũng thay đổi. Nếu như chư vị có hứng thú có thể nhìn xem, ta dám nói, nếu như trong đó đồ vật chúng ta có thể học được một chút điểm, toàn bộ tu sĩ giới cách cục đều sẽ trở nên khác biệt. Quân Dương Tử, trong này pháp khí, bao quát luyện chế phương thức ở bên trong, cùng chúng ta sử dụng hoàn toàn khác biệt, luyện khí sư tin mừng. Giống Hạo Thiên Kính bên trên tường thụy, chữ triện, luyện khí sư nhất định phải nhìn. Đoán Bất Di, Đạo Huynh, Hạo Thiên Kính lúc xuất thế, hào quang vang tứ phía. Kính thân cũng đang lưu chuyển bên trong, lại nhìn mơ hồ, thấy thế nào? Quân Dương Tử, không biết theo tạm dừng A. Lão Phu không chỉ có thể nhìn, còn có thể chui pháp khí nội bộ đi xem cấu tạo. Khinh bỉ. Đoán Bất Di, Đạo Huynh cao kiến. Mồ hôi lạnh, cái này cũng có thể. Đứa Nguyên, không nói, bản tọa dự định lại nhìn một lần, có không có cùng nhau. Nạp Lan Hường Vũ, Lão Phu cũng dự định lại nhìn một lần. Diệp Tung Đào. Ta cũng dự định lại nhìn một lần. Hê Chi Chân Nhân, ta cũng muốn lại nhìn một lần. Xích Dực Đạo Nhân, vừa mới nhìn xem có chút đồ vật quá mức cao thâm mặt chắc, còn không có nhìn minh bạch, ta cũng phải lại nhìn một lần. Lợi hại như vậy. Không ít lúc trước không có ý định nhìn, hiện tại cũng nhao nhao bắt đầu nhập hố, quan sát lên thuộc sân tới. Mà rất nhiều người, không chỉ là mình nhìn, thí dụ như nói Hê Chi Chân Nhân, hôm nay đem toàn bộ thuộc sơn nhìn 3-4 lượt. Trở lại tông môn sau, sư đệ à, ngươi cảm thấy, bộ này phim, có phải hay không cũng nên để chúng ta trưởng môn nhân nhìn xem. Phiêu Miểu Chân Nhân rất là tán thành, hoàn toàn chính xác nên hảo hảo để trưởng môn sư huynh nhìn xem nhà khác tông môn, pháp bảo một cái tiếp lấy một cái, còn một cái so một cái mạnh, Hạo Thiên Kính, Thiên Lôi Song Kiếm còn có Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, nhìn lại chúng ta. Giống chúng ta dạng này, đoán chừng giảm vương đầu. Cũng liền cái ngũ đài sơn trình độ, người ta là một cái đại la Phật thủ đi lên, sau đó toàn bộ tông môn bị người một hơi cho giống phát nổ, chúng ta xem chừng cũng chính là một cái nam hoa thiên quang đi lên, sau đó toàn bộ tông môn. Được rồi, vẫn là không giải người khác chí khí diệt uy phong mình. Nói đúng. Hê Chi Chân Nhân nói, chúng ta nam hoa tông mặc dù có một kiện từ kiến tông bắt đầu lưu truyền xuống cường đại linh bảo, nhưng cùng người ta Hạo Thiên Kính. Thiên Lôi Song Kiếm so ra, đơn giản. Ai? Mà lúc này đây, Hạo Nhiên Tông bên trong. Đoạn trưởng lão. Một tên mặc viền lam áo trắng, đầu đội bảo quan mặt chữ quốc tu sĩ sắc mặt nghiêm túc nói, bản trưởng môn sự vụ bận rộn, chắc hẳn ngươi là biết đến, ngươi không nghĩ đến đây hỗ trợ thì cũng thôi đi, thế mà còn để cho ta thật xa địa chạy tới kia cái gì bán biên thành, kia trồng trọt mới có cái gì tốt đi. Vừa về đến liền nghe ngươi nói cái gì thuộc sơn phái Nga Mi cỡ nào lợi hại cỡ nào, nghe đều chưa từng nghe qua. Dưới gầm trời này nơi đó có cái gì gọi là phái Nga Mi tông môn. Còn không về phía sau hối hận. Ta nhìn, đi mới thật gọi hối hận. Ất Mộc đạo cung. Chỉ gặp một cái tóc trăng xóa lao đạo, cái gì bạch mi chân nhân. Cái gì thiên lôi song kiếm. Năng có chúng ta Ất Mộc chân viêm lợi hại. Sư đệ, ngươi không phải liền là muốn nhìn Ất Mộc chân viêm cuối cùng một quyển tu luyện phương pháp sao? Ta đều nói cho ngươi, dục tốc bất đạt, ngươi hiện tại quyển thứ 9 đều không có luyện đến đầy đủ cảnh giới. Sư huynh, ta nghĩ ta không cần đến nhìn cái kia. Lao đạo bên cạnh một người khác, rõ ràng liền là hôm đó mang theo một đám đệ tử tham gia qua đấu giá hội Ất Mộc đạo cung trung niên đạo sĩ, ta đã tự hành hiểu thấu đáo quyển thứ 10 nội dung. Ngươi không thật cao theo đuổi xa kia là tốt nhất. Lao đạo hừ lạnh một tiếng, lập tức đống nhiên trừng to mắt nhìn sang, ngươi nói cái gì? Ta nói đã tự hành hiểu thấu đáo Ất Mộc chân viêm quyển thứ 10 nội dung. Tên này mặc hắc bạch đạo bào trung niên đạo sĩ như là nói. Lập tức trong tay hỏa diễm dương lên, chỉ gặp từng đóa tâm ngọn lửa vì tranh hồng, lớp ngoài cùng của ngọn lửa hiện ra một tia nhàn nhạt màu lam hỏa diễm phiêu phủ ở giữa không trung. Cái này, đây là Ất Mộc chân viêm tầng thứ 10 uy lực không sai. Lão đạo đầy mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm trước mắt hỏa diễm, nhưng cái này màu sắc, làm sao cảm giác giống như không đúng. Không phải hẳn là bên trong cam bên ngoài bạch. Chưa nghe nói qua bên trong cam bên ngoài lam A. Đây là ta xem thiên thư về sau, lại hết lòng nghiên cứu Nam Minh ly hỏa chi lực, cải tiến ra Ất Mộc chân viêm, so nguyên bản uy lực, cao hơn 1-2 thành. Cái gì? Lão đạo trừng to mắt nhìn qua nhà mình sư đệ, choáng váng. Chương 365, đến cùng ai mạnh? Vương Lăng Tiêu chính là Nam Hoa Tông thế hệ này trưởng môn. Nguyên bản lúc này, hắn không phải ở tại Thiên Hoa Điện bên trong xử lý sự vụ, chính là ở tại gian phòng của mình trung hành công vận khí, tu luyện công pháp. Nhưng hiện tại, chỉ gặp hắn mặc vào một thân so sánh với phổ thông trưởng lão còn thấp hơn một ngăn màu trắng bào phục, cùng hề trì chân nhân, phiêu miểu chân nhân ra tông mà đi. Mà tới tùy hành, còn có mấy tên Nam Hoa Tông bên trong quyền cao chức trọng trưởng lão. Ta nói, đến cùng là cái gì đồ vật? Một tên tóc trắng trưởng lão kỳ quái nói, thế mà còn muốn chúng ta tự mình đi qua. Mang về chẳng phải thành A. Nghe nói là hề trì chân nhân phát hiện một chỗ thượng cổ di tích, chán. Gọi cái gì phái Nga Mi, bên trong còn có cái gì ưu tuyền huyết ma, lợi hại đến cực điểm. Xem bộ dáng là cần chúng ta hợp lực đối phó. Không phải nói liền một nhà tiểu điếm A. Cái gì tiểu điếm đại cửa hàng, nếu như chỉ là một nhà tiểu điếm, bản tọa thời gian như thế gấp gáp, sẽ cùng theo tới sao? Rõ ràng nói là một tòa tên là Tích Huyết Động Cổ Động Phủ, bên trong còn có một bộ thiên thư. Không phải nói bên trong còn có cái gì Hạo Thiên Kính, Chu Thiên Kiếm loại hình cực kỳ lợi hại bảo bối sao? Nghe đám người nghị luận, hề trì chân nhân cùng phiêu miểu chân nhân nhìn nhau, lắc đầu liên tục, một mặt xấu hổ. Thật nên để bọn hắn thêm ra đi một chút, hảo hảo thấy chút việc đời phiêu miểu chân nhân khỏe miệng có quắp một trận. Rõ ràng, nếu như không có tận mắt nhìn thấy, tự tay sử dụng qua lời nói, cái này thế giới người ai biết cái gì quán, máy tính, giả lập hiện thực, phim truyền hình, trò chơi là cái quỷ gì đồ vật. Lại tăng thêm duy nhất một lần giải thích nhiều như vậy nội dung cũng không khả năng quá mức kỹ càng. Cho nên hai người giải thích nội dung cùng đám người lý giải đến nội dung ở giữa chênh lệch, liền biến thành dạng này. Dù sao tại bọn hắn thế giới quan bên trong, cũng chính là dạng này đồ vật nhất là gần sát, cũng chỉ có thể cầm nhất là gần sát đồ vật, đến làm tương tự. Bất quá cũng may bọn hắn cũng không thèm để ý những này các trưởng lão hiện tại lý giải thành cái gì, chỉ cần đi cùng như vậy đủ rồi. Mà lúc này đây, Nam Hoa Hậu Sơn cấm địa. Những lão gia hỏa này, nguyên lai là phát hiện một chỗ cỡ lớn di tích. Không. Chỉ sợ còn không chỉ một chỗ. Tóc trắng mắt đỏ, mắt lộ ra lanh quang, chính là bên trên một nhiệm kỳ Nam Hoa Thiên Nữ, bây giờ trấn thủ cấm địa người. Thủy Tiêm Vân hai con ngươi nhắm lại, bọn gia hỏa này, thật đúng là vận khí tốt, thế mà năng duy nhất một lần phát hiện một tòa di tích bảy, mà lại tựa hồ. Hiệu quả còn cực kỳ rõ ràng. nguyên nhân cha rõ ràng. Cha rõ ràng. Thủy Tiêm Vân cười nhạo nói, bất quá là một điểm trùng hợp, tựa hồ là bởi vì một cái nắm trong tay một tòa di tích bầy thế lực, chúng ta dùng sức mạnh dụ hoặc những này đệ tử, nhưng có không ít đệ tử, tại bọn hắn trưởng khống di tích bầy bên trong được tăng lên lực lượng đồ vật, hơn nữa thoạt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm, cho nên trong đó có một bộ phận vẫn chưa bị ổn định khống chế Nam Hoa Tông đệ tử, bị dễ dàng mang đến bên kia. Nói cách khác, đây chỉ là một cái trùng hợp. Bọn hắn mời chào nhân thủ tiến vào di tích, mà vừa lúc hỏng chúng ta không ít chuyện. Thủy Tiêm Vân nói, chỉ sợ đúng là như thế. Ha ha ha ha. Âm thanh kia cười như điên, cái gì di tích? Toàn diện bất quá chỉ là trò cười. Tại ta tộc lực lượng trước mặt, nhân loại bất quá sâu kiến, lúc trước nếu không phải bản tôn nhất thời chủ quan, bị mấy cái kia tiểu quỷ đánh lén, ta làm sao lại lâm nguy đến tận đây? Mà hiện tại, mấy cái này ma quỷ tất cả đều đã bị thương nặng sớm địa đi hoàng tuyển, mà ta, lực lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng. Thanh âm của nó bên trong giống như mang theo nồng đậm tức giận, chờ ta lúc xuất thế, ta sẽ để cho các ngươi đồ tử đồ tôn, tất cả đều trở thành nô bộc của ta. Nếu có không khuất phục người, giết. Chúc mừng Thánh Tôn, lực lượng cao hơn một tầng lầu. Thủy Tiêm Vân trên mặt lộ ra một vòng tà mị ý cười. Mà lúc này đây, các đại tông môn trưởng lão cũng đã nhìn lên Chu Tiên cùng Thục Sơn, thậm chí, bị mang đến bắt đầu chơi truyền kỳ, hoặc là gờ răng thiệp ổ tổ vê, Haji Potter, phóng nhãn càng thêm không thể tưởng tượng nổi văn minh hệ thống. Nguyên bản bán biên thành trong tiệm, đa số bán biên thành bản thổ tu sĩ, mà hiện tại, thần tinh hải vực tu sĩ cũng bắt đầu không ngừng tăng nhiều. Cửa tiệm bên trong, khu nghỉ ngơi vực, xem hết phim, hoặc là đánh xong trò chơi các tông trưởng lão, trưởng môn nhóm, trước người bày biện một hộp lật điều. Thân là trưởng môn Vương Lăng Tiêu lúc này gật gù đắc ý, bên cạnh còn ngồi một hắc bạch đạo bào lao đạo sĩ, phu thiên điệu tạo hóa, đóng vị hỗn độn thời điểm, mông muội chưa phân, nhật nguyệt ngầm huy, thiên địa hỗn thể, khuyết nhưng đã biến, thanh trọc chính là trần. Thiên thư này nội dung, thật đúng là thâm ảo khó hiểu, mặc dù bản tọa đã đem dưới lưng, nhưng trong đó thâm ý, nhưng bây giờ khó mà nắm lấy a. Cái này có cái gì khó khăn? Bên cạnh như vậy lão đạo khịt mũi coi thường, liền như là cái này thái cực huyền thanh đạo, thái cực vi nhất, âm dương tương dùng, lại như cái này thiên, lôi song kiếm, tương sinh tương khắc, hỗ trợ phối hợp. Ta nói thiên tuất lão đạo, ta cái này đang nói thiên thư, đang nói chu tiên, tại sao lại kéo tới thuộc sơn đi lên rồi? Còn cái gì thiên lôi song kiếm? Nếu không có nam minh ly hỏa kiếm tại, thiên lôi song kiếm kiếm chủ chết như thế nào đều không biết. Ngươi liền nói bậy à ngươi. Nghe được có người nói thiên lôi song kiếm không bằng nam minh ly hỏa kiếm, thiên tuất lao đạo lập tức nổi giận, song kiếm hợp bích, chính hợp vạn vật một âm một dương chi đạo, này đến thiên địa chi thế, chẳng lẽ lại vẫn còn so sánh không lên nam minh ly hỏa kiếm. Nói mỏ cái gì? Cái gì thiên lôi song kiếm? Nam minh ly hỏa kiếm. Bên cạnh một tên xanh ngọc đạo y kìa, đầu đội bảo quan trung nhân nhân, chính là hạo nhiên tông tông chủ, bộ này phim. Giảng chính là giữa thiên địa hạo nhiên chính khí, ngươi không nghe thấy bạch mi đều nhiều lần nâng lên, hạo nhiên chính khí, thiên địa trường tồn sao. Tên kia đoạn họ áo xám trường lão, cũng nuốt khe sợi dâu, nói đến chính là, nếu là loại này hạo nhiên chi khí, có thể vì ta hạo nhiên tông sử dụng, như vậy ta nghĩ, ta tông hợp thiên hạo kiếm, cũng có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực đến. Ngươi nói cái gì? Ất Mộc đạo cung trung niên đạo nhân nắm trong tay lấy một đoàn bên trong cam bên ngoài lam hỏa diễm, nếu không phải tại Thục Sơn bên trong cảm nhận được nam minh ly hỏa lực lượng, bản đạo đến hiện tại, Ất Mộc chân viêm chỉ sợ còn kẹt tại đệ cửu trọng, tại cái khác binh khí bên trên, ta cũng không có cảm nhận được lực lượng như vậy. Nam minh ly hỏa kiếm mạnh nhất. Sư đệ! Ngươi nói cái gì? Thiên tuất lao đạo lập tức tức giận đến thổi râu ria trứng mắt, thế mà tùy trỏ ra bên ngoài ngoặt. Rõ ràng là thiên lôi song kiếm, vô địch thiên hạ. Còn nam minh ly hỏa kiếm, ngươi liền thổi a, chỉ sợ đều không có chu tiên kiếm trận một nửa uy lực. Đánh giám. Vương Lăng Tiêu không vui nói, liền chu tiên kiếm trận, còn chưa đủ nam minh ly hỏa kiếm một kiếm đánh cho. Một đám chu tiên đảng nhất thời không làm, nhà ta chu tiên kiếm trận trêu chọc ngươi rồi. Nam minh ly hỏa kiếm liền nam minh ly hỏa kiếm, cán chu tiên kiếm trận chuyện gì? Ta một kiếm đánh xuống đến ngươi Nga Mi cả ngọn núi cũng bị mất ngươi tin không? Ngươi bằng cái gì một kiếm oanh không có núi Nga Mi đầu? Thục Sơn đảng lập tức không làm, ngươi làm ta thiên lôi song kiếm là ăn chay. Chu tiên thế giới bên trong một cái tiên nhân đều không có, ngươi cũng không cảm thấy ngại thổi cái gì chu tiên kiếm trận. Khúc Dạo Đầu đều nói cái này thế giới quy tắc bên trong liền không có thần tiên, cái này có thể quái đến tu sĩ trên đầu. Rõ ràng chu tiên đảng cũng có không ít người, mà lại từng cái đều là khách quen, tỉ như nói Xích Dược đạo nhân, có bản lĩnh cùng bản đạo đánh nhau một trận, không nói những cái khác, ta liền dùng một bộ từ phía trên trong sách cải tiến tới pháp thuật. Sợ ngươi hay sao? Mà đổi thành một bên, trời tuất đạo nhân quanh người bốc lên một mảnh hắc bạch tướng sai linh quang, ngươi có điều ngộ ra, coi là bản đạo liền không coi a. Muốn đánh nhau mời đi ngoài cửa. Phương lão bản mặt đen lên. Ngoài cửa liền ngoài cửa. Ta cũng không tin còn có thể có cái gì so thiên lôi song kiếm mạnh. Các ngươi đều lý giải sai. Rõ ràng là thiên địa hạo nhiên chính khí mạnh nhất. Có bản lĩnh tiếp ta một hợp thiên hạo kiếm. Chỉ gặp một đám người một bên dương cung bạt kiếm đi đến ngoài cửa, một bên khoa tay. Chương 366, Sơn Trại kế hoạch. So với bán biên thành bên này dương cung bạt kiếm đến, cửu hoa thành cửa hàng bên này, liền lộ ra muốn cùng hài rất nhiều. Lúc này không ít người cũng đã đến về thời gian hạn, chỉ gặp Nạp Lan Hồng Vũ, La Mặc, Tiết Đạo Luật chờ một đám đại lão bưng ngồi ở trên ghế salon, một đám các học phủ, các tông môn thậm chí là tự do võ giả đều vây chung quanh, có trong tay nắm vuốt lon cọ là, có bưng mì tôm. Muốn ta nói cái này ngự kiếm thuật cũng không sao. Tiết Đạo Luật uống một ngụm cọ cả cọ là, thuận tiện kẹp một cây lạt điều, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, cái này thuộc sơn, nga mi. Thanh Vân ba tông ngự kiếm thuật, là mỗi người mỗi vẻ, có thiên phú, có thể nếm thử lấy chúng ra sở trường, không có kia phần tài năng, cũng có thể tinh nghiên một nhà chi thuật. Hiện tại bản tọa liền cho mọi người nói một chút, cái này ba tông ngự kiếm thuật yếu điểm cùng bản tọa một chút cảm nộ, các ngươi năng trải nghiệm nhiều ít, liền nhìn chính các ngươi. Thiết Cung Chủ, Tống Thanh Phong xem như học ngự kiếm thuật học được tương đối tốt, lái xe cũng mở bay lên. Ngày bình thường liền thường xuyên mang những đại lão này cùng một chỗ bay, cho nên tuyệt không sợ người lạ, đặt câu hỏi nói, cái này mấy nhà tông môn ngự kiếm thuật mặc dù ai cũng có sở trường riêng, nhưng chúng ta võ giả, hẳn là chỉ có thể tu luyện thuộc sơn phái ngự kiếm thuật A. Hỏi rất hay. Tiết Đạo Luật cười nói, bất quá, chắc hẳn thiên thư mọi người cũng đã nhìn qua, trên thực tế trong này liền liên lụy đến trong thiên thư trình bày một loại thiên địa chi đạo, trăm sông đổ về một biển khái niệm. Trên lý luận tới nói, kỳ thật chỉ cần tự thân khí đủ thuần, cũng sẽ không có loại này khác biệt. Bất quá đây chỉ là trên lý luận, tạm thời đối võ giả mà nói, tự nhiên còn là lấy thuộc sơn phái ngự kiếm thuật làm chủ tương đối phù hợp. Tiết Đạo Luật một bên tướng lạt điều nhét vào trong miệng, một bên thừa dịp ăn lạt điều thời gian nhàn hạ mở miệng nói. Cái này thuộc sơn phái ngự kiếm thuật, mọi người đều biết, tinh yếu là lấy khí ngự kiếm, vô luận là linh khí, võ khí, đều có thể vì đó dùng. Một đạo sư, ngươi cũng tại A. Lam Yên lúc này một bên uống vào cỏ cả cỏ lạ, một bên cũng đi theo phía sau nhìn, rất nhanh liền phát hiện một đạo mặc màu đỏ giáp da nữ tử thân ảnh. Đúng vậy A. Một hồng trúc gật đầu nghiêm túc nói, không phải ta đều muốn so với các ngươi những học sinh này còn thức ăn. Mặc dù có chút đồ vật, tạm thời vẫn không cách nào hoàn toàn lý giải, là vừa ý sẽ mà không thể nói bằng lời. Nhưng có một ít mình cảm ngộ cùng lý giải, lại là có thể giáo thụ ra ngoài, cao cấp liền như là Lam Mặc đối chấn tông tuyệt học Lam Diễm Thiên La cải tiến, mà đề cấp, cũng có thể là đối một chút võ kỹ cải tiến, thậm chí là đối ngự kiếm thuật, thánh linh kiếm pháp trở kiếm thuật, công pháp cảm ngộ. Một hồng trúc suy nghĩ, làm đạo sư, khi đi học cũng có thể nhiều dạy học sinh một điểm mới đồ vật. Huống chi, hiện tại Lăng Vân học phủ đã tại đại lực chỉnh đốn và cải cách, không thể quen thuộc chí ít một bộ phim, phim truyền hình hoặc là trò chơi đạo sư, trên cơ bản đều không có tấn thăng cao cấp đạo sư tư cách. Mà giống Tiết Đạo Luật, Nạp Lan Hồng Vũ chờ dạng này đại năng, tức chính là nhìn đồng dạng kịch, chơi đồng dạng trò chơi, tốn hao thời gian giống nhau, có khả năng lý giải đồ vật, cũng sẽ so những này đê giai tu sĩ, võ giả phải sâu khắc được nhiều. Bán biên thành ngoài tiệm, lúc này chỉ gặp một mảnh ánh lửa bay múa, kiếm ảnh tung hoành. Nhìn ta ớt một chân viêm. Chỉ gặp liên miên hỏa diễm ú ảnh tại ngoài cửa tiệm bay múa. Đây coi là cái gì? Nhìn ta xích viêm phần thiên. Ớt một thanh dương quyết. Thất kiếp chằm long. Chỉ gặp một mảnh mịt mờ kiếm ảnh tại cửa tiệm trước lập lòe. Lập tức kiếm ảnh tăng vọt, như núi tựa như biển. ngươi mẹ nó lúc nào học trộm thất kiếp trảm long quyết. Một tên hắc bạch đạo bào đạo nhân la hoảng lên. Ha ha, không nghĩ tới sao, lão tử đều bắt đầu học trảm quỷ thần. Chờ bản tọa học được, một kiếm liền dây ngươi nha. Ngươi cho rằng ngươi dùng chính là song liệt hỏa. Có cái dám dùng. Chỉ gặp một tên áo đen áo bào đen, tóc đen áo choàng tu sĩ gia nhập vòng chiến, lập tức đánh ra một thức pháp quyết, chỉ gặp bên trên bầu trời, đột nhiên hiện ra một đạo âm trầm kinh khủng huyết sắc bóng mờ. Mẹ ngươi! U Tuyền lão ma! Ngươi muốn làm gì? Ha ha ha ha! Hắc ma một trận cười như điên, đây là lao tử bắt trước hôm đó U Tuyền gầm lên giận dữ, sơn băng địa liệt mà đến pháp thuật, có bản lĩnh đều lao tử hống một tiếng. Mặc dù chỉ là bắt trước, cũng tuyệt đối có mấy phần uy năng. Chỉ gặp cửa tiệm trước lại gặp một đầu màu đỏ thân ảnh, cấp tốc phồng lớn, cuối cùng lại căng vọt đến hai tầng lâu cao như vậy, là một tôn toàn thân bốc lên hỏa diễm, đầu có hai sừng to lớn dị thú. Có bản lĩnh giống chó của ta. Tiết Thủy Long cầm trong tay Long Văn, trước mắt to lớn thần thú rõ ràng sớm đã đạt đến cấp 7, lại tăng thêm hắn tự thân ra chỉ phòng ngự, có thể xưng kinh khủng. Ha ha ha ha. Một bên đường nguyên vuốt râu mỉm cười, Tiết Đạo Hữu, cái này bao lớn một con chó lộ ra đến, liền không sợ bản tọa cho nó cái thánh ngôn thuật. Ngươi dám? Tiết Thủy Long vội vàng đem thần thú thu nhỏ đến nguyên lai lớn nhỏ, tranh thủ thời gian giấu phía sau mình, luyện đến cấp 7 thế nhưng là hao tốn mình không ít tinh lực, nếu là bị thánh ngôn thuật cho thánh rơi mất, đơn giản thê thảm. Ha ha ha ha. Hạo Nhiên Tông như vậy áo xám trưởng lão tên là Đoạn Nhạc, lúc này cười lớn từ trong tiệm đi tới. Sư đệ, chuyện gì tốt như thế vui vẻ? Hạo Nhiên Tông trưởng môn Vương Lăng Tiêu một mặt ngạc nhiên. Ai nha, vừa mới tại chim cánh cụt bảy cùng Đại Tấn Quốc tu sĩ một phen giao lưu, không nghĩ tới luyện khí còn có bực này môn đạo. Đoạn Nhạc cười nói, sư huynh, chúng ta lập tức trở về chuẩn bị, có lẽ, phỏng chế Hạo Thiên Kính có hy vọng. Cái gì? Vừa mới tất cả tranh chấp, đều lập tức đình chỉ, cùng nhau nhìn về phía Đoạn Nhạc. Ngươi nói cái gì? Đừng vẻ mặt đó chờ lấy ta. Đoạn Nhạc nói, nghĩ đạt tới thật Hạo Thiên Kính như thế uy lực tự nhiên không có khả năng, nhưng nếu như chúng ta có thể hiểu rõ nó cấu tạo cùng khắc dấu những cái kia chữ triện, tường thụy đồ văn, có lẽ chúng ta có thể chế một mặt ngụy Hạo Thiên Kính ra. Dù sao những này dị giới tu sĩ cũng không phải đồ đần, đồ vật bày ở trước mặt cho bọn hắn nghiên cứu, đều nghiên cứu không ra cái một vảy nửa giáp, cũng uổng phí nhiều năm như vậy tu hành. Tốt tốt tốt. Vương Lăng Tiêu mừng lớn nói, chỉ cần có nửa phần khả năng, Hạo Nhiên Tông tài nguyên, nhân lực, mặc ngươi điều động. Ngạch! Cái này! Vương Tông Chủ! Ất Mộc Đạo Cung Thiên Tuất Lao Đạo vội vàng xông tới, xoa xoa tay nói, loại này đồ vật, một hai cái tu sĩ, khẳng định không có 10 năm rưỡi trở là nghiên cứu không thấu, không bằng. Vô Vi Đạo Minh bên kia ý là, mọi người có thể kiến cái chim cánh cụt bầy, đến lúc đó có cái gì nghiên cứu tâm đắc. Cũng có thể ở bên trong chia sẻ. Có thể có thể. Đi đi đi. Kiến bầy đi. Về sau à, chúng ta tông môn cũng giống Nga Mi đồng dạng, làm hắn mấy món siêu cấp linh bảo, đệ tử cái nào nhất đại không vừa ý người, dám can đảm xâm phạm chúng ta tông môn, coi như dựa vào những này linh bảo, cũng có thể đập chết bọn hắn. Ha ha ha. Đúng vậy. Tốt nhất là linh tính cực cao loại kia, người khác tới đoạt đều vô dụng. Vừa nói như vậy mấy đại tông môn trưởng môn nhân nhìn nhau, có lẽ chúng ta hao phí, còn có thể lại thêm lớn hơn một chút. Chương 367, Ước Chiến. Tại một đám cửu hoa thành cửa hàng, bán biên thành cửa hàng tu sĩ khuyến khích dưới, rất nhanh, một cái tên là luyện khí sư cao cấp giao lưu bảy chim cánh cụt bảy bị thành lập. Quân Dương Tử, các vị đạo hữu tốt. Đoạn Nhạc, cửu hoa thành đạo hữu các ngươi tốt. Nghe nói các ngươi bên kia tại nghiên cứu phủ văn ma pháp cùng khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Không biết thành quả như thế nào. Lý Hạo Nhiên, đặc biệt sâu. Đoạn Nhạc. Quân Dương Tử. Nổi giận, nói chuyện có thể hay không chú ý một chút. Ít dùng chút gờ răng tiệp ổ tổ bên trong nói tủ. Nói thuận miệng Lý Hạo Nhiên một mặt xấu hổ. Đưa nguyên là nguyên hành các loại này chuyển bán kỳ chân dị bảo cửa hàng đại trưởng quỹ. Bản thân cũng là cái sớm đã khá cao luyện khí sư. Các ngươi dự định như thế nào nghiên cứu? Không chỉ là Đường Nguyên, bán biên thành bên trong, không ít trong tiệm trò chơi, luyện khí tạo nghệ khá cao tu sĩ, cũng chủ động xin thêm bầy, lại tăng thêm ngay cả Vân Điền vực công nghi tu bọn người mặt dạn mày dày trà trộn đi vào, trong đám đó luyện khí sư rõ ràng không ít. Có lẽ đây cũng là đầu một lần, vượt qua hai đại khu vực, duy nhất một lần tướng nhiều như vậy luyện khí sư tụ tập cùng một chỗ. Quân Dương Tử, chúng ta đã đem các loại nghiên cứu chia làm sinh hoạt, chiến tranh cùng đấu pháp tam đại loại hình, ngay tại nghiên cứu có linh tinh nguồn năng lượng xe, tiểu mới đưa tin ngọc, Haji Potter bên trong tương quan ma pháp. Còn có một số thương giới cùng phụ ma, hiện tại đã có tương đối thành thục thành phẩm. Rất rõ ràng, tại các phương diện nhập hành đều cực sớm vô vi đạo minh, dần dần đã bắt đầu một chút tương đối sâu nhập nghiên cứu. Nhìn xem Quân Dương Tử lưu loát liệt cử một đồng lớn, bán biên thành cửa hàng luyện khí sư nhóm, cũng lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Quân Dương Tử đạo hữu cảm thấy, chúng ta nếu như hiện tại muốn nghiên cứu Hạo Thiên Kính, hay là Chu Tiên bên trong Chu Tiên kiếm trận bố trí, nên như thế nào vào tay? Ý tứ của ta đó là Đoạn Nhạc cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chúng ta bên này không ít tông môn đều dự định đại lực đầu nhập cái này nghiên cứu, muốn làm một mặt cao phảng phất Hạo Thiên Kính ra, có hy vọng à? Quân Dương Tử, cái này các ngươi có thể tham khảo một chút Thục Sơn phái luyện khí phương thức, trải qua lão phu hết lòng quan sát, cả hai tại luyện khí một đạo bên trên, có một ít tương tự tính, có thể tham khảo một phen. Đoạn Nhạc, vấn đề là, chúng ta hiện tại bên này không có ra tiên kiếm kỳ hiệp chuyện A. Quân Dương Tử, ta hỏi qua lão bản, cũng nhanh, tại không có ra trước đó, nếu có nghi vấn gì, tại hạ cũng có thể thay các ngươi giải đáp một chút. Đoạn Nhạc, kia thật là quá cảm tạ. Quân Dương Tử cười nói, không cần phải khách khí, quý tông tại luyện khí một đạo bên trên tạo nghệ, thế nhưng là so với chúng ta cao hơn, về sau mong rằng chỉ giáo nhiều hơn mới là. Thế nào? Lúc này, một đống trưởng môn đại lao vây quanh ở Đoạn Nhạc phía sau. Ừm. Đoạn Nhạc tựa ở máy tính trên ghế, nhìn xem màn hình, đừng nhìn truyền kỳ bên trong suốt ngày cùng chúng ta bên này chém chém giết giết, đám người này kỳ thật vẫn là không tệ. Sảng khoái, đến lúc đó chúng ta nghiên cứu tư liệu liên hệ một chút, lấy thừa bù thiếu, tiến độ hẳn là sẽ không quá chậm. Dù sao đám người này gặp nhau rất xa, ngoại trừ trong trò chơi chém chém giết giết, thật đúng là không có cái gì cái khác trên lợi ích xung đột. Huống chi có một số người vẫn là không chơi truyền kỳ, ngược lại là tại gờ răng thiệp ổ tổ vê bên trong cùng một chỗ lái xe, chơi đến lửa nóng. Tốt! Thiên Tuất lao đạo vỗ tay khen lớn nói, đến lúc đó chúng ta nhân thủ một mặt Hạo Thiên Kính. Đoạn Lôi mặt co quắp một trận, chỉ là phòng chế bản, mà lại hao phí tài nguyên, nhưng tuyệt sẽ không thiếu. Như thế sâu đồ vật còn sợ hao phí cái gì tài nguyên? Vương Lăng Tiêu khịt mũi coi thường nói. Lập tức chợt phát hiện tất cả mọi người trừng trong mắt nhìn xem hắn. Vương Lăng Tiêu, nhìn ta làm gì? Bản tọa có nói sai cái gì sao? Tất cả mọi người, Vương trưởng môn nói đúng. Như thế sâu đồ vật còn sợ hao phí cái gì tài nguyên? Liên tục gật đầu. Trước thêm cái chim cánh của bầy, ngày mai cùng một chỗ lại nhìn một lần Thục Sơn. Ngài lên máy bay thời gian đã đạt hạn mức cao nhất. Đoạn Nhạc phủi mông một cái đứng lên, đi đi. Cũng không cho nhiều hơn một hồi, thật sự là. Đốt. Nạp Lan Hồng Vũ làm một tên võ giả, mỗi ngày đều phải nhìn một lần Phong Vân bên trong đặc biệt mấy tập, tỉ như nói kiếm thánh thi triển kiếm 23 kia một tập. Lại hoặc là vô danh khôi phục tu vi, học được vạn kiếm quy tông kia hai tập. Lúc này ở Nạp Lan gia trong đình viện, chỉ gặp Nạp Lan Hồng Vũ hai ngón tay cũng bị kiếm, chỉ gặp một cô bá tuyệt tứ phương kiếm khí, lập tức từ hắn thể nội bắn ra. Rộng lớn trong đình viện, một mảnh túc sát chi khí. Thiên kiếm cảnh giới, quá mức cao thâm, lấy lao phu kiếm đạo tạo nghệ, chỉ sợ còn rất khó đạt tới vô danh như vậy, vạn kiếm thần phục cảnh giới, mà kiếm 23. Nếu muốn lĩnh ngộ bực này không phải người ở giữa có thể tổn kiếm thuật, sợ là quá mức hung hiểm chút. Chỉ gặp hắn cũng chỉ làm kiếm, kiếm khí tại toàn bộ trong đình viện khuấy động, sắc bén kiếm khí, nhất thời đem toàn bộ đình viện hoa cỏ cây cối, tất cả đều cắt đứt đến vỡ nát. Kiếm 1, kiếm 2, kiếm 3. Một thức lại một thức thánh linh kiếm pháp, trôi chảy địa tại hắn trong tay thi triển ra. Kiếm khí càng lúc càng nhanh, khuấy động kiếm khí, cơ hồ khiến toàn bộ tường viện sụp đổ, trên mặt đất hiện ra một đạo lại một đạo cực sâu vết kiếm. Mà giờ này khắc này, thần tinh hải vực, luyện khí sư bên ngoài các tu sĩ, cũng đồng dạng không có nhàn rỗi. Bán biên thành ngoại hải vực, chỉ gặp bên trên bầu trời trời u ám, thiên khung phía dưới, lít nha lít nhít treo cao lấy đại lượng tu sĩ. Thiên Tuất lão đạo, Vương Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, trôi nổi tại giữa không trung, lúc trước loại trình độ kia giao thủ, cũng không coi xong, hiện tại dù sao lên máy bay cũng tới không được, bản tọa chỉ có thể dùng sự thực đến nói cho ngươi, đến cùng là Nam Minh Ly Hỏa kiếm lợi hại, vẫn là Thiên Lôi Song kiếm lợi hại. Một bên khác, Hạo Nhiên tông trưởng môn nhân đồng dạng lơ lửng giữa không trung bên trong, lặng lẽ nhìn chăm chú trước mắt một đám bán biên thành tu sĩ, bàng môn tà đạo, sạch học chút bàng môn tà thuật, vừa mới ai phản bác bản tọa Hạo Nhiên chính khí rất rưỡi, nói ưu tuyến huyết ma nhất sâu. Cho bản tọa đứng ra. Bán biên thành chúng tu sĩ một mảnh im lặng, dù sao bọn hắn rất nhiều nhân tài thần hải sơ, trung cảnh, cũng không phải nội thành mấy cái kia lao quái vật, chỗ nào có thể chống đỡ được Hạo Nhiên tông trưởng môn. Liền ngay cả lúc trước làm cho nhất hoan, đã mô phỏng ra huyết ma một chút uy năng hát ma, lúc này cũng một mặt xấu hổ. Đúng lúc này, một trận ấm như nhuyễn ngọc tiếng cười khẽ, truyền vào trong thai của mọi người, tạ trưởng môn, khi dễ mấy cái thần hải sơ, trung cảnh tu sĩ tính bản lĩnh gì, muốn hay không tỉ tỉ ta đến cùng các ngươi vượt qua hai chiêu. Các ngươi Hạo Nhiên tông mấy cái trưởng lão cùng tiến lên đều được nha. Hạo Nhiên tông trưởng môn tạ Long Trì hơi biến sắc mặt, làm sao cái này yêu nữ cũng tới. Nhìn thấy có chỗ dựa, hắc ma bọn người lập tức đã có lực lượng, ta liền nói ưu tuyển nhất sâu, làm gì rồi. Một canh giờ qua đi. Vương Lăng Tiêu, Thiên Tuất lao đạo bọn người một trận đầy bùi đất, không phải tóc bị thiếu đi một nửa, chính là quần áo bị hoạch đến rách tung tóe. Vương đạo hữu. Chờ lão. Lao đạo nghỉ một lát, lại cùng ngươi lý luận. Cái này lao đạo đối âm dương ảo diệu lý giải làm sao như vậy tinh thâm. Vương Lăng Tiêu cũng thở hồng hộc. Hừ, hôm nay trước hết đến nơi này, cùng ngươi đánh hòa nhau, cũng không phải bởi vì Thiên Lôi Song kiếm mạnh hơn, mà là bản tọa còn lĩnh hội đến chưa đủ. Ngày mai chờ bản tọa xem hết phim, lại đến cùng ngươi so đo. Một bên khác, Hạo Nhiên tông trưởng môn nhân đầy bụi đất địa hô một tiếng, chính khí trường tồn. Minh! Ngày mai có bản lĩnh dập máy đừng chạy. Bản tọa hôm nay chỉ là lĩnh hội đến không đủ, cũng không phải thua ngươi nhóm những này bảng môn tà thuật. Nhìn xem Hạo Nhiên tông trưởng môn trưởng lao thoát đi hiện trường, ngưng bích hai con ngươi nhắm lại, tố thủ nhẹ nhàng xóa đi gương mặt bên trên chẳng biết lúc nào thêm ra một vòng vết máu, rất nhanh, khôi phục như lúc ban đầu. Hạo Nhiên tông mấy cái này tiểu ra hỏa, gần đây nhưng tiến bộ không ít đấy, có ý tứ. Nàng buồn bã nói, xem ra người ta cũng phải nỗ lực, tranh thủ sớm ngày tướng Dương Quang phổ chiếu bí tịch đem tới tay. Nếu không nếu là thua ở mấy tên này trong tay, chẳng phải là phi thường mất mặt. Chương 368, sắp xuất thế. Thần tinh hải vực các đại tông môn trưởng môn, các trưởng lão đi bán biên thành bên ngoài, cửa tiệm trước, trên cơ bản liền biến thành những này các đệ tử, tuổi trẻ các tu sĩ diễn luyện sân bãi. Theo cái này tuổi trẻ tu sĩ cũng đang không ngừng tăng nhiều, xem hết Thục Sơn, Chu Tiên tuổi trẻ các tu sĩ, rất nhanh liền hội tụ tại cửa tiệm trước. Nga Mi, Thanh Vân Ngự kiếm phi hành, cùng so sánh, sẽ muốn so Thục Sơn phái ngự kiếm phi hành cánh cửa cao hơn, nhưng luyện tập quá trình lại hơi có vẻ đơn giản một chút. Bởi vì Thục Sơn phái ngự kiếm thuật cũng không giảng cứu kiếm chất liệu, đương nhiên, chất liệu tốt càng tốt, khí dùng đến chỗ sâu, phi hoa trích diệp đều có thể làm kiếm, ngay cả tầm thường một kiếm đều có thể ngự sử, cho nên đối khí trưởng không yêu cầu khá cao. Mà Nga Mi, Thanh Vân ngự kiếm thuật, đầu tiên muốn tìm tới một thanh linh khí bức người linh vật, thậm chí bản thân liền đã có một tia linh tính, dạng này mới có thể làm đến Thanh Vân Tông bên trong ngự vật, hoặc là phái Nga Mi bên trong nhân kiếm hợp nhất, ngự kiếm phi hành. Đương nhiên, linh lực cánh cửa cũng không cần đề, toàn bộ trong tiệm thế hệ trẻ tuổi, coi như không phải các thế lực lớn hạch tâm đệ tử, cũng là thiên phú ưu dị thiên tài đệ tử, chỉ sợ ngoại trừ Châu Mạc tiểu gia hỏa này, người khác vượt qua linh lực cánh cửa một mảng lớn. Mà vì để những này tinh anh đệ tử có thể luyện thành ngự kiếm thuật, những thế lực này rõ ràng cũng bỏ hết cả tiền vốn, thí dụ như nói Liễu Ngưng Vận dưới chân ngọc đạp trên chuôi này hiện ra màu lam nhạt ánh sáng long ánh, rất có linh tính trường kiếm, chính là lấy cực kỳ chân quý biển sâu huyền ngọc luyện chế mà thành. Lúc này rõ ràng lại dự định từ ngoài cửa tiệm bay ra ngoài, chỉ gặp một đạo màu lam kiếm quang xẹt qua bầu trời, người đã phiêu nhiên mà đi, tự nhiên đến cực điểm. Mấy tên mặc tiên mang theo nữ đệ tử một mặt hâm mộ, chúng ta lúc nào mới có thể giống Liêu sư muội như vậy ưu tú. Dưới chân dẫm lên một thanh linh kiếm loạn trà loạn trọng mà tại cửa tiệm trước một bên luyện tập, một bên khinh bỉ nhìn xem những cái kia còn tại luyện tập các loại ngự kiếm thuật kiếm pháp tu sĩ. Rõ ràng ngự kiếm phi hành so tầm thường ngự kiếm công kích muốn khó khăn rất nhiều. Một phương diện, như vậy cũng tốt so trong tay nắm lấy mấy chục cân kiếm sắt vung vẩy cùng vặn lấy 100-200 cân đại chú y vung vẩy một cái đạo lý. Khác một phương diện, muốn gánh chịu lấy tự thân bay lên không trung, tại di động với tốc độ cao người trung gian chứng mình sẽ không rơi xuống, cùng tầm thường ngự kiếm ra chiêu chỉ cần chú ý tốt một thanh kiếm, độ khó tự nhiên không thể so sánh nổi. Vô vi đạo minh. Sư tôn. Bên trong phòng luyện khí, chỉ gặp Lý Hạo Nhiên mang theo hai tên trung niên luyện khí sư, trong tay các bưng lấy một cái bao trùm lấy khăn lụa khay, liên quan tới phòng chế Hạo Thiên Kính. Chúng ta cuối cùng tuyển định hết thệ tam trung tài liệu quý hiếm làm pháp khí chủ thể. Hắn xốc lên một cái khay, chỉ gặp trong đó cất đặt lấy chính là một tôn vương bức ngọc chất hộp vông. Hộp ngọc mở ra, chỉ gặp trong hộp lóe ra từng đợt vóng ánh sáng long lanh hào quang. Hào quang tán đi, chỉ gặp trong đó cất đặt lấy là một hộp hạt gạo lớn nhỏ, vóng ánh sáng long lanh màu trắng nửa trong suốt tinh thể. Ngay sau đó hắn lại xốc lên khác một cái khay, chỉ gặp trong đó đặt vào chính là một khối toàn thân màu trắng. Bề ngoài chân bóng, nhìn thật kỹ, giống như ẩn ẩn có linh văn phù ở trên đó, cực kỳ kỳ lạ đá trắng. Mà cuối cùng một cái khay, cất đặt chính là một cái trưởng hình hộp, trong hộp thịnh phóng chính là một mảnh bàn tay lớn nhỏ bằng phẳng sự vật, không phải vàng không phải ngọc, ngược lại có chút cùng loại cốt chất. 5.000 năm phần trở lên long huyền tinh một hộp, thiên ngoại chi thạch một khối, cuối cùng một kiện, chính là một kiện thượng cổ trong di tích tìm được di cốt, linh tính cực dai. Quân Dương Tử nhẹ gật đầu, vất vả ngươi, không nghĩ tới tập toàn bộ vô vi đạo mình chi lực, có thể làm phòng chế Hạo Thiên Kính chủ thể vật liệu cũng chỉ tìm tới 3 loại. Bất quá cái này di cốt, cũng không tệ, bóng ánh sáng long lanh, linh khí bức người. Rõ ràng, mặc dù là hàng nhái, bọn hắn cũng dự định phảng phất ra mấy phần uy lực ra, nếu không cái này bao lớn phí khổ tâm, cũng thực sự không có ý nghĩa gì. Di cốt là Vân Điền Vực đưa tới. Lý Hạo Nhiên nói, bọn hắn muốn gia nhập lần này nghiên cứu. Bọn hắn tới làm cái gì? Không ít luyện khí sư tại chỗ mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, bọn hắn không phải ba thánh tông chó săn A. Hiện tại nhìn thấy chúng ta vô vi đạo minh ngày càng cường thịnh, lại nghĩ đến xía vào. Quân Dương Tử cười nói, lần trước bồi thường không phải còn không có thỏa đáng A. Cùng bệ hạ nói một tiếng, đem khối này di cốt cũng coi như đi vào tốt, về phần hắn Vân Điền Vực muốn thỏ một chân vào. Chúng ta có thể mở cho hắn một cái danh ngạch, xem trước một chút bọn hắn muốn làm gì. Còn có thể làm gì? Đoán Bất Di không vui nói, còn không phải cảm thấy chúng ta đối những này nghiên cứu thời gian càng dài, muốn trọng sư. Cái này không yên lòng. Quân Dương Tử nói, Phương lão bản cửa hàng mở tại kia, chúng ta bất quá tổ tiên một bước, sớm muộn cũng bị người gặp phải, còn không bằng nhân cơ hội này, chúng ta cũng học bọn hắn Vân Điền Vực. So với chúng ta vô vi đạo mình tân tiến hơn luyện khí tinh yếu. Đây là bọn hắn luyện khí tri thức cơ sở, nếu như năng có cơ hội tăng cường phương diện này, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi cơ hội. Huống chi, ta luôn cảm thấy những này thời gian, ba thánh tông đang mưu đồ lấy cái gì, lúc trước nguy cơ mặc dù giải, nhưng hiện tại các thế lực lớn xem chúng ta ánh mắt giống như cũng không lớn đúng. Quân Dương Tử nói, vì đề phòng tại chưa xảy ra, nếu như có thể đem Vân Điền Vực cũng cột vào chúng ta trên chiến thuyền, áp lực của chúng ta sẽ muốn tiểu rất nhiều. Quân Dương Tử đạo huynh nói đúng. Không chỉ là vô vi đạo minh, hiện tại thần tinh hải vực các thế lực lớn cũng đang gia tăng lấy phòng chế pháp khí nghiên cứu. Dạng này uy lực kinh khủng siêu cấp linh bảo, trước kia chưa hề liên quan đến luyện khí phương thức. Phía sau còn có hơn phân nửa thần tinh hải vực thế lực lớn duy trì, để những này luyện khí sư nhóm có thể nói qua đủ nghiện. Trước mắt là thành đống các loại tài liệu chân quý mặc kệ chọn lựa, nghiên cứu chính là một kiện lại một kiện siêu cấp pháp bảo cấu tạo, luyện chế. Là một kiện trước nay chưa từng có kinh khủng pháp bảo, dạng này luyện khí hoàn cảnh, có thể nói là lại không có bất luận cái gì có thể bắt bẻ địa phương. Tiểu lão bản, ngươi trong tiệm những này đồ vật, thật có lợi hại như vậy sao? Ngưng Bích một bên tay cầm lấy trục quay, một bên vẫn như cũ có chút nửa tin nửa ngờ địa mở miệng hỏi. Có lẽ không có chứ. Phương lão bản lúc này thao túng ạ ghệ mì ho dí lại ngay cả một bộ tám trẻ con nữ, một bản chính kinh địa đạo, ta trong tiệm đồ vật đặc biệt rất rưởi. Ngưng Bích nói, tỉ tỉ hỏi ngươi, ngươi trong tiệm nhiều như vậy tốt đồ vật, liền không sợ bị người đoạt sao? Sợ a, có thể hay không thuận tiện che đậy ta một chút. Phương lão bản lúc này đã bình tĩnh địa một bộ tướng Ngưng Bích hạ xả mì dạ ạt đệ nà ngay cả chết, liền chưa thấy qua bình tĩnh như vậy nói sợ. Đều không biết để người ta một chút, thế mà còn không biết xấu hổ nói. Rõ ràng Phương lão bản đã đem trời cho trò chuyện chết rồi, thuận tiện một chuôi ba lại đem Ngưng Bích ba cái vai trò đánh chết, một điểm mặt mũi cũng không cho. Phương lão bản thuận tay đốt một điếu thuốc, quyền hoàng loại này đồ vật nha, chủ yếu vẫn là nhìn linh tính, giống ngươi đánh như vậy, đánh tới sang năm cũng thông không được đại xà, lại càng không cần phải nói tuyển đại xà, giải tỏa đại xà pháp thuật. Ngày mai lại đánh đi. Thật sự là đến chậm một chút khí. Một trận làn gió thơm quất vào mặt, người đã đi ra ngoài. Phương lão bản một trận vào đầu, ai? Vừa mới còn đánh thật hay tốt không phải? Mà lúc này đây, Nam Hoa Tông phía sau núi, biến hoa tái khởi. Một đạo âm trầm thanh âm, lộ ra một cỗ bị đè nén không biết nhiều ít năm hận ý. Nhanh, để phong ra những người kia tăng thêm tốc độ, bản tôn rất nhanh, liền muốn đột phá cái này đáng chết cấm chế. Chương 369, Nam Hoa Tông chi biến. Quân Dương Tử máy tính dưới góc phải, luyện khí sư cao cấp giao lưu bảy ô biểu tượng vẫn luôn đang điên cuồng nhảy lên, cơ hồ mỗi giây đều có thể nhảy lên đến mấy lần. Screenshot, mấy cái này chữ triện, làm sao phảng phất khắc đều không đạt được lý tưởng uy lực, đến cùng là nơi nào tính sai rồi. Có không có người đối với phương diện này có tâm đắc? Xích Dực đạo nhân, Chu Tiên bên trong Trảm Long kiếm tựa như là dùng vạn năm lục tinh đúc, loại này lục tinh đúc kiếm, sắc bén vô song, vạn phu chớ cản, bản đạo cũng nghĩ làm một thanh vật thay thế, vị kia đạo hữu có cái gì tốt đề nghị? Công nghi tu, vật thay thế khẳng định tìm không thấy, bản đạo cũng nghĩ tìm cái này, nếu không ngươi thử một chút huyền thủy hàn tinh. Dùng ngũ hành diễn sinh pháp tăng duệ kim chi khí, có lẽ có thể phảng phất cái bảy phần. Xích Dực đạo nhân, cái này giống như cùng bản đạo xích viêm thuộc tính tương xung A. Công nghi tu, kia càng dễ làm hơn, ngươi dùng địa mạch viêm kim. Xích Dực đạo nhân, vậy bản đạo về sau dùng thất kiếp Trảm Long quyết cảm giác không giống lắm A, người ta dùng đến lục sắc kiếm quang, ta làm đều là hồng quang. Hạo Thiên kính nội bộ cái này một bộ phận linh lực lưu động làm sao phòng chế đều cảm giác không đúng lắm, có không có đạo hữu có thể giải thích một chút. Screenshot, cái này một bộ phận tường thụy hẳn là phượng A. Vì cái gì làm sao làm ra tổng cảm giác không thích hợp? Đoán bất di, cái này ta điều tra thuộc Sơn phái tư liệu, cái này tường thụy chính là Nam Phương thần điệu Tiêu Minh, chỉ là cùng phượng tương đối tương tự, ngươi làm thành phượng đến khắc họa, đương nhiên sẽ không thích hợp. 6666. Còn có loại này đồ vật. Làm sao nghe đều chưa nghe nói qua. Đối với lời giải thích này, rất nhanh phía dưới một loạt người đi theo gọi tốt, cùng soát 666. Cũng không lâu lắm, Quân Dương Tử lại tại bầy bên trong phát một câu, cái này pháp khí rất khó khăn luyện, mấu chốt ở chỗ có mấy bước nhiệt độ trường khống, nhất định phải bảo trì hơi thấp nhiệt độ, cái này không được đem lửa tiêu diệt. Đoạn nhạc, không phải còn có thủy pháp luyện khí cùng chứng pháp tụ tập vật A. Quân Dương Tử, cái này cái gì đồ vật? Làm sao chưa nghe nói qua? Hợt kỳ mộng so. Đoạn nhạc, các ngươi bên kia sẽ không có những này luyện khí phương thức A. Mồ hôi lạnh. Quân Dương Tử, các ngươi bên kia còn có loại này tốt đồ vật. Có thể hay không nói một chút. Xấu hổ. Chờ một chút. Đoạn nhạc nhìn một chút đưa tin ngọc, có mấy cái mới gia nhập luyện khí sư, ta cho bọn hắn an bài một chút. Quân Dương Tử, các ngươi đều cùng một chỗ. Đoạn nhạc, đương nhiên, hiện tại luyện khí đều tại cùng một chỗ, trước kia chưa từng thấy qua tràng diện này. Quân Dương Tử, ngón tay cái. Toàn bộ luyện khí sư giao lưu bảy cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang nhảy nhót, chỉ chốc lát đã soát ra hơn mấy chục đầu nhiều loại tin tức, một ngày xuống tới, tích lũy tin tức số lượng, tuyệt đối là một cái khổng lồ số lượng. Luyện khí sư giao lưu trong đám đó, không có qua mấy ngày. Đoạn nhạc, vô vi đạo minh luyện khí sư Ngưu Bức A. Ngón tay cái, hiện tại Hạo Thiên kính bên trên tường thụy kim văn, căn cứ các ngươi cung cấp tường thụy tư liệu, chúng ta đã đánh hạ mấy cái, tiện thể xách một câu. Các ngươi bên kia là thiên hỏa luyện có chút ý tứ, xem ra chúng ta có thể nếm thử luyện chế một cái Hạo Thiên kính mô hình thử một chút. Đoán bất di, các ngươi thủy luyện pháp cũng phi thường sâu, trước đó mấy cái không có cách nào đánh hạ nan quan, hiện tại cũng đã đánh hạ tới, xem ra chúng ta cũng có thể là tiến hành bước đầu phòng chế công tác. Một bên khác, bán biên thành ngoại hải vực trên không. Vương trưởng môn, ngươi cho rằng hôm qua ngươi chiếm cứ ưu thế, hôm nay liền có thể cầm xuống lao phu. Thiên Tuất đạo nhân một mặt tự đắc, ngửa mặt lên trời cười như điên, thật không nghĩ tới, nguyên bản bản đạo coi là ất mục chân viêm tối cao bất quá tiền bối lưu lại thập trọng, hiện tại Lao Phu mới phát hiện mình sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Bây giờ Lao Phu đã đến dòm thứ tầng 11 chân viêm chân lý, đợi một thời gian, Lao Phu liền có thể siêu việt tiền nhân, năng tiền nhân không thể. Hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút bản đạo lĩnh hội những ngày qua đến nay, hoàn toàn mới ớt một chân viêm vi lực. Dương viêm. Đi. Chỉ gặp một đóa hoàn toàn cam màu đỏ hỏa diễm, như là một viên tiểu mặt trời, từ hắn trong tay bay ra. Nay lửa vừa ra, phảng phất toàn bộ hải vực trên không, đều nóng đến giống một mảnh to lớn lồng hấp. Vương Lăng Tiêu tại chỗ quái khiếu một tiếng, ngươi đây là cái quỷ gì đồ vật? Ha ha ha. Sợ rồi sao? Bản tọa sẽ sợ. Vương Lăng Tiêu trong tay linh quang nở rộ, bản tọa hôm nay liền bảo ngươi biết, cái gì gọi là chân chính sắc trời chi uy. Ngươi sợ là không có hưởng qua ta thần kiếm ngự lôi chân quyết. Xéo đi xéo đi. Ngươi điểm này hỏa hầu, còn không bằng không cần, nhìn Lao Phu hợp thiên hạo kiếm. Toàn bộ bán biên thành bên ngoài hải vực, chỉ gặp bên trái ánh lửa ngút trời, bên phải lôi đình lan lộn, hoặc kiếm quang lập lòe trời cao, hoặc buôn lôi kích xạ khắp nơi, phía dưới sóng biển ngập trời, thôn thiên phệ địa, bầu trời ám vân buông xuống, như trời sợ. Cơ hồ tất cả thời khắc này xuất nhập thành bán biên thành tu sĩ, đều nhìn qua bên này bầu trời, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, nhao nhao tránh xa, sợ nhiễm phải cái gì mầm thai vạn. Ngày bình thường chiếm cư ở đây biển yêu thú quái, lúc này cũng nhao nhao giấu tại trong huyệt động, run lẩy bẩy, sợ dẫn lửa thiêu thân. Liêu sư muội, chúng ta có cần phải tới so tài một chút ngự kiếm? Mặc Tiên một mặt ngạo nghễ, gần nhất mới học được ngự kiếm phi hành, đơn giản so với ai khác đều này, dưới chân một thanh màu đen tiên kiếm, đứng ngạo nghễ tại cửa tiệm trước giữa không trung. Tốt! Đột nhiên, chỉ gặp Liễu Ngưng Vận biến sắc. Sư muội, thế nào? Mặc Tiên một mặt kinh ngạc, lập tức sờ một cái bên hông đưa tin ngọc, sắc mặt của nàng cũng đồng dạng lập tức thay đổi. Đại sư tỷ, ngươi cũng tiếp vào tin tức. Liễu Ngưng Vận sắc mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Mặc Tiên gật đầu nói, nhận được, thông môn có biến, mau trở về. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyệt Tiên thấp giọng hỏi, hôm qua không phải còn rất tốt ta. Làm sao hôm nay bỗng nhiên liền xảy ra chuyện rồi? Ta làm sao biết? Mặc Tiên cau mày, bất quá cái này một lần phát là gấp triệu, nếu như không phải trong tông môn xảy ra chuyện lớn, tuyệt sẽ không phát vội vãi như vậy triệu. Nam Hoa Tông Hậu Sơn cấm địa. Một đạo thê lương âm trầm tiếng gào thét, từ Hậu Sơn cấm địa bên trong truyền đến, tiếng giống như sấm đỉnh giữa trời nổ vang, càng giống như một đầu đến từ viễn cổ kinh khủng ma thú. Cái này một tiếng gào thét, toàn bộ phía sau núi kia tất cả văn địa, toàn bộ nổ bể ra đến, dãy núi chấn động, toàn bộ Nam Hoa Tông, liền phảng phất phát sinh một trận địa chấn, núi dao động. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh chuyện gì? Nam Hoa Tông các đệ tử hoảng sợ vô cùng, lưu thủ mấy tên trưởng lão cũng mặt như màu đất, cấm địa. Lại là cấm địa. Làm sao có thể? Muốn biết cấm địa trưởng lão tu vi, cơ hồ không giới tại trưởng môn. Không phải có vị kia trưởng lao chấn thủ cấm địa a? Hẳn là cấm địa thất thủ. Chỉ nghe được mấy tiếng gầm thét, mấy đạo thân ảnh nhao nhao bay hướng Hậu Sơn cấm địa, chỉ gặp Nam Hoa Tông phía sau núi bầu trời, mây đen bịt kín, bầu trời trung hậu dày ám màu đỏ vân hải bốc lên, xích xa loạn vũ, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Toàn bộ Hậu Sơn cấm địa, lúc này cơ hồ đều bị một mảnh yêu vân bao phủ. Yêu ma xuất thế. Đây là yêu ma xuất thế chi tượng a? Một tên tóc trắng trưởng lão chỉ vào bầu trời, thần sắc hãi nhiên đến cực điểm. Đại trưởng lão đâu? Nàng không phải trấn thủ ở đây a? Mấy tên trưởng lão đỉnh lấy thật dày nùng vân, dự định tiến vào cấm địa nhìn qua. Ngươi là đang tìm ta a? Mấy vị sư đệ? Chỉ gặp một tên tóc trắng như tuyết, dung mạo lại bất quá 20 tuổi nữ tử, chính đoan ngồi ở một mảnh trên vách đá, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào mấy người. Hồng vân một quyển. Liền chỉ nghe một tiếng kêu thảm, mấy người đã mất đi tung tích, liền phảng phất chưa hề tại cái này thế giới xuất hiện qua. Xem ra, phong gia mấy tên tiểu tử kia đã bố trí thỏa đáng, hiện tại chỉ cần đi cái khác hai nơi, tìm về ta chi thân cùng xương nùng vân bên trong, phảng phất có một đôi tà dị con mắt nhìn chằm chằm bầu trời, ngay cả các ngươi đều không phải là ta một trong hợp chi địch, cái này một lần, ta nhìn các ngươi những cái kia bọn đồ tử đồ tôn, nên như thế nào ứng phó. Chương 370, Thiên Hai. Luyện khí sư cao cấp giao lưu 7. Lý Hạo Nhiên, hôm nay làm sao cảm giác bầy bên trong giống như vắng lạnh rất nhiều. Quân Dương Tử, chúng ta bên này tu sĩ giống như không gặp thiếu, làm sao bán biên thành cửa hàng bên kia luyện khí sư hôm nay đều không nói chuyện. Đoạn Nhạc luyện khí đại sư Nghiêm Hoa chân nhân thần phong tử. Quân Dương tử một vòng người, cũng không gặp có một cái người đáp lời. Kỳ quái. Gần nhất đang chuyên tâm luyện khí đi. Hôm qua cũng luyện khí A, còn có một bộ phận người tới. Giao lưu bầy bên trong nghị luận ầm ĩ, mà lúc này đây, Hạo Nhiên Tông hợp thiên tháp, tục truyền chính là Hạo Nhiên Tông nổi danh chấn ma chi địa. Trăm ngàn năm qua, hợp thiên tháp đều vững chắc như lúc ban đầu, chưa hề có phát sinh qua bất luận cái gì dị trạng. Mấy tên tại ngoài tháp trông coi tinh anh đệ tử, gặp bốn phía không người, có chút buồn bực ngán ngẩm địa hoạt động đứng được quá lâu, có chút người cứng ngắc. Như thế cái phá tháp có cái gì tốt nhìn? Trong đó một tên đệ tử phàn nàn nói, muốn ta nhìn, cái gì ma vật, tại cái này hợp thiên tháp bên trong bị đè ép hơn ngàn năm, cũng sớm đáng chết. Đúng đấy, đều đã nhiều năm như vậy, cũng không có chút động tĩnh, làm không tốt đã sớm chết. Ngay tại hai người phàn nàn thời điểm, hợp thiên tháp chính trên không, trong lúc đó một mảnh hồng vân chợt hiện. Cái gì đồ vật? Hai người kinh hãi ngẩng lên đầu nhìn qua bầu trời, chỉ gặp toàn bộ bầu trời chẳng biết lúc nào đã biến thành một mảnh ám trầm màu đỏ. Bầu trời ám trầm, kia gần trong gang tấc nồng hậu dày đặc tầng mây, che đậy bầu trời, nguyên bản sáng sủa bầu trời lập tức trở nên âm u vô cùng, tựa như đêm tối. Kia là cái gì? Một tên đệ tử hãi nhiên chỉ vào bầu trời. Chỉ gặp kia mảnh nặng nề nùng vân trung tâm nhất, đồng nhiên sinh ra một tôn to lớn vô cùng kinh khủng gương mặt. Mặt mũi này lỗ chỉ há miệng hút vào, liền phảng phất long hút nước, trên mặt đất hết thảy, đều bị hít vào thượng thiên không, ngay cả phía sau bọn họ tòa kia màu trắng bảo tháp, cũng theo đó đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bảo tháp phía dưới, hiện ra một đoạn thô to vô cùng hài cốt đến. Ngay sau đó cả ngọn núi từ đó nứt ra ra, thổ thạch phi tán, lộ ra một đoạn đầu có hai sừng. Dữ tợn như quỷ to lớn khô lâu. Không được. Hợp thiên tháp hạ trấn áp ma đầu thật muốn ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hạo Nhiên Tông vô số tu sĩ bay lên không trung, trưởng lão, tinh nhuệ nghe hỏi mà tới, chỉ gặp trên bầu trời, cơ hồ một nháy mắt liền tụ tập mười mấy tên tu vi trí ít tại chân hồ phía trên tinh nhuệ tu sĩ, thậm chí mấy tên thần hải trưởng lão cũng nhao nhao đã tìm đến. Kết càn thiên đại trận. Một tên áo trắng trưởng lão gầm thét một tiếng. Lập tức chỉ gặp bên trên bầu trời, một thanh cực kỳ khủng bố cự kiếm, lấy khai sơn chi thế hướng chém tới. Chỉ gặp kia to lớn khô lâu há miệng gầm lên giận dữ. Âm thanh động thiên địa, vô số bay lên đến đây tu sĩ, lập tức thân thể rung mạnh, liền phảng phất bị một ngụm cự chú in lện vào ngực, sắc mặt trắng bệch, máu tươi cuồn thổ. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Ầm ầm. Ngọn núi chỉ gặp nâng lên một mảnh cốt trảo. Bén nhọn xương ngón tay hướng phía dưới đè ép, một đám sâu kiến. Toàn bộ bầu trời, mây đen nặng nề, phảng phất đã cách xa mặt đất cực tiến, liền phảng phất toàn bộ trời, đều muốn sụt xuống. Một cỗ kinh khủng vô cùng áp lực, tùy theo như là thái sơn áp đoán, hung ác gáp xuống tới, đến đây cản trở Hạo Nhiên Tông tu sĩ, tu vi thấp, lập tức nhục thân bị ép tới bạo thành một đoàn huyết vụ, tức chính là tu vi cao mấy tên thần hải cảnh trưởng lão, lúc này cũng thất khiếu chảy máu, đứt gân gãy xương. Đơn giản không chịu nổi một kích. Thánh tôn thần uy cái thế, há lại chúng ta phàm nhân có khả năng với tới. Tên kia mặt mũi hiền lành, tóc trắng bay lên lao đạo liền treo giữa không trung, lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Giờ này khắc này, ở xa Ất Mộc Đạo Cung, toàn bộ thần tinh hải vực chính Bắc Phương. Một tòa rời xa toàn bộ Ất Mộc Đạo Cung khu kiến trúc vắng vẻ đạo quan dưới, ngọn núi bỗng nhiên chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó, cả ngọn núi liền phảng phất nổi trống. Rung động ầm ầm, đại địa nứt ra, liền phảng phất bị chấn áp trong lòng đất sự vật, nhận lấy một loại nào đó cực kỳ mãnh liệt triệu hoán, muốn từ chân núi ra. Hôm nay trong tiệm thế nào quặng cu é như vậy? Phương lão bản nhìn xem trong tiệm, chỉ ít so dị vang thiếu đi một phần ba người. Lập tức chỉ nghe được ngoài cửa tiệm không ít người chỉ vào xa xa bầu trời kinh hô lên. Các ngươi nhìn bên kia, chỉ gặp tại chỗ rất xa chân trời, một mảnh ám trầm. Ám trầm bên trong, phảng phất có một đầu kinh khủng ma ảnh, quấy phong vân, kia cố kinh thế hai tục khí tức, cho dù cách xa nhau như thế xa, cũng có thể làm cho người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cái quỷ gì đồ vật? Phương lão bản nhíu mày, cảm giác sự tình giống như không đơn giản. Nhìn tình hình này, chỉ sợ là có yêu ma xuất thế. Bên cạnh Mạc Thiên Hành trên mặt cũng bao phủ nhất trọng thật dày mây đen, ngàn năm trước đó, một trận ma họa liền gọi toàn bộ thần tinh hải vực tu sĩ giới gần như phá vỡ. Bây giờ thời gian qua đi hơn nghìn năm, không nghĩ tới hạo kiếp đến mức như thế cấp tốc. Lợi hại như vậy. Phương lão bản một mặt kinh ngạc, nhìn về phía bốn phía tu sĩ, cái này cái gì yêu ma, có lợi hại như vậy. Chúng ta Mặc ra, lúc trước chính là tại lúc trước trận kia ma kiếp bên trong, cao thủ tận vẫn. Mặc Thiên Hành dường như nhớ lại năm đó chuyện cũ, sắc mặt hơi sấm, nếu không như lấy năm đó Mặc ra chi thịnh, Lao Phu cũng không về phần rơi xuống như thế ruộng đồng. Chỉ có thể ở bán biên thành Trung Đông tránh Tây Tạng, tham sống sợ chết. Nam Hoa Tông, lúc này toàn bộ Nam Hoa Tông, đều bao phủ tại một mảnh ngập trời ám vân ở trong. Điên rồi. Sư huynh điên rồi. Cư đã muốn giết ta. Sư tỷ cũng điên rồi. Sư phụ cũng điên rồi. Tất cả đều điên rồi. Một tên Nam Hoa Tông đệ tử trốn ở trong phòng của mình run lẩy bẩy, tiếp tục như vậy nữa. Ta cũng sẽ bị điên. Không. Làm không tốt sẽ bị bọn hắn giết chết. Sợ hãi, hiện đầy cả khuôn mặt. Hạo Nhiên Tông. Tại cái này kinh khủng vô cùng ma huy phía dưới, tất cả tu sĩ, chỉ có bỏ mạng chạy trốn, nhưng vẫn có từ lâu không ít trốn được chậm tu sĩ, bị Hồng Vân bao phủ, tiêu thảm trận trận. Không bao lâu, những này đã từng kề vai chiến đấu sư huynh đệ, thậm chí trưởng lão, sư tôn, rất nhanh liền hóa thành truy sát mình ác quỷ. Trưởng môn đâu? Trưởng môn chân nhân đâu? Một tên trưởng lão giống giận gào thét. Giống như hẹn mấy cái trưởng lão cùng một chỗ, đi xem cái gì phim. Một tên khác trưởng lão hoảng sợ đáp. Nhìn. Điện. Ảnh. Tên này tóc trắng xóa trưởng lão tại chỗ chửi ầm lên. Tất cả đệ tử nghe lệnh, toàn bộ rút lui hướng dưới núi. Rút lui. Mau bỏ đi. Tất cả đều cho ta rút khỏi đi. Trước diệt Nam Hoa, lại diệt Hạo Nhiên Tông, rất nhanh. Liền đến phiên Ất Mộc đạo cung. Chỉ gặp ám trầm trong tầng mây, phảng phất có một tôn kinh khủng vô cùng to lớn ma mặt, giống giận gào thét, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thánh tôn anh minh. Mấy phong gia tu sĩ cúi đầu cung kính nói, không biết thánh tôn đáp ứng chúng ta chỗ tốt. Chỉ gặp bên trên bầu trời, trống rỗng ngưng tụ ra một viên huyết sắc tinh thể đến, trong này đã bao hàm bản tôn nhìn trời địa một kia linh ngộ, ngươi có thể cầm lấy đi, hiểu thấu đáo bên trong lực lượng. Như vậy mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt lao giả vội vàng đại hỉ, đa tạ thánh tôn. Cùng lúc đó, Nam Hoa Tông bên trong, vô số đạo ánh sáng lấp lánh, như là từng đạo như lưu tinh bắn vào. Vương Lăng Tiêu nhìn trước mắt một mảnh điều hưu cảnh tượng, hai mắt đỏ bừng, Nam Hoa Tông. Ta Nam Hoa Tông làm sao thành dạng này rồi? Yêu ma. Hề Trì chân nhân sợ hai nói, cùng trong tông môn ghi lại yêu ma xuất thế như lúc đồng dạng. Chỉ sợ là cấm địa. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp được cảnh hoang tàn khắp nơi phía sau núi, toàn bộ cấm địa đã sớm bị san thành bình địa. Hạo Nhiên Tông tông chủ phát tới đưa tin, Hạo Nhiên Tông đã hủy, đầu kia yêu ma đã hướng Ất Mộc đạo cung đi. Thiên Tuất chân nhân truyền đến đưa tin, bị trấn áp tôn này mà thân đã tự hành thoát khốn, bây giờ chỉ sợ đã cùng đầu kia yêu ma tụ hợp. Vương Lăng Tiêu sắc mặt tái đi, nói cách khác, chúng ta tướng đối mặt một đầu như ngàn năm trước trận kia ma kiếp, toàn thịnh yêu ma. Yêu ma xuất thế, cơ hồ trong khoảnh khắc, liền hóa thành một trận kinh khủng thiên tai, quét sạch thiên địa. Chương 371, người đây không phải Ất Mộc chân viêm. Á á á á. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ gặp viên kia huyết màu đỏ tinh thể, cực kỳ đột ngột, hóa thành vô số vặn vẹo dị dạng như có như không xúc tu, từng đạo tất cả đều đâm vào phong gia gia chủ thất khiếu bên trong. Lão ma vật, ngươi muốn làm cái gì? Bên cạnh hắn một tên phong gia tu sĩ nghẹn ngào kêu to, đồng thời ngưng tụ linh lực, như là lưỡi đao chém về phía những cái kia xúc tu. Ngươi nghĩ qua sông đoạn cầu A. Làm cái gì? Bên cạnh Thủy Tiêm Vân trên mặt lộ ra tà mị ý cười, đây chính là các ngươi muốn đổ vật, điểm ấy đại giới, đều trả không nổi sao. Phong Tuyệt, không nên động. Chỉ gặp lao giả nguyên bản tóc trắng lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành đen, dung mạo cũng dần dần trở nên tuổi trẻ. Lại rất nhanh khôi phục được 3-40 tuổi bộ dáng, nguyên bản đã hoàn toàn thu liệm âm trầm quỷ khí, giờ phút này càng trở nên trước nay chưa từng có cường đại. Gia chủ! Ngươi! Tên kia tu sĩ nhìn thấy, Phong Chính Dịch chậm rãi xoay người lại, hai mắt bên trong lộ ra quan mang, vô cùng tà dị, đã không còn là nhân loại nên có ánh mắt. Phong Chính Dịch năm ngón tay hư trương, hắn trong tay, đột nhiên sinh ra một cỗ kinh khủng hấp lực, lập tức liền nghe được một trận thê thảm đến tuyệt kêu thảm. Không bao lâu, liền gặp tên kia tu sĩ như là bị cạo xương rút thủy, hóa thành một bộ thây khô từ bầu trời rơi xuống. Ha ha ha ha. Cảm thụ được thể nội lực lượng mãnh liệt, Phong Chính Dịch ngửa mặt lên trời cười ha hả, Nam Hoa Tông, Hạo Nhiên Tông, Ất Mộc Đạo Cung. Toàn diện bất quá là cầu thí. Không nhọc tôn giá hao tâm tốn sức, bản đạo cảm thấy, ta lực lượng bây giờ, liền có thể quét ngang những này cầu thí đại tông. Vậy thì xin Phong gia chủ cho chúng ta xem thật kỹ một chút, ngươi thực lực, đến tuột cùng tăng lên tới loại nào hoàn cảnh đi. Thủy Tiêm Vân nhẹ nhàng liếm láp lấy đỏ tươi môi, liền phảng phất một đầu yêu diễm xà mỹ nữ. Ất Mộc Đạo Cung. Thiên Tuất Lao Đạo mang theo mấy tên trưởng lão cùng đệ tử tinh nhuệ, chân núi, chỉ gặp một mảnh hồng vân phun trào, bên trên bầu trời, ám vân buông xuống, phong vân biến sắc. Thiên Tuất Lao Đạo sắc mặt ngưng trọng, hiện nay bản đạo cung hãm Ma Sơn bị hủy, mà Nam Hoa Tông, Hạo Nhiên Tông hai đại tông môn cũng tất cả đều thất thủ, đệ tử, trưởng lão đều đã trở thành này mà tọa hạ nanh vớt, tình thế chỉ sợ so với ngàn năm trước đó trận kia đại kiếp, còn muốn không ổn. Ta đã phát đưa tin cho các tông các gia tộc, cũng may lần này mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Nam Hoa Tông, Hạo Nhiên Tông chờ mấy thế lực lớn, hạch tâm đệ tử cùng trưởng giáo đều trốn qua một kiếp, chúng ta còn có tập hợp lại, cùng này ma một trận chiến cơ hội. Bên cạnh hắn trung niên đạo nhân mở miệng nói, sư đệ nói đúng, lập tức mở ra bản tông hộ tông đại trận, giữ vương đạo cung, chờ đợi trợ giúp đến. Thiên Tuất đạo nhân ra lệnh một tiếng, chỉ gặp Ất Mộc Đạo Cung hạch tâm nhất kia một cái ngọn núi, đồng nhiên sáng lên một mảnh mịt mờ kim quang bên trong, lại gặp vô số ánh lửa tới lui, một bôi đen khi đâm vào kim quang bên trong, rất nhanh liền phát ra một trận thê lương tư tư âm thanh, hóa thành khói đen tiêu tán. Thiên Tuất Lao Nhi, bên trên bầu trời, chỉ nghe một thanh âm khuấy động, ngươi cho rằng, các ngươi núp ở cái này xác rùa đen bên trong, bản tọa liền bắt các ngươi không có biện pháp sao. Phong Chính Dịch. Thiên Tuất Lao Đạo khiếp sợ nhìn xem tóc đen tung bay, treo cao giữa không trung, nguyên bản tiên phong đạo cốt bộ dáng, giờ phút này chỉ còn lại một cỗ nồng đậm âm tà chi khí. Phong gia chủ, ngay cả ngươi cũng thụ kia tà ma mê hoặc, trở thành kia tà ma nanh vuốt sao. Thiên Tuất Lao Đạo mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, muốn biết cái này Phong Chính Dịch tu vi thế nhưng là cực cao, phong gia thế lực, so với mấy đại tông môn đến, cũng bất quá chỉ kém một đường. Mê hoặc. Phong Chính Dịch cười lạnh nói, cũng không nên tướng bản tọa cùng những cái kia xuẩn vật đánh đồng. Chỉ gặp hắn một tiếng giống to, hắn thể nội, lập tức bay ra bảy đạo cực kỳ vặn vẹo đen nhánh âm hồn. Âm ma. Thiên Tuất Lao Đạo sắc mặt đại biến, không nghĩ tới 200 năm trước vậy thì nghe đồn là thật. Các ngươi phong gia, thế mà thật tại huyết tế âm ma. Phong Chính Dịch ngửa mặt lên trời cười như điên, vẹn vẹn chỉ là âm ma sao. Ngươi nhìn nhìn lại. Chỉ gặp Phong Chính Dịch gầm thét một tiếng, toàn bộ thân hình đều tùy theo vặn vẹo, kéo dài, cuối cùng, vặn vẹo gương mặt rốt cục đã không giống hình người, cái trán hai bên có chút hở ra, liền phảng phất có cái gì muốn mọc ra. Phong Chính Dịch gương mặt dữ tợn như quỷ, lanh lảnh ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm, Ất Mộc Đạo Cung hộ tông đại trận lập tức liền bị mở rộng một đạo đen nhánh khe. Phong Chính Dịch lặng yên không một tiếng động bay vào trong đó. Kinh miệt nhìn xem tụ tập tại đạo cung bên trong một đám tu sĩ, đây chính là lực lượng, các ngươi thấy được sao? Cái này, đây không phải chính ngươi lực lượng. Thiên Tuất đạo nhân sợ hãi nói, đây là cái gì lực lượng? Đây là bản tôn lực lượng. Bầu trời ám trong mây, duỗi ra một tôn kinh khủng yêu ma gương mặt, ta tộc lực lượng, tuyệt không phải các ngươi những này sâu kiến có thể tưởng tượng. Các ngươi có thể lựa chọn thần phục, giống hắn đồng dạng, hoặc là... Thiên Tuất đạo nhân cười thảm nói, ngày xưa ta Ất Mộc Đạo Cung tiền bối Long Mộc Tổ Sư, dốc hết đời chi lực, lấy mạng sống ra đánh đổi, mới đưa các ngươi yêu tà trấn áp. Hôm nay ta Thiên Tuất, sao năng lấy thân sự tình ma. Muốn chết. Phong Chính Dịch ánh mắt rét lạnh, phất ống tay háo một cái, trên mặt đất, chỉ gặp lít nha lít nhít vô số thân như kim thiết kinh khủng âm thi như là sóng chiều hướng một đám còn sót lại Ất Mộc Đạo Cung tu sĩ công tới, quanh người càng có bảy đạo âm ma. Vờn quanh quanh người, chỉ nghe hắn ra lệnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp âm thi đại quân, cùng bảy con trải qua cực kỳ thảm không người đạo luyện chế, tà dị vặn vẹo âm ma, gầm thét hướng đạo cung bên trong đám người vọt tới. Cơ hồ trong nháy mắt, nguyên bản liền tàn phá đại trận, đã bị tồi khô lạp hủ phá hư hầu như không còn, đạo cung sụp đổ, mấy trăm tên tụ lại ở bên trong tu sĩ, đối mặt dạng này yêu ma đại quân, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, liền bị giết đến người ngã ngựa đổ, thậm chí, tại cái này cực kỳ đè nén hoàn cảnh dưới, bị ma khí chỗ xâm nhiễm, tại chỗ nhập ma. Tốt! Thủy Tiêm Vân vỗ tay cười khẽ, phong gia chủ thực lực, quả nhiên không thể khinh thường, xem ra, thánh tôn nhưng là muốn thánh nhan cực kỳ vui mừng. Phong Chính Dịch mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt, một đám phàm phu tục tử, chỗ nào lý giải được như thế thánh lực. Hiện tại hắn chỉ huy 7 con âm ma bên trong mạnh nhất vài đầu, chỉ hướng Thiên Tuất đạo nhân, Thiên Tuất lão nhi, đã ngươi không biết điều, vậy liền xuống địa ngục đi thôi. Một trận kinh khủng trong tiếng kêu chói tai, vài đầu cực độ vặn vẹo âm hồn, gầm thét phóng tới Thiên Tuất lão đạo. Cùng lúc đó, chỉ gặp Thiên Tuất lão đạo quanh người, đột nhiên sáng lên một mảnh hắc bạch quang mang, cái này vài đầu cực mạnh âm ma, lại bị ngăn cản một chút, Thiên Tuất lão đạo cũng sắc mặt trắng nhợt, liền lùi mấy bước. Hạ một lần, cũng không có vận tốt như vậy. Phong Chính Dịch cười lạnh, trong miệng niệm tụng ra một đạo chú quyết, tất cả âm ma, đống nhiên như là cuồng bạo, điên cuồng nhào về phía Thiên Tuất lão đạo. Thấy được a? Phong Chính Dịch điên cuồng cười to, lấy ngươi điểm này không quan trọng lực lượng, có thể nào cùng bản tọa chống lại. Nhưng sau một khắc, chỉ gặp sắc mặt trắng nhợt Thiên Tuất chân nhân, có chút xóa đi khỏe miệng một vòng huyết sắc, mặt lộ vẻ ngoan sắc, lao đạo liều mạng với ngươi. Ất Mộc Chân Viêm, thứ tầng 11. Thiên Tuất chân nhân gầm thét một tiếng. Tầng 11. Ngươi hù ai đây? Phong Chính Dịch cười nhạo nói, Ất Mộc Chân Viêm rõ ràng chỉ có 10. Hắn nói còn chưa nói xong, chỉ gặp Thiên Tuất đạo nhân cắn chặt hàm răng, linh lực điều động, hai tay hư hoạch, không chung một điểm, hai điểm, ba điểm. Đống nhiên thêm ra đến vô số lấm ta lấm tấm tranh hồng ánh lửa, dương viêm. Hắn hao tốn vô số tâm huyết luyện chế âm ma, đâm vào cái này cam điểm sáng màu đỏ bên trên, chỉ nghe một trận thê lương vô cùng tiêu thảm, lại một nháy mắt, toàn thân đều che kín loại này hỏa diễm. Mà cái này đầy trời hỏa diễm còn tại cấp tốc mở rộng, giống như thiên la địa võng, tướng Phong Chính Dịch bao khỏa. Nội bộ không khí đều bắt đầu bốc cháy lên, kinh khủng nhiệt độ cao, lập tức tướng nội bộ hết thảy, tất cả đều nướng thành cho bụi. Thậm chí liền hắn kích phát ra đi kinh khủng ma lực, cũng đang không ngừng hòa tan. Phong Chính Dịch mặt rốt cục biến sắc, cả kinh kêu lên, ngươi đây không phải Ất Mộc Chân Viêm. Chương 372, kiến thức một chút. Ừm. Bầu trời bên trong ánh mắt, nhìn chăm chú mảnh này giống như thiên la địa vong hỏa diễm, ánh lửa rừng rực dấy lên, cho dù cách xa nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lấy một sợi kinh khủng nhiệt độ cao. Chỉ gặp Thiên Tuất lão đạo hai tay cũng ở trước ngực, một nháy mắt kết xuất mấy đạo đạo ra thật ấn. Cương đại liệt diễm, lúc này tại phía trước bầu trời, hóa thành một đoàn sáng chói vô cùng liệt nhật. Trên mặt đất dày đặc ma ma âm thi, còn chưa chạm đến cái này đoàn hỏa diễm, thân thể liền nhao nhao tự đốt. Quang mang đại thịnh, chung quanh hết thể minh tà chi khí, tất cả mảnh này ánh lửa chiếu rọi xuống bị bức lui. Trong ngọn lửa, chỉ gặp một đạo bóng người điên cuồng dãy rủa lấy, toàn thân đã hiện đầy cam màu đỏ ánh lửa, vô số hắc khí tại cỗ này kinh khủng nhiệt lực phía dưới điên cuồng bốc hơi, tan rã, tiếp theo hóa thành cho bụi. Nguyên bản còn có chút hăng hái mà nhìn xem trận này nghiêng về một bên giao chiến Thủy Tiêm Vân, tại chỗ sắc mặt đại biến, đây là cái gì? Chỉ gặp một vòng cô đọng đến cực điểm huyết quang, hung hăng tướng cái này đoàn liệt diễm bổ ra, gặp lại bên trong, đã chỉ còn lại một đoạn không thành hình người than cốc. Thiên Tuất lão đạo thu hồi linh lực, thở dài một hơi, trên mặt phảng phất một mặt không hiểu, lão đạo Ất Mộc Chân Viêm, rõ ràng ngay cả Vương Lăng Tiêu kia lão tiểu tử Nam Hoa Thiên Quang đều không phá được, không nghĩ tới Phong lão ma tu vi tăng lên nhiều như thế, lại như thế, không chịu nổi một kích. Trước mắt trên cơ bản đã toàn thân đều hóa thành một đoàn cắt bòn hình dáng vật Phong Chính Dịch, rõ ràng đã chết đến mức không thể chết thêm. Thủy Tiêm Vân khuôn mặt co quắp một trận, mắt lộ ra sắc ý, không nghĩ tới Thiên Tuất đạo trưởng còn vụng trộm ẩn giấu như thế một tay tuyệt học, quả nhiên là giỏi tính toán. Bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Chỉ gặp nàng đầu ngón tay dương lên, vô số huyết vụ như là sóng chiều cuốn tới, bất quá một lát, cũng đã tràn qua sườn núi, lại quá ít khoảnh, đã tràn qua đỉnh núi. Mảnh này kinh khủng trong sương mù màu máu, tựa hồ bình tĩnh vô số thân ảnh, vô số chỉ âm tà con mắt, nhìn chăm chú đạo cung trung tâm một đám Ất Mộc đạo cung tu sĩ. Đạo trưởng thật sự là thật bản lãnh. Thủy Tiêm Vân khẽ cười nói, bất quá đối mặt bọn hắn, đạo trưởng phải chăng cũng dự định đem nó đốt thành than cốc đâu. Chỉ gặp mảnh này huyết sắc trong sương mù, đống nhiên hiện lên một đạo gương mặt. Đạo Viễn sư đệ. Thiên Tuất lão đạo sắc mặt giật mình. Hạo Nhiên Tông Duẫn trưởng lão. Nam Hoa Tông Tiếu trưởng lão. Bọn hắn làm sao lại ở chỗ này? Một đám ất mục đạo cung tu sĩ phát hiện, những huyết vụ này bên trong, vậy mà tất cả đều là các tông các phái có danh tiếng tinh nhuệ, thậm chí trưởng lão. Trong đó càng có mình tông môn sư huynh đệ. Sư phụ. Đạo Viễn sư thúc hắn điên rồi. Hắn giết mấy tên đệ tử. Những này Nam Hoa Tông, Hạo Nhiên Tông tu sĩ cũng điên rồi. Ha ha ha ha. Thủy Tiêm Vân nhất thời ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thế nào, tự giết lẫn nhau tư vị không tệ a. Thiên Tuất lão đạo trong lòng mánh kinh, không chỉ là đối tình huống hiện tại cảm thấy chấn kinh. Hắn càng phát hiện người trước mắt, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Ngươi. Thiên Tuất lão đạo chỉ vào bầu trời bên trong nữ tử. Ngươi là Thủy trưởng lão. Ngươi không phải tại Nam Hoa Tông trấn thủ cấm địa a? Làm sao lại cùng cái này yêu ma thông đồng làm bậy? Còn có những này các loại các phái trưởng lão, đệ tử, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thủy Tiêm Vân sắc mặt lạnh dần, chờ các ngươi đi trên hoàng tuyển lộ, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Thiên Tuất lão đạo mặt lộ vẻ kinh ngạc, tông môn mật quyển bên trong có ghi chép, năm đó trận kia ma họa, rất nhiều chu ma chi sĩ, tới tấp phản bội tương hướng. Khiến lúc ấy tu sĩ giới tổn thất cực kỳ thảm trọng, không phải là thật. Cái này bất quá là bản tôn một điểm nho nhỏ pháp thuật mà thôi. Bầu trời bên trong cái kia đạo to lớn gương mặt rôi xuống tới nói, bất quá nể tình ngươi cái này sâu kiến để bản tôn sơ qua ngoài ý muốn một chút phân thượng, bản tôn có thể cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, ngươi tổ sư, long mục tên kia, hao phí cả đời khổ tu, kết quả cuối cùng như thế nào? Còn không phải thân tử đạo tiêu, mà các ngươi những này đồ tử đồ tôn, bây giờ tại ta trong tay, ta để các ngươi sinh liền sinh, để các ngươi chết, liền chết. Thủy Tiêm Vân cũng cười lạnh nói, tiền bối đều không cách nào hoàn thành sự tình, các ngươi những này bất hiếu hậu bối, hẳn là còn muốn làm không sợ hy sinh hay sao? Đám tiền bối không có làm được sự tình, liền từ chúng ta tới làm. Đúng lúc này, một thanh âm, từ viễn không bên trong vang lên. Tiền bối không có hoàn thành sự tình, liền do chúng ta tới hoàn thành. Cùng lúc đó, tất cả các tông các phái trưởng lão, đệ tử chung quanh, chỉ gặp một mảnh lam quang dâng lên, nguyên bản còn hướng Thiên Tuất đạo nhân chờ điên cuồng công kích các tông tu sĩ, lúc này bỗng nhiên tại lam quang họa địa vi lao vòng tròn bên trong, dừng bước không tiến, giống con không có đầu con rồi loạn chuyển. Khốn ma chú! Người nào? Thủy Tiêm Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Tất cả mọi người không khỏi quay đầu. Hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ gặp phía chân trời xa xôi, từng mảnh màu bạc ánh sáng lấp lánh như là từng đầu ngân lý từ đằng xa đường chân trời nhảy ra, mây đen phía dưới, kiếm quang trong trẻo, liền như là liên miên ngân sắc sao băng, xẹt qua bầu trời. Nhanh chóng như chớp giật ánh sáng lấp lánh bầy, tại âm trầm màn trời bên trong hóa thành một đầu ngân sắc trường hà, bất qua trong khoảnh khắc, liền đã tới trước mắt. Lúc này mới nhìn đến tinh tường. Kia là từng đạo đạp ở trên thân kiếm bay tới tu sĩ. Đại trưởng lão, tức chính là luôn luôn tỉnh táo hề trì chân nhân, cũng mắt thử muốn nước địa gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử, trong mắt lộ ra thật sâu vẻ không thể tin được, thế nào lại là ngươi? Không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng nhận cái này yêu ma mê hoặc. Ngươi cũng không nên hiểu lầm, hảo sư muội của ta. Thủy Tiêm Vân cười lạnh một tiếng, ta cũng không cảm thấy nhận lấy cái gì mê hoặc, mà lại ta hiện tại cảm giác rất tốt. So phổ thông nhân loại càng thêm lâu dài mấy lần tuổi thọ, cùng các ngươi những này phàm phu tục tử căn vốn không pháp tưởng tượng lực lượng cường đại. Ta hiện tại, so bất luận cái gì một khắc, cảm giác đều tốt hơn. Nàng cười nhạo nói, mà các ngươi, bất quá là lại một lần bước mấy cái kia xuẩn vật theo gót. Không cần đến cùng bọn hắn nói nhảm. Bầu trời bên trong cái kia đạo to lớn gương mặt trầm giọng nói, lại là các ngươi những này chán ghét tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, cái này một lần. Bản tôn cũng sẽ không giống lần trước kia bao lớn ý, các ngươi những tiểu tử này tu vi, thật đúng là thấp đến đáng thương a. Ngay cả các ngươi tiền bối một nửa đều cùng không lên đi. Nó mang theo chút đùa cợt khẩu vị khinh miệt nói, các ngươi bằng cái gì đến cùng ta chống lại. Chỉ bằng các ngươi điểm này nhẹ nhàng thổi liền có thể dập tắt dũng khí a. Nếu như chỉ từ tu vi đi lên nói, có lẽ đúng là dạng này. Hề Chi chân nhân nói. Nhưng nếu như chỉ từ tu vi để phán đoán thực lực Vương Lăng Tiêu nói, các hạ là không phải là đối chúng ta thực lực cấu thành phương diện có hiểu lầm gì đó. Bầu trời bên trong cái kia đạo dữ tợn gương mặt càng thêm âm trầm, tùy theo mà đến, cuồng phong gầm thét, phảng phất thiên địa gào thét. Không cần đến ngài xuất thủ. Thủy Tiêm Vân khẽ cười nói, nếu như các ngươi coi là, thiên tuất đạo trưởng loại kia gà mở còn không có hiểu rõ mới công pháp, liền có thể trở thành lá bài tẩy của các ngươi, ta sẽ dùng sự thật nói cho các ngươi biết, các ngươi ý nghĩ đến tột cùng đến cỡ nào ngây thơ. Rất tốt. Cái kia đạo gương mặt trầm giọng nói, ngươi đi theo thân ta bên cạnh thời gian cũng không ngắn, liền để những này lũ sâu kiến thức một chút, ta tộc lực lượng. Chương 373, ta đã nhìn 4 quyển thiên thư. Yêu ma vốn không phải tầm thường tu sĩ có thể đối phó, bởi vì mỗi một đầu yêu ma đều tinh thông một phương thiên địa quy tắc, đây là bọn hắn bẩm sinh thiên phú. Từ thiên địa quy tắc trô diện hóa mà ra thần thông phép thuật, càng có hơn cực kỳ khủng bố uy năng, cùng phổ thông tu sĩ thi triển pháp thuật, căn bản không thể so sánh nổi. Vừa mới tên phế vật kia, bất quá tiếp nhận ta một kia lực lượng. Bầu trời bên trong cái kia đạo to lớn gương mặt khinh miệt nói, bây giờ tại các ngươi trước mặt, là ta tác phẩm đắc ý, cũng không nên cầm nàng cùng loại rác rưởi kia, đánh đồng. Thủy Tiêm Vân từng tiếng quát, toàn thân tản mát ra so phong chính dịch càng mạnh mẽ rất nhiều bị ma khí, cả khuôn mặt, cũng biến thành càng thêm yêu dị, ấn đường ở giữa, cùng cánh tay, trên cổ, lại sinh ra từng mảnh đen như mực lân phiến tới. Tứ chi đã hóa thành từng cây móng vuốt cực kỳ sắc bén, một đầu dài nhỏ cái đuôi từ phía sau lưng rối ra, sợi tóc màu trắng từng chiếc tại ma khí xâm nhiễm dưới, hóa thành một cỗ đỏ sẫm nhan sắc, tại cuồng phong trung phi múa. Bầu trời bên trong cương phong, phảng phất nghe nàng triệu hoán, hóa thành vô số phong nhận quay chung quanh tại nàng quanh người, cả người trở nên so phong chính dịch càng thêm so như yêu ma. Một đám tu sĩ, cho dù vẹn vẹn chỉ là ở tại nàng phụ cận, cũng có thể cảm nhận được kia cố dụ nhân đọa lạc khí tức, còn có vô số trầm thấp ma âm, ở bên thai nỉ non, hơi không cẩn thận, liền sẽ tâm thần thất thủ. Nhìn xem sắc mặt đại biến đám người, Thủy Tiêm Vân tấm kia trở nên cực độ yêu dị gương mặt, trên mặt hiện ra tà mị mà khoa trương cười, cảm giác như thế nào? Hiện tại ta thế nhưng là mới vừa mới dùng một điểm lực. Sư phụ, khí tức thật là khủng bố. Mặc Tiên đi theo phía sau, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, tại tu vi bên trên, cả hai đã là thiên địa xa, giống như các nàng dạng này đệ tử cấp, đã bắt đầu có chút không chịu nổi cỗ này áp lực kinh khủng. Ha ha ha ha. Bên trên bầu trời, Thủy Tiêm Vân cười đến điên cuồng. Tiếp xuống để các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là chân chính thiên địa chi lực. Nhìn xem Thủy Tiêm Vân toàn thân tăng vọt khí tức, một đám tu sĩ nhìn nhau. Chỉ gặp Hề Trì chân nhân bay lên trước nói, đại sư tỷ, đối với thiên địa lý lẽ, tiểu muội gần nhất cũng có chút tâm đắc, nếu không để tiểu muội đến cùng ngươi vượt qua hai chiêu, nếu là bại, tự nhiên không lời nào để nói, nhưng nếu là may mắn thắng. Hề Trì chân nhân nhìn qua phía dưới bị khốn ma chú vây khốn, nhưng đã ngao ngoe muốn động các tông các phái tu sĩ, có thể hay không mời đại sư tỷ đem bọn hắn đem thả rồi. Cũng coi là lấy hết ngày xưa đồng tu tình nghĩa. Này Trì sư muội, Thủy Tiêm Vân cười lạnh nói, từ nhập môn đến nay, ngươi chưa hề không phải ta đối thủ, hiện tại ta đã e rằng tận thánh lực, ngươi bằng cái gì cùng ta đánh cược. Nàng trong con ngươi lanh quang lóe lên, đảo qua chung quanh một đám tu sĩ, nếu là ngươi bại, liền dẫn bản tông tu sĩ cùng một chỗ đầu nhập vào cùng ta, ngược lại là có thể cân nhắc. Vương Lăng Tiêu đám người sắc mặt trầm xuống. Làm sao? Không dám a. Thủy Tiêm Vân cười lạnh nói, nếu không các ngươi cùng lên đi. Vương Lăng Tiêu bọn người lập tức bắt đầu thương nghị, sư muội, đây chính là nhìn trời địa quy tắc trường khống, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hề Trì chân nhân thấp giọng nói, nếu như đại sư tỷ làm chút ai môn tà đạo, sợ là chúng ta thật đúng là không dễ làm. Nhưng nếu là bản về nhìn trời địa quy tắc lý giải, ta đã nhìn 4 quyển thiên thư, có lẽ có mấy phần tự tin. Bốn mấy người hai mặt nhìn nhau, không phải 3 quyển A. Tại sao lại thêm ra một quyển? Gần nhất Chu Tiên đổi mới lại ra một quyển thiên thư, các ngươi không thấy. Ngạch mấy người một mặt xấu hổ, gần nhất đều tại bán biên thành bên ngoài đấu pháp, đều quên. Các ngươi thương nghị xong không? Lê ma lê mề. Thủy Tiêm Vân khắp khuôn mặt là vẻ không kiên nhẫn. Được. Tốt. Vương Lăng Tiêu vội vàng nói, chúng ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Thật sao? Nhân loại nhìn trời địa quy tắc lý giải, căn vốn không pháp cùng trời sinh thông hiểu đạo này yêu ma so sánh, mà chính nàng tại thiên địa quy tắc lý giải bên trên đã có không cạn tạo nghệ, tại tăng thêm cái này một thân ma lực, thế mà còn có người dám đưa tới cửa, dưới cái nhìn của nàng đơn giản buồn cười, vậy liền để ta thử một chút, này chỉ sư muội bây giờ, đến cùng có bao nhiêu tiến bộ đi. Nàng mắt lộ ra vẻ khinh miệt, tiện tay vung lên, một đạo pháp thuật đã thành hình, vô số phong nhận, hóa thành ngàn vạn lưỡi dao, gào thét lên cuốn về phía Hề Chỉ chân nhân. Đây là bản tông lưu phong chi thuật, Vương Lăng Tiêu kinh ngạc nói. Rất lợi hại a. Thiên Tuất lão đạo kỳ quái nói, làm sao chưa nghe nói qua. Vương Lăng Tiêu sắc mặt ngưng trọng, đây chỉ là bản tông phổ thông pháp thuật, không nghĩ tới tại nàng trong tay, nương tựa theo tự thân nhìn trời địa quy tắc lý giải, lại phát huy ra uy lực kinh khủng như thế. Ta liền dùng nhất đơn giản pháp thuật nói cho ngươi, cái gì là trên thực lực trên lệnh. Thủy Tiêm Vân cánh tay giương lên, đi. Chỉ gặp Hề Trì chân nhân mặt không biểu tình, một tay ở trước ngực nắm một cái pháp quyết. Chỉ gặp nàng quanh người thanh phong chậm chậm, vô số phong nhận đâm vào trước người nàng, lại tất cả đều dung nhập mảnh này trong gió mát, liền phảng phất châu đất xuống biển, lại không nửa điểm âm thanh. Đây là pháp thuật gì? Thủy Tiêm Vân hơi biến sắc mặt. Thanh phong chú. Này ăn chân nhân đáp. Thiên Tuất lao đạo lại càng kỳ quái, Nam Hoa Tông còn có lợi hại như vậy pháp chú. Đây là bản tông phổ thông pháp thuật thanh phong chú. Vương Lăng Tiêu mặt co lại, thấp giọng nói, không nghĩ tới này chỉ sư muội, thế mà năng hòa hợp mình nhìn trời trong sách chí lý đại đạo lý giải, dùng ra huy lực như vậy. Nguyên bản Thủy Tiêm Vân coi là, mình cái này đạo pháp thuật, cho dù không thể kiến công, cũng chí ít làm cho Hề Chỉ chân nhân luống cuống tay chân, để nàng biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, không nghĩ tới thế mà bị nàng dễ dàng như vậy hóa giải mất. Không nghĩ tới sư muội còn vụng trộm khổ luyện một phen loại này cơ sở pháp thuật, thật đúng là khó khăn cho ngươi. Thủy Tiêm Vân sắc mặt băng lãnh xuống tới, chỉ gặp nàng nghiêm nghị rít lên, vô số kinh khủng hắc màu đỏ ma khí từ nàng thể nội phun ra ngoài, nùng vân như mực, bầu trời bên trong mặt vân, liền phảng phất cùng cái này kinh khủng ma khí nối thành một mảnh, tiếp theo hóa thành một con to lớn ma thần chi chảo. Nàng hiện tại giống như yêu ma, thể nội lưu chuyển càng là yêu ma chi lực, tự nhiên có thể mô phỏng ra yêu ma thần thông, chỉ gặp con kia cự chảo từ bầu trời hung hăng vồ xuống. Hề Chỉ chân nhân chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng vô cùng áp lực, đống nhiên đè xuống, liền như là sơn nhạc ra thân, trong lúc nhất thời mà ngay cả tránh né chỗ trống đều không có. Bây giờ nhìn ngươi như thế nào ứng phó? Cựu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Chỉ gặp Hề Chỉ chân nhân toàn thân bỗng nhiên bạo khởi một cỗ kinh khủng linh lực, kiếm chỉ hướng lên trời, chân đạp thất tinh. Bên trên bầu trời, đống nhiên mở rộng. Lôi quang du tẩu, ương xoáy mây quyển, liền phảng phất bên trên bầu trời, mở rộng một đạo lôi đỉnh cự nhãn. Chỉ gặp một vòng tráng kiện vô cùng lôi quang, theo kiếm quang rơi xuống, hung hăng đánh vào kia kinh khủng ma chảo phía trên. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, kia ma chảo liền phảng phất bị một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng đụng trúng, toàn bộ chảo thân một chiếc, theo sát lấy hung hăng đụng vào bên cạnh một ngọn núi. Cho đến đem trọn ngọn núi đâm đến khuynh đảo sụp đổ. Lúc này mới chậm rãi tan biến. Mà lúc này đây, nguyên bản không có chút huyết sắc nào Thủy Tiêm Vân mặt, lúc này càng là được không đáng sợ. Làm sao có thể? Thủy Tiêm Vân nói, ngươi đây không phải Nam Hoa Tông pháp thuật. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Một đám mấy đại tông môn tu sĩ, thì lên tiếng kinh hô lên. Hề Trì chân nhân hướng phía đám người nói, mới học mới luyện, còn chưa đủ hỏa hầu, chư vị chê cười. Thủy Tiêm Vân trợn mắt hốt mồm. Còn chờ cái gì? Xuất toàn lực. Bầu trời bên trong rít lên một tiếng, kia to lớn yêu ma đã không kiên nhẫn mở miệng. Trong lòng đã là giận dữ, không nghĩ tới mình thực lực tăng lên nhiều như vậy, lại ngay cả cái này dĩ vãng hoàn toàn không phải mình đối thủ sư muội đều bắt không được. Chỉ gặp Thủy Tiêm Vân một tiếng giống to, toàn thân đều hiện đầy tinh tế dày đặc lân phiến, nếu như nói lúc trước còn có chút giống nhân loại, như vậy hiện tại, đã hóa thành một đầu hình người quái vật. Chương 374, U Tuyền Lão Ma ở nơi nào? Cho bản tôn cút ra đây. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng như vậy, chung quanh tu sĩ, cũng không khỏi lộ ra kinh sợ. Không nghĩ tới đã từng Nam Hoa Thiên Nữ, bây giờ lại tự cam đoạ lạc, lưu lạc đến như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Mấy tên tu sĩ thấp giọng nói. Liêu Ngưng Vận trên mặt cũng lộ ra vẻ phức tạp, la lớn, sư bá, quay đầu đi. Quay lại. Cặp kia huyết màu đỏ dựng thẳng đồng bên trong, lộ ra một tia lạnh miệt chi sắc, bằng các ngươi. Cũng xứng gọi ta quay đầu. Nàng thật sâu nhìn chăm chú Hề Trì chân nhân, không nghĩ tới ngươi cô gái nhỏ này, bây giờ cũng đã phát triển đến như nơi đây bước, hoàn toàn chính xác có tư cách kiến thức, ta mạnh nhất thần thông. Chỉ gặp nàng quanh thân ma khí tăng vọt, bên trên bầu trời, lại ngưng tụ thành hình một đạo to lớn mà giữ tợn yêu ma đầu lâu. Cái này to lớn đầu lâu, bảy phần giống Thủy Tiêm Vân thời khắc này bộ dáng, trên mặt che kín lân giáp, yêu dị vô cùng, trong đó càng mang theo một tia chân ma chi hình. Kia tà ác vô cùng gương mặt, cho dù chỉ là nhìn lên một cái, đều sẽ cho người ta mang đến vô tận sợ hãi. Hề Trì chân nhân lúc này sắc mặt, cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng lên, chỉ gặp nàng hai tay hư hoạch, tại không trung vạch ra một đạo lại một đạo cực kỳ huyền ảo đường vòng cung. Linh quang tại nàng đầu ngón tay lấp lóe nhảy lên, thiên địa linh lực cũng theo đó hội tụ. Đỉnh đầu nàng trên không, chỉ gặp vân khí cuồn cuộn, liền như là bão tố bên trong đen nhánh âm trầm mặt biển, không ngừng cuồn cuộn lấy sóng biển dâng trào. Ngay sau đó, chỉ gặp vân khí trung ương, phảng phất có cái gì cực kỳ khủng bố sự vật, đã nổi lên hồi lâu, liền muốn từ đó mãnh liệt mà ra. Nam Hoa Thiên Quang. Thủy Tiêm Vân thanh âm thê lương mà lạnh lẽo. Bây giờ ta đã ngộ ra một tia ma chi chân ý, chân ma vừa ra, vạn pháp đều phục. Lại dám dùng Nam Hoa Thiên Quang tới chặn. Chỉ gặp kia to lớn ma mặt, há miệng miệng lớn, âm thanh vô hình, lại phảng phất từng đạo nhiếp hồn thanh âm, chung quanh tất cả mọi người, đều chỉ cảm thấy một trận hoa mắt vắng đầu, phảng phất tại chỗ liền muốn hồn phách ly thể. Liền ngay cả Hề Trì chân nhân, giờ phút này cũng sắc mặt trắng bệnh, giữa không trung bên trong, lung lay sắp đổ. Ma âm rốt não, chỉ một thoáng, Hề Trì chân nhân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay cả pháp thuật cũng như muốn duy trì không ở. Không được. Tiếp tục như vậy, Hề Trì chân nhân chỉ sợ muốn thua. Thủy Tiêm Vân khỏe miệng giơ lên một đạo yêu dị độ cong, cái này không chịu nổi a, ta còn không dùng lực đâu. Nàng vừa dứt lời, tôn này to lớn ma mặt ma miệng manh trường, phát ra một tiếng chấn thiên động địa kinh khủng gào thét. Mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó Hề Trì chân nhân cũng đã khó mà ngăn cản, hiện tại uy lực tăng gấp đôi, lại muốn như thế nào ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, Hề Trì chân nhân một tay bấm niệm pháp quyết, trước đó gần như cắt đứt pháp thuật, lại thái độ khác thường địa ổn định thi triển hoàn tất. Một đạo màu vàng kim nhạt linh văn tại nàng đầu ngón tay xẹt qua. Nam Hoa Thiên Quang, thiên môn mở. Nàng một tiếng quát chói tai, chỉ gặp bầu trời bên trong lăn lộn mây đen, lại bỗng nhiên bị vỡ ra đến. Tùy theo mà đến, là một mảnh chói lóa mắt kim quang. Hề Trì chân nhân bỗng nhiên phun ra ra một ngụm máu tươi đến, mà đồng thời, bị kia mảnh kim quang chiếu xạ Thủy Tiêm Vân, toàn thân lại bốc hơi lên một mảnh nồng đậm khói đen. Kia dày đặc lại hiện ra kim loại sáng bóng đen nhánh lân phiến, tựa hồ không ngăn cản được quang mang này nửa phần, liền phảng phất như gặp phải khắc tinh, bị nàng triệu hồi ra ma mặt, cũng giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã. Kim quang bên trong, truyền đến một trận thê lương vô cùng kêu thảm, giữa tiếng kêu gào thê thảm, chỉ gặp kia yêu dị tà mị nữ tử, toàn thân lân giáp rút đi, chậm rãi lại một lần nữa biến trở về hình người. Thủy Tiêm Vân mặt khổng thượng, tựa hồ hiện ra một vòng vẻ dãy rua, tại kim quang chiếu rọi phía dưới, nhất thời thánh khiết như tiên, nhất thời nhưng lại yêu tà như quỷ. Lúc này Thủy Tiêm Vân tại kim quang bên trong miệng phát ra âm độc nguyền rủa, giống to, làm sao có thể. Ngươi làm sao có thể phá được ta thiên tà ma âm? Tiểu muội trùng hợp, trước mấy thời gian, gặp qua cùng cái này giống như, lại so đây càng kinh khủng pháp thuật. Hề Trì chân nhân nói, khi đó liền đang tự hỏi ứng đối phương pháp, mặc dù không thể ứng đối U Tuyền lão ma, nhưng ứng phó sư tỷ cái này đạo pháp thuật, lại là dư xài. Làm sao có thể? Nàng hoảng sợ rú thảm, đây là cái gì? Nam Hoa Thiên Quang tuyệt không có khả năng có uy lực như vậy. Nàng thân là tiền nhiệm Nam Hoa Thiên Nữ, tự nhiên biết hiểu Nam Hoa Thiên Quang có bao nhiêu đại uy lực. Không thể nào, tức chính là ta hiện tại thực lực đến thi triển, cũng không có khả năng có uy lực như vậy. Sư tỷ Hề Trì chân nhân nghiêm túc nói, ngươi liều sống liều chết, nhu đổ lâu như vậy, hẳn là cái này yêu ma liền cho ngươi như thế điểm lực lượng a. Nếu thật là như thế, tiểu muội có thể để cử ngươi một cái tốt hơn địa phương, quay đầu đi. Đúng vậy a. Sư bá. Quay đầu đi, ngươi không nớt sách đều chưa có xem, không có khả năng đánh thắng được sư phụ. Mặc tiên mấy cái Nam Hoa tông muội tử cũng đi theo hô. Nguyệt tiên cũng hô lớn, đúng đấy, cái này lão ma nhìn cho U Tuyển lão ma sách dày cũng không xứng, đầu nhập vào nó có cái gì tiền đồ. các ngươi nói cái gì? Phốc. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun tới, Thủy Tiêm Vân lập tức bất tỉnh đi qua, cũng không biết là bị thương quá nặng, vẫn là bị tức giận. Kiệt kiệt kiệt kiệt bên trên bầu trời, nhất thời vang lên một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười, bản tôn còn đạo các ngươi những này nhân loại lực lượng, làm sao đột nhiên trở nên quái dị như vậy, nguyên lai cũng là đầu nhập vào ta khác một cái tộc chúng a. Cái kia cái gì lão ma hiện tại ở đâu? Cái gì ngươi tộc chúng? Liên chiến báo cáo thắng lợi, Mặc Tiên lá gan cũng đi theo lớn lên, ngươi hỏi ưu tuyển lão ma a. Vị kia nhưng so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều, mặc dù nó tại bán biên thành khởi nguyên inter hội sở không cách nào ra. Làm gì, ngươi muốn tìm hắn phiền phức? Ta nói sao trước đó bố cục, nhiều lần bị ngăn trở cản, nguyên lai thời gian qua đi ngàn năm, ta không ngờ có đồng tộc xuất thế. Nó có chút cảm ứng một phen, mặc dù tạp mà không thuần, nhưng đích thật là ta tộc khí tức. Bất quá. Liền không có một điểm tôn trọng tiền bối ý tứ sao. Đoạt thủ hạ ta, thế mà còn dám phái người đến ta trước mặt diêu võ dương ai. Ở xa bán biên thành ngưng bích, giờ phút này vẫn tại cùng Phương lão bản đánh lấy quyền hoàng. Đông nhiên một cái phân tâm, lại bị Phương lão bản ngay cả một bộ, trực tiếp phơi thây tại chỗ. Làm sao cảm giác ngươi cái này càng chơi càng thức ăn? Phương lão bản một mặt không kiên nhẫn. Không phải ngưng bích trầm giọng nói, đầu kia yêu ma, chỉ sợ muốn tới nơi này. Yêu ma? Phương lão bản kỳ quái nói, đến nơi này làm gì? Tiểu lão bản chẳng lẽ không biết một núi không thể chứa hai hổ đạo lý? Ngưng bích nói, huống chi nó nếu như thôn vệ lực lượng của ta, liền sẽ trở nên càng tăng cường lớn. Đến lúc đó, liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản được nó. Cho nên trừ phi nó không biết ta ở chỗ này, nếu không nhất định sẽ tới tìm ta. Nàng cười duyên nói, xem ở người ta như thế thành thật phân thượng, có thể hay không giúp người ta một thanh đâu. Không thể. Ngạch ngưng bích ngẩn ngơ, lập tức đống nhiên dầm chân, có cần phải cự tuyệt đến như vậy dứt khoát sao? Ngay tại bán biên thành bên trên bầu trời nùng vân càng ngày càng dày, phảng phất toàn bộ sắc trời cũng thay đổi thời điểm. Tin tức tốt. Đặc biệt lớn tin tức tốt, ha ha ha ha. Đoạn nhạc một đường cùng tiếu, trong tay bưng lấy một đạo rươi trong suốt, ôn nhuận như ngọc mầm tròn, mang theo mấy tên luyện khí sư, tiến vào cửa tiệm. Ừm. Hôm nay người đều đi đâu? Chi phối chung quanh, làm sao tất cả đều là bán biên thành người, một cái ngoài thành thế lực đều không có. Cùng lúc đó, nồng hậu dày đặc mây đen bên trong, đông nhiên chui ra một đạo to lớn vô cùng ma mặt, cái này ma mặt gầm lên giận dữ, nhất thời toàn bộ bán biên thành. Vô số phong ốc sụp đổ, trận pháp cấm chế nhao nhao sụp đổ. Ưu tuyển lao ma ở nơi nào? Nhanh chóng cho bản tôn cút ra đây. Chương 375, An Ta Hạo Thiên Kính. Quan cổng khu nghỉ ngơi trên ghế salon, chỉ gặp Mạc Thiên Hành đang ăn lấy lạt điều, mấy cái bán biên thành tu sĩ đang vì đến cùng Chu Tiên Ngưu bức vẫn là thuộc sơn lợi hại hơn tranh luận đến mặt đỏ tới mang thai. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm, Ưu tuyển lao ma ở nơi nào? Nhanh chóng cho bản tôn cút ra đây. Ưu tuyển lão ma. Cút ra đây. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Ưu tuyển lão ma làm sao cút ra đây. Còn có loại người này. Nhìn phim thấy choáng a. Đi ra cửa xem xét, chỉ gặp tôn này dữ tợn vô cùng to lớn ma mặt, sau lưng dắt lấy một đoàn giống như núi mây đen, liền phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều kéo xuống tới. Toàn bộ bán biên thành, cắt bay đá chạy, âm phong trận trận. Nguyên bản liền âm trầm thành trì, lúc này phảng phất đã biến thành một mảnh quỷ vực. Đây là yêu ma xuất thế. Là yêu ma. Cái này yêu ma vì cái gì không đi đánh Nam Hoa Tông? Hạo Nhiên Tông. Hết lần này tới lần khác muốn tới chúng ta bán biên thành. Mà lại không phải mới sinh yêu ma, nhìn bộ dáng này, tuyệt đối là một đầu cực kỳ hiếm thấy, thực lực cực mạnh đại yêu ma. Dạng này yêu ma, tuyệt không phải nhân lực có thể chống lại. Vô số bán biên thành tu sĩ nhìn thấy một màn này, tranh nhau chạy trốn, phảng phất sợ trận này kinh khủng hạo kiếp giáng lâm tại trên đầu mình. Thậm chí có tu sĩ, tại nó nhẹ nhàng thổi bên trên một hơi về sau, cũng đã người ngã ngựa đổ. Nhìn thấy trường hợp như vậy, nó mới thoáng lộ ra một chút vẻ hài lòng, còn không đi đem các ngươi chủ tử gọi đến. Nếu không bản tôn liền phá hủy hang ổ của nó. Không biết, tôn gia tới đây có gì muốn làm? Đúng lúc này, chỉ gặp một đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ, từ trong nội thành hiển lộ ra, ngay sau đó, chỉ gặp một tên đầu đội tử kim quan, quần áo cực kỳ lộng lẫy lão giả áo tím, treo cao tại bên trên bầu trời. cái đó là Luân Hồi Vương. Bán biên thành chúng tu sĩ trong lòng vui mừng, muốn biết ông lão mặc áo tím này, không biết nhiều ít năm trước tu vi liền đã đạt đến thần hải hậu kỳ, bây giờ chỉ sợ đã là thần đỉnh cảnh cường giả. Bản tọa muốn tìm không phải ngươi, cút. Chỉ gặp bầu trời bên trong vô tận ương mây, đông nhiên hóa thành một con ma thần cự trảo, tựa như Phật con ruồi, tiện tay phất một cái, tên này lão giả áo tím ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền đúng như cùng một con như con ruồi bị đánh bay ra ngoài. Tất cả vừa mới còn lộ ra nét mừng bán biên thành tu sĩ. Mau trốn. Hoảng sợ âm thanh, tiếng mắng chửi, toàn bộ thành thị lập tức loạn tung tùng phèo. Mà khởi nguyên Inter hội sở trước hiệu. Một đoàn tu sĩ đều ra cửa tiệm, ngửa đầu nhìn qua bầu trời bên trong cảnh tượng, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đoạn Nhạc giờ phút này cũng đứng tại ngoài cửa tiệm, trong tay còn bưng nửa trong suốt mâm tròn, sợ hãi nói, không nghĩ tới cái này yêu ma lại cường hoành như vậy. Ngay cả thần đỉnh cảnh cường giả, đều không phải là hắn địch. Không được. Mạc Thiên Hành sắc mặt đại biến, nói nhìn tới. Chỉ gặp bầu trời bên trong tôn này to lớn ma thủ hướng phía mấy người chụp tới. Trước hiệu một đám tu sĩ hãi nhiên phát hiện, bọn hắn giờ phút này thế mà hoàn toàn không thể động đậy. Phảng phất một cỗ lực lượng vô hình, đem bọn hắn tất cả mọi người trấn áp. Trong giây lát này, cho dù tu vi cao như thần hải cảnh, thậm chí bọn hắn lúc này thực lực đã cao hơn tầm thường thần hải cảnh rất nhiều, lúc này lại cũng đắc nhiệm từ đầu này yêu ma xâm lược. Không có một tơ một hào phản kháng năng lực. Cái này chính là trời sinh có thể thấy rõ thiên địa quy tắc, hoàn toàn lăng ra tại chúng sinh phía trên, yêu ma thực lực. Cái kia đạo to lớn cánh tay quét qua, chỉ gặp mấy tu sĩ đã bị hắn chộp vào trong tay. Cặp kia cao huyền vũ không, như là hai vòng to lớn huyết nguyệt con mắt, nhìn chăm chú trong tay mấy tên tu sĩ. Thân thể các ngươi bên trên lây dính ta tộc khí tức, nói. U Tuyển lao ra hỏa kia giấu ở đây. Hẳn là không dám ra tới gặp đồng tộc A. Tất cả mọi người nguyên bản còn muốn giải thích một phen, nhìn có thể hay không tìm kiếm sống sót cơ hội, nhưng nghe đến những lời này, đống nhiên ngộng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cái này tờ mờ muốn chúng ta từ đâu đáp lên. Không trả lời. Bầu trời bên trong cái kia đạo kinh khủng gương mặt xâm nhiên cười lạnh, phế vật vô dụng. Cho ta đi chết tốt. To lớn ma chảo bắt đầu dùng sức, rất nhanh mấy tên tu sĩ thân thể, tựa như cái sắp bị đè ép khí cầu, phảng phất sau một khắc liền sẽ bị bóp nát. Hội trưởng, Mạc Thiên Hành đã có chút nhìn không được. Đã thấy Phương Khải cũng không có bất kỳ động tác gì, mà là tướng ánh mắt đặt ở cự chảo kia chỗ bắt lấy tu sĩ trên thân. Người mẹ nó, chỉ gặp cự chảo kia bắt lấy tu sĩ bên trong. Một tên áo xám tu sĩ nhất thời hướng về phía bầu trời bên trong kia giữ tợn đầu lâu chỗ thủng giận mắng, đùa nghịch chúng ta cũng không phải như thế đùa nghịch. Muốn U Tuyển lao ma không có. Hạo Thiên Kính muốn hay không? Nhìn ta Hạo Thiên Kính. Nổi giận Đoạn Nhạc cũng không xen vào mình tu vi có phải hay không đầy đủ, toàn thân linh lực đều đưa vào đến mặt này nửa trong suốt kính tròn bên trong. Chỉ gặp mặt kính bên trong, kim hà lưu chuyển, càng hình như có phong vân thủy hỏa biến ảo không chừng. Một mảnh mịt mờ thanh quang, từ trong kính chiếu xạ mà ra. Cơ hồ trong nháy mắt, Đoạn Nhạc linh lực trong cơ thể liền bị hấp thu không còn, nhanh. Muốn thoát thân liền giúp ta một chút sức lực. Ngay sau đó bên cạnh không ít tu sĩ liền tranh thủ linh lực chuyển vận đến hắn thể nội. Đầu tiên là bàn tay, ngay sau đó thanh quang mở rộng, càng đem toàn bộ cánh tay, thậm chí bầu trời bên trong to lớn ma mặt, cũng chiếu xạ đi vào. Cái gì đồ vật? Bầu trời bên trong tôn này to lớn giữ tợn gương mặt quay đầu nhìn sang, liền gặp một đạo thanh quang, chiếu vào trên hai gò má. Thoát đầu, chỉ cảm thấy đạo này thanh quang để nó có chút khó chịu, vừa định tướng đầu rời, nó lại đột nhiên phát hiện, liền phảng phất hồn phách của mình bị định tại cái này thanh quang bên trong, thế mà mảy may để không nổi tướng đầu dịch chuyển khỏi khí lực. Bầu trời bên trong, bị thanh quang chiếu xạ tôn này to lớn ma mặt, hoảng sợ vô cùng giống giận. Trăm ngàn năm qua, nó còn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Trời sinh liền có thể thấy rõ thiên địa pháp tắc, vừa ra đời liền có thể gây nên một trận tu sĩ giới hạo kiếp đại yêu ma, thế mà bị một kiện không chút nào thu hút pháp khí định trụ, mà lại không cách nào thoát thân. Ngoài ra nó hoảng sợ là, nó dần dần cảm thấy bị chiếu xạ bộ vị, một trận như tê liệt đau đớn, liền phảng phất cánh tay của nó, đầu lâu, đều tại bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách ra đến. Hóa thành vô số huyết nục, thậm chí liền hồn phách, đều bị xé rách ra đến. Loại này cực đoan đau đớn, làm nó nhịn không được bắt đầu rú thảm. Mau tới người. Lại thêm đem lực. Vừa rồi còn tại tướng linh lực chuyển vận cho Đoạn Nhạc tu sĩ, chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực, phảng phất hang không đáy, gần 10 tên thần hải cảnh tu sĩ thể nội linh lực, lập tức bị hấp thu không còn. Đoạn Nhạc mang tới mấy tên thần hải cảnh luyện khí sư, vội vàng cũng gia nhập chuyển vận linh lực hàng ngũ. Nguyên bản đã bắt đầu tiêu tán thanh quang, lần nữa cường thịnh. Đây rốt cuộc là cái gì? Từng đợt kinh hoàng tiếng giống giận dữ từ thanh quang bên trong truyền ra, chỉ gặp vừa rồi còn không ai bị nổi đại yêu ma, lại cái này xóa thanh quang phía dưới, phân chia thành từng đoàn huyết nục. Âm thanh kia bên trong lộ ra khủng hoảng vô tận, rõ ràng, đây là nó thứ nhất tái sinh ra tâm tình như vậy. Thân thể của nó điên cuồng dãy rủa lấy, kinh khủng cự lực, kích thích từng đợt gió lốc đại địa vì đó rung động, bầu trời phảng phất cũng theo đó rạn nứt ra. Kia mảnh thanh quang lúc sáng lúc tối, phảng phất có áp chế không nổi đầu này yêu ma tình thế. Tất cả mọi người đến. Đừng để nó chạy. Đoạn Nhạc giận dữ hét. Rõ ràng, đại bộ phận tu sĩ cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy dạng này một đầu yêu ma ở trước mắt tứ ngược, cửa thanh bốc cháy, họa tới cá trong hào đạo lý bọn hắn vẫn hiểu. Huống chi, bọn hắn cần làm, bất quá là hướng trước mắt mặt này pháp khí bên trong chuyển vận một chút linh lực. Rất nhanh, khởi nguyên inter hội sở trước, ngàn tên tu sĩ tất cả đều gia nhập chuyển vận linh lực hàng ngũ. Đoạn Nhạc trước người kia diện kính tròn bên trong, thanh quang càng tăng lên, cái này một lần, càng đem cả thân thể nó, tất cả đều bao phủ. Bị thanh quang bao phủ yêu ma, cũng dễ rủa đến càng thêm kịch liệt. Làm sao có thể? Ưu Tuyền lão ma, ngươi đến cùng cho bọn này tu sĩ cái gì lực lượng? Nó cả kinh kêu lên, ngươi có phải hay không ngay cả mình mệnh đều không muốn? Ở đâu ra Ưu Tuyền lão ma? Đoạn Nhạc quát mắng. Tức chính là Ưu Tuyền lão ma cũng địch bất quá Hạo Thiên kính uy lực, ngươi lão quỷ này, vẫn là không muốn kêu lên tốt. Cái gì? Đây không có khả năng. Các ngươi nhân loại lực lượng, lúc nào có thể uy hiếp được ta tộc? Tuyệt không có khả năng này. Nó hoảng sợ quái khiếu mà nói. Ngươi cái này lão ma, co đầu rút cổ 1000 năm, cũng nên để ngươi thấy chút việc đời. Nhìn trước mắt cảnh tượng, ngưng bích một bên uống vào cỏ cả cỏ lạ, một bên cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha ha ha ha ha. Nấc. Ngạch lúng túng vội vàng che cặp môi thơm. Cùng lúc đó, chỉ gặp trên mặt kính, răng rác một tiếng, sinh ra một đạo nhỏ xíu vết dạn tới. Cùng nộ yêu ma mượn cơ hội này, ngửa đầu thét dài, ngay sau đó hung hăng đụng đầu vào mặt kính phía trên. Vâng. Toàn bộ Hạo Thiên kính, lại lúc này, hung hăng nổ bể ra đến. Vô số tu sĩ thổ huyết bay ngược, đầu này đại yêu ma, cũng thừa cơ chạy ra thăng thiên. Ha ha ha ha ha. Mây đen bên trong, chỉ gặp một đạo thân ảnh cười như điên, bản tôn còn không phải trốn ra được. Hiện tại các ngươi những này sâu kiến, tất cả đều cho ta đi chết. Ngươi nói cái gì? Vô số tu sĩ vây đem lên đến, chỉ gặp những này tu sĩ, lại tất cả đều như là như người khổng lồ, mà trước mắt yêu ma, cũng chỉ có bọn hắn bàn tay lớn nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Lập tức nó phảng phất ý thức được cái gì? Ta ma thân đây. Lập tức, chỉ còn lại một tiếng hoảng sợ cùng thiếu.